Vạn cổ đệ nhất thần chương 681 tới chương 701. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lâm Tiêu Tiêu im lặng, câu hỏi này đến quá đột ngột, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Thái Cổ Tà Ma, khiến nó tức giận đến phát điên. Dù vậy, Lâm Tiêu Tiêu lại chẳng có phản ứng gì. Nàng thản nhiên nói, ngươi có phải đang viễn vông không? Ta còn chưa đến sinh tử kiếp cảnh, trong khi Lý Thiên Mệnh đã giết được cả đệ tử nhị trọng tử kiếp. Ta lấy đâu ra bản lĩnh mà giết hắn chứ? Thái Cổ Tà Ma với đôi mắt đỏ rực, giận dữ đấm xuống đất, gầm lên, cứ tiếp tục thế này chắc chắn không được, hắn phải chết. Lâm Tiêu Tiêu hỏi lại, vậy thì ngươi nói một phương pháp khả thi xem nào. Muốn một người phải chết, có rất nhiều cách. Lâm Tiêu Tiêu nói, ngươi đừng có ảo tưởng, hắn còn được kiếp binh điện chủ bảo vệ, ngài ấy có thể tùy tiện bóp chết ngươi. Muốn giết hắn, ngay cả Hiên Viên Vũ Hành cũng phải trả giá bằng mạng sống. Thái Cổ Tà Ma âm u nhìn nàng chằm chằm, xem ra ngươi đang hả hê lắm nhỉ. Lâm Tiêu Tiêu. Nàng đáp, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ nói sự thật thôi, muốn giết hắn khó như lên trời. Thái Cổ Tà Ma gằn giọng, ngươi đừng quên giao ước của chúng ta, nếu ta không lấy lại được con mắt, bọn họ sẽ phải chịu kết cục bi thảm thế nào. Ta đang gấp gáp như vậy, mà ngươi còn dửng dưng sao? Mơ đi. Vậy ngươi nói xem, phải làm thế nào? Thứ nhất, khổ tu gấp bội, ta sẽ tăng cường mức độ thiên ý quán đỉnh để ngươi đột phá sinh tử kiếp, đuổi kịp thậm chí vượt qua hắn. Thứ hai, ngươi phải nghĩ cách mượn tà ma xiềng xích của hắn cho ta. Hắn không thể nào biết ta là Thái Cổ Tà Ma, nên ngươi chưa bị bại lộ, vẫn còn cơ hội. Nếu tà ma xiềng xích của hắn, thứ đã tước đoạt con mắt của ta, lại rơi vào tay chúng ta, ta có thể thành công ngay lập tức. Thái Cổ Tà Ma đã bình tĩnh hơn một chút, nhưng giọng nói vẫn rất nhanh, lòng nóng như lửa đốt. Khổ tu gấp bội. Với mức độ hiện tại ta đã không chịu nổi rồi, ngươi không sợ giết chết ta à? Không sao cả. Nếu không lấy được con mắt, ta cũng chẳng còn tương lai, còn sợ ngươi chết sao? Ta nói cho ngươi biết, dù ngươi có vạn lần không muốn, ngươi cũng phải bán mạng cho ta. Đừng tưởng ngươi là nữ thì hắn sẽ yêu ngươi, tỉnh lại đi, hắn là kẻ đã diệt cả nhà ngươi đấy, tiện tì. Thái Cổ Tà Ma cười lạnh khinh bỉ. Lâm Tiêu Tiêu lãnh đạm nói, ngươi cũng muốn mê hoặc ta sao? Ngươi là ngự thú sư, ta không thể mê hoặc ngươi. Nhưng ta đã sống cả trăm vạn năm, ta đã gặp bao nhiêu người, trải qua bao nhiêu chuyện, ngươi căn bản không thể lường được. Ta có những thủ đoạn gì, ngươi vĩnh viễn không thể tưởng tượng nổi. Con mắt là thứ quan trọng nhất của ta, nếu mất đi, ta sẽ không còn gì cả, không có bất kỳ khả năng nào trở lại đỉnh phong. Nếu ngươi muốn ép ta, vậy thì cứ thử xem, ta có thể khiến cả đại lục này chôn cùng với ngươi. Thái Cổ Tà Ma ánh mắt hung tợn, nhìn nàng từ trên cao xuống. Lâm Tiêu Tiêu lại cười nói, ghê gớm thật đấy, nhưng chẳng phải ngươi vẫn đang ở đây cầu xin ta sao? Ngươi! Ta không sợ ngươi sống trăm vạn năm, ngươi không cần dọa ta, ta sẽ làm theo giao ước. Lâm Tiêu Tiêu hít một hơi thật sâu, dùng giọng điệu bình tĩnh nói, Vũ U, bây giờ ta vẫn là người tốt, vẫn còn yêu thương bọn họ. Ngươi đừng ép ta đến tuyệt vọng mà hóa thành ma quỷ. Nếu như ta đến cả bọn họ cũng không cần nữa, thử nghĩ xem, ngươi còn có thể dùng cái gì để uy hiếp ta đây? Hỡi cộng sinh thú của ta. Ngày hôm sau, lúc Lý Thiên Mệnh rời khỏi tà ma địa cung, tà ma xiềng xích đã có một đạo kiếp văn, cùng vài chục đạo thánh thiên văn. Khi trời hửng sáng, có người khác tiến vào tà ma địa cung, hắn không thể để tà ma xiềng xích tiếp tục cướp đoạt tinh khí của Thái Cổ Tà Ma chi nhãn được nữa. Hắn đi vào trạm tinh cổ lộ, tiến về phồn tinh trì. Tiên tiên ấp trứng xong, ta đã có khởi nguyên thế giới thể, hôm nay thử một tinh nguyên xem sao, Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Tại lối vào kết giới phồn tinh trì, Lý Thiên Mệnh trông thấy một thiếu nữ yếu điệu trong bộ váy trắng. Khi Lý Thiên Mệnh đến, nàng quay đầu nhìn hắn một cái, khẽ mỉm cười, nụ cười tựa băng tuyết tan chảy. Lý Thiên Mệnh hỏi, vết thương của ngươi đã lành chưa mà đã đến đây rồi? Đỡ hơn một chút rồi. Hiên Viên Mộc Tuyết nói, nên dưỡng thương cho thật tốt rồi hãy đến thì hơn. Lý Thiên Mệnh khuyên, không cần đâu, phải tranh thủ thêm chút nữa, ta không còn được như xưa, phải nỗ lực hơn mới được. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Lý Thiên Mệnh đáp, được thôi, tùy ngươi. Hải Hồn Mệnh Long chết đi là một tổn thất không thể bù đắp đối với nàng, nàng quả thực cần phải bỏ ra nhiều công sức hơn mới có thể đuổi kịp tiến độ trước kia. Tất cả những điều này Lý Thiên Mệnh đều ghi nhớ trong lòng, nhưng hiện tại hắn không thể đền bù được gì, nên cũng không nói nhiều. Hôm qua, Thiên Nguyên Thần Điện động tĩnh lớn như vậy, đã xảy ra chuyện gì thế? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hôm nay đến sớm, phồn tinh kết giới còn chưa mở, hắn liền tranh thủ hỏi han. Chuyện này đã truyền khắp tông môn, ngươi còn chưa biết sao? Hiên Viên Mộc Tuyết ngạc nhiên. Nói ta nghe xem. Là người của Lục Đạo Kiếm Tông gây ra động tĩnh. Bọn họ làm gì? Cũng không có gì, chỉ là không được khách khí cho lắm. Vừa mới đến làm khách đã cho chúng ta một trận phủ đầu, khiến chúng ta mất hết mặt mũi. Giọng Hiên Viên Mộc Tuyết bình thản, nhưng có thể nghe ra trong lòng nàng vô cùng uất ức. Lý Thiên Mệnh nói cụ thể hơn đi. Rất đơn giản, tông chủ của bọn họ là Phong Thanh Ngục đã lấy cớ luận bàn kiếm đạo, giao đấu một trận với Nhân Nguyên Tông chủ Kiếm Vô Ý, hắn đã đánh bại Kiếm Vô Ý, khung cảnh lúc đó có chút khó coi, khiến chúng ta rất mất mặt, không ít đệ tử Thiên Nguyên vì thế mà sa sút tinh thần. Hiên Viên Mộc Tuyết kể lại. Phong Thanh Ngục rất lợi hại sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi không biết hắn à, giới thiệu một chút đi. Lục Đạo Kiếm Tông chỉ có một tông chủ, nắm giữ quyền lực tối cao tuyệt đối, không ai có thể quản thúc. Vị tông chủ này của họ là một kỳ tài vạn năm khó gặp của Lục Đạo Kiếm Tông. Hắn là một thần nhân, người đã một tay dựa vào chiến lực của mình mà kéo cả tông môn lên vị trí trung du trong chính đại thần vực. Người đời gọi hắn là Lục Đạo Kiếm Ma. Ta nghe mẹ ta nói, thực lực của hắn đứng trong top 3 của toàn Viêm Hoàng Đại Lục, là một nhân vật có khả năng trở thành thượng thần. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Lục Đạo Kiếm Ma Phong Thanh Ngục. Lý Thiên Mệnh ngẩn người, hắn không ngờ Lục Đạo Kiếm Tông lại có một nhân vật như vậy. Nghe nói người này si mê kiếm thuật, từ lúc sinh ra đến nay đã 200 năm, gần như chỉ là một việc duy nhất, đó là ngộ đạo luyện kiếm. Hắn không có bạn bè, không có con cháu, cả đời chỉ dành cho tu hành, là người lạnh nhạt vô tình, chỉ tôn sùng võ đạo. Hắn tuy là tông chủ nhưng gần như không quản sự, chỉ đưa ra những quyết định lớn. Một nhân vật như hắn, người thường xuyên bế quan để thành thần, vậy mà lại đích thân dẫn đệ tử Lục Đạo Kiếm Tông đến thiên hạ đệ nhất hội, thật sự hiếm thấy. Ngươi biết đây là tín hiệu gì không? Hiên Viên Mộc Tuyết có chút lo lắng nói. Tất nhiên là muốn làm chuyện lớn, ít nhất cũng là để thị uy với chủ nhà. Lý Thiên Mệnh trầm giọng. Một trong ba người mạnh nhất thế giới sao? Vậy thì thật đáng sợ. Một người như vậy nhắm vào Khương Phi Linh, e rằng các đệ tử Thiên Nguyên của Thái Cổ Thần Tông sẽ càng thêm chán nản. Hắn vừa đến đã tìm Nhân Nguyên Tông chủ luận bàn, lấy thân phận của Thái A kiếm tộc để đánh bại tộc vương của Thái Ất kiếm tộc, ý đồ của hắn đã quá rõ ràng. Nghe đồn hắn là người thẳng thắn, không bao giờ che giấu sự mạnh mẽ của mình, một người như vậy khinh thường việc vòng vo. Hiên Viên Mộc Tuyết nói tiếp, Lục Đạo Kiếm Tông muốn giết tôn thần của chúng ta, điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Dù sao Lục Đạo Ngộ Kiếm Thạch của họ vẫn còn ở đáy Hiên Viên Hồ của chúng ta. Lục Đạo Kiếm Ma nằm mơ cũng muốn đoạt lại Ngộ Kiếm Thạch. Thật sao? Trong thần tông, có ai là đối thủ của hắn không? Lý Thiên Mệnh đoán, thứ hắn muốn chính là Lục Đạo Sinh Tử Kiếm. Chắc là không có. Có lẽ chỉ có Thiên Nguyên Tông chủ mới có thể đối đầu. Thiên Nguyên Tông chủ ở Viêm Hoàng Đại Lục cũng có uy danh không nhỏ. Tộc vương của chúng ta thì kém hơn một chút. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Hiểu rồi. Hơn nữa, Lục Đạo Kiếm Ma này còn sở hữu thần vật Tru Thiên Lục Kiếm do Thượng Thần thứ 6 Lục Đạo Kiếm Thần để lại. Thanh kiếm này không có kiếp khí nào có thể ngăn cản. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Thần vật. Trước kia, Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp cũng được xem là thần vật, nhưng đó là ở Đông Hoàng Cảnh. Thanh kiếm do Hỗn Độn Thần Đế để lại này, không biết so với Tru Thiên Lục Kiếm kia thì sẽ thế nào. Tiếp theo những người của các thần vực khác cũng sẽ lần lượt đến, e rằng toàn là những nhân vật lớn. Lục Đạo Kiếm Ma đã uy hiếp thần tông, con đường sau này sẽ ngày càng khó đi. May mắn là, cường giả của mỗi thần vực đến nhiều nhất cũng chỉ có 10 người, họ không đến mức sẽ ra tay thực sự tại thiên hạ đệ nhất hội, dù sao đây cũng là địa bàn của chúng ta, trưởng bối của thần tông nhiều như vậy, cũng không phải ngồi không. Hiên Viên Mộc Tuyết cúi đầu nói. Việc Kiếm Vô Ý, tộc vương của Thái Ất kiếm tộc, dòng chính của kiếm tộc, bị đánh bại, quả thực sẽ khiến cả tông môn sa sút tinh thần. Lần này, chỉ cần chống đỡ được sự tấn công của các đệ tử thiên tài từ 8 đại thần vực là được, đúng không? Lý Thiên Mệnh híp mắt, hàn quang trong mắt lóe lên. Đúng vậy, nhưng mà nếu chúng ta bị vây công, không có một người bạn nào sẵn lòng giúp đỡ, thì các đệ tử thiên nguyên của chúng ta còn khó khăn hơn cả các trưởng bối. Hiên Viên Mộc Tuyết lo lắng cho họ. Nghe nói tông môn hiện tại có quan hệ không tệ với vài thần vực, nhưng liệu có thực sự đáng tin cậy hay không thì hoàn toàn không thể xác định. Việc tổ chức thiên hạ đệ nhất hội cũng có ý đồ thăm dò các thần vực khác. Chỉ cần Khương Phi Linh trở lại thần vị, đó không phải là tin tốt cho bất kỳ thần vực nào. Mối đe dọa từ thượng thần quá lớn, ai sẽ tin vào những lời hứa hẹn vào lúc này. Điều duy nhất họ kiêng dè là, nếu họ ra tay mà vị thượng thần thứ 10 này không chết, thì sự trả thù trong tương lai của Khương Phi Linh không ai có thể chịu nổi. Mộc Tuyết, ta nghe nói trước đây thiên hạ đệ nhất hội còn có phần thưởng. Lý Thiên Mệnh hỏi. Có chứ. Đó mới là màn kịch quan trọng nhất, nếu không chỉ với một cái danh thiên hạ đệ nhất, làm sao đủ để người ta liều cả mạng mà tranh đấu? Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Phần thưởng là gì vậy? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Phần thưởng của mỗi kỳ thiên hạ đệ nhất hội đều là những tranh chấp của chính đại thần vực trong những năm trước, có thể là mỏ linh quán, có thể là cổ bí cảnh, cũng có thể là tranh chấp lãnh địa. Bất cứ thứ gì mà các thần vực không muốn phát động chiến tranh để giành giật, họ sẽ giao ước giải quyết tại thiên hạ đệ nhất hội, để các đệ tử tranh tài. Đây là giao ước chung của chính đại thần vực, cùng nhau tuân thủ. Bất kể là đệ tử của bên nào, chỉ cần giành được danh hiệu thiên hạ đệ nhất, là có thể đem tất cả những tranh chấp hiện tại của chính đại thần vực về cho phe chiến thắng. Lấy một ví dụ, nếu ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất, thì những bảo vật mà chính đại thần vực đã đổ không biết bao nhiêu máu xương trong hơn 10 năm qua mà vẫn không phân định được chủ nhân, sẽ đều thuộc về một mình ngươi. Ngay cả người thứ hai cũng không có một chút phần thưởng nào, đệ tử đứng trên đỉnh phong sẽ giành lấy tất cả cho tông môn của mình. Hiên Viên Mộc Tuyết giải thích. Người đứng đầu sẽ có tất cả, còn người thứ hai thì không được gì sao? Lý Thiên Mệnh cảm thấy thật kích thích. Cách thức này sẽ khiến những giây phút cuối cùng trở nên vô cùng gay cấn. Vì phần thưởng duy nhất, có lẽ ai cũng sẽ trở thành kẻ liều mạng. Đúng vậy. Ví dụ như kỳ thiên hạ đệ nhất hội lần trước do Cửu Cung Quỷ Tông tổ chức, lúc đó chính đại thần vực đang cùng tranh giành một cổ chiến trường vừa được khai quật. Bên trong có rất nhiều kiếp khí, để chiếm được cổ chiến trường này và khai quật bảo vật, chính đại thần vực đều đã cử không ít người, ác chiến rất lâu, chết rất nhiều, tổn thất vô cùng lớn. Cuối cùng họ quyết định lấy cổ chiến trường này làm phần thưởng cho thiên hạ đệ nhất hội. Lúc đó, đệ tử của chủ nhà Cửu Cung Quỷ Tông đã giành được ngôi vị đệ nhất, mang về toàn bộ cổ chiến trường cho Cửu Cung Quỷ Tông, khiến họ kiếm được một món hời lớn. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Lợi hại, vậy lần này phần thưởng là gì? Lần này còn nóng bỏng hơn lần trước, dù sao phần thưởng cũng liên quan mật thiết đến chúng ta, không giống như cổ chiến trường mơ hồ kia. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Giới thiệu một chút đi. Khoảng 8 năm trước, trên bầu trời sao xuất hiện dị tượng tinh quang, các cường giả của chính đại thần vực đều bị thu hút. Họ bay lên trời, leo đến độ cao cao nhất mà cảnh giới sinh tử kiếp có thể đạt tới, và phát hiện một nơi gọi là thiên tinh cảnh. Thiên tinh cảnh là một bí cảnh ở tầng không gian thấp, nghe nói bên trong đã sinh ra năm chí cao kiếp nguyên. Vì năm lần chí cao kiếp nguyên này, cường giả chính đại thần vực đổ về, mở ra một cuộc chiến sinh tử kịch liệt. Bởi vì cánh cửa của thiên tinh cảnh cần tiêu tốn rất nhiều sức lực mới có thể mở ra, và trong khoảng thời gian đó, ít nhất nửa canh giờ không thể bị quấy rầy, nên bất kể ai bước vào thiên tinh cảnh cũng đều bị những người khác đánh bật ra. Vì vậy, cuộc tranh giành thiên tinh cảnh này mãi không phân định được thắng bại. Cuối cùng, chính đại thần vực đã cùng quyết định, lấy năm chí cao kiếp nguyên này làm phần thưởng cho kỳ thiên hạ đệ nhất hội lần này. Hiên Viên Mộc Tuyết giải thích. Chí cao kiếp nguyên. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, chính là thiên địa kiếp nguyên cấp 9, có thể khiến cho cộng sinh thú sở hữu hơn 900 điểm sao, đạt đến đỉnh cao của Viêm Hoàng Đại Lục. Thiên tinh sinh tử kiếp thú trong truyền thuyết cũng là thần thú có thể so sánh với thượng thần. Thiên địa kiếp nguyên cấp 9 đã là chí cao của trời đất. Năm thiên địa kiếp nguyên này, nghe nói là năm thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ, cả năm loại đều xuất hiện, là điều hiếm thấy trong trời đất, cấp bậc vô cùng cao. Chính đại thần vực đều muốn chiếm làm của riêng. Bây giờ, thần vực nào có đệ tử giành được danh hiệu thiên hạ đệ nhất, sẽ có tư cách độc chiếm thiên tinh cảnh, đi lấy về năm chí cao kiếp nguyên này. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Kim mộc thủy hỏa thổ. Lý Thiên Mệnh nhẩm tính. Trong đó có phần lớn thuộc tính hắn đều có thể sử dụng. Quả thực rất quý giá, ngươi thử nghĩ xem, nếu có thể lấy được, một đệ tử chưa đầy 30 tuổi có thể sở hữu kiếp nguyên cùng phẩm cấp với một tộc vương 200 tuổi, ai mà không điên cuồng chứ? Không phải nói đệ tử chiến thắng thì phần thưởng thuộc về cả tông môn sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Là như vậy. Tuy nhiên, các thần vực khác thế nào ta không biết, nhưng cách đây không lâu, Độ Kiếp Phong đã tuyên bố để cổ vũ chúng ta tham chiến, rằng bất kể ai giành được ngôi vị thiên hạ đệ nhất, năm chí cao kiếp nguyên này sẽ hoàn toàn thuộc về chính đệ tử đó. Thậm chí nếu thuộc tính không hợp, còn có thể tìm tông môn để đổi. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Hiểu rồi. Phần thưởng không phức tạp, tóm lại, cứ trở thành thiên hạ đệ nhất là được. Mặc dù còn phải đến thiên tinh cảnh để lấy, nhưng theo quy tắc của thiên hạ đệ nhất hội, vấn đề cũng không lớn. Mộc Tuyết, vậy thì, thiên hạ đệ nhất hội này, làm thế nào để quyết định ai là thiên hạ đệ nhất? Hắn vội vàng tham gia vào phút chót, nhưng lại hoàn toàn không biết gì về những thử thách sắp phải đối mặt. Vừa hay Phồn Tinh Trì còn chưa mở, Hiên Viên Mộc Tuyết lại ở đây, hắn liền hỏi một lần cho rõ, để trong lòng có sự chuẩn bị. Thái Cổ Thần Tông chúng ta có khoảng 200 người đạt đến nhị trọng sinh kiếp tham chiến. Các thần vực khác, nhiều thì gần 400 người, ít thì cũng hơn 100. Tổng cộng chín đại thần vực có khoảng 1.600 người. 1.600 người phải quyết ra một người thiên hạ đệ nhất, đầu tiên phải trải qua hai vòng đấu loại tại Thiên Vân Chiến Trường. Đối thủ sẽ được quyết định ngẫu nhiên, sau hai trận đấu liên tiếp, sẽ chọn ra khoảng 400 đệ tử có tư cách tiến vào địa ngục chiến trường. Địa ngục chiến trường có 9 tầng, đệ tử của 9 đại thần vực sẽ được phân vào mỗi tầng. Cuộc đấu ở địa ngục chiến trường là chiến đấu đồng đội. Sau khi trải qua vòng loại ở Thiên Vân chiến trường, ta đoán lúc đó, Thái Cổ Thần Tông chúng ta chỉ còn lại chưa đến 100 đệ tử thiên nguyên, thậm chí chỉ còn 40, 50 người. Trong khi đó, 8 thần vực còn lại cộng lại có đến 3, 400 người. Đây là trận chiến nguy hiểm nhất, nếu họ có ý đồ xấu, sẽ ra tay ở đây. Nếu họ đủ điên cuồng, không chừng các đệ tử của chúng ta sẽ chết sạch. Đương nhiên, ta đang nói đến tình huống cực đoan nhất. 9 đại thần vực đều có những toan tính riêng, không thể nào thống nhất hành động được. Lúc giới thiệu, giọng Hiên Viên Mộc Tuyết hơi run. Thực ra nàng cảm thấy, tham gia thiên hạ đệ nhất hội thực sự quá mạo hiểm, nhưng là người của Thái Cổ Hiên Viên Thị, ít nhất họ không muốn từ bỏ. Dù sao, lần này đến lượt Thái Cổ Thần Tông làm chủ nhà. Sau khi chém giết ở địa ngục chiến trường, rồi sao nữa? Tại địa ngục chiến trường, dựa vào số người bị đánh bại để xếp hạng, 32 người đứng đầu sẽ được tiến vào vòng chung kết. Vòng chung kết thì rất đơn giản, cũng là từng vòng đấu loại, bất kể là cuộc đối đầu của những người mạnh nhất hay gì đi nữa, chỉ có người toàn thắng mới có thể leo lên ngôi vị đệ nhất. Trận chung kết tuy quy tắc và bối cảnh khá đơn giản, nhưng những người có thể đi đến cuối cùng đều là những đệ tử mạnh nhất. Hơn nữa, nó còn liên quan đến kết quả cuối cùng, 9 đại thần vực lại có những ân oán riêng, chắc chắn sẽ là trận chiến nóng bỏng nhất. Người có thể toàn thắng, đánh bại tất cả mọi người, quả thực có thể làm chấn động cả đại lục, giành lấy danh hiệu thiên hạ đệ nhất, mang về vinh quang và bảo vật cho tông môn. Hiên Viên Mộc Tuyết cảm thán nói. Tổng thể quy tắc cũng không phức tạp, nhưng muốn đi đến cuối cùng, trở thành người mạnh nhất trong 1.600 người, quả là không dễ dàng. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, hơn nữa vòng thứ hai ở địa ngục chiến trường còn có rất nhiều yếu tố môi trường, linh tai, và còn phải chú ý đến sức mạnh đoàn kết của đội nhóm. Đây là cuộc chiến đồng đội giữa những đệ tử mạnh nhất của các đại thần vực, hỗn loạn nhất, và trên thực tế cũng khá phức tạp. Cuộc đấu ở địa ngục chiến trường này cũng là để kiểm tra năng lực thống lĩnh của các đệ tử. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Thiên Vân chiến trường, địa ngục chiến trường và vòng chung kết. Từng lớp sóng nối tiếp nhau, cuối cùng để người mạnh nhất leo lên đỉnh cao, giành lấy ngôi vị chí tôn. Thực ra theo thời gian đã định, ngày kia sẽ mở Thiên Vân chiến trường, tiến hành vòng giao đấu đầu tiên. Nhưng nghe nói có đội ngũ của một thần vực nào đó tự cao tự đại, đến muộn, có thể sẽ trì hoãn vài ngày, đợi người đến đủ rồi mới khai chiến, ta đoán cũng sắp rồi. Nói thật, trận chiến ở vòng đầu tiên tại Thiên Vân chiến trường, có lẽ sẽ biết được thái độ của các đại thần vực là gì. Hiên Viên Mộc Tuyết nói, dùng đệ tử thiên nguyên để thử thái độ của các đại thần vực, sao ta cảm giác Phương Thái Thanh đang muốn để chúng ta làm bia đỡ đạn vậy? Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, dù sao Hiên Viên Mộc Tuyết đã nói, quyết định cuối cùng về việc tổ chức thiên hạ đệ nhất hội là do Phương Thái Thanh đưa ra. Không sao, nếu có thể vì tôn thần, ra ra ai là bạn, ai là thù, cũng là góp một chút sức mọn của mình cho Thái Cổ Thần Vực. Hiên Viên Mộc Tuyết nói, sao ta cảm giác, ngươi có chút bi quan về thiên hạ đệ nhất hội? Lý Thiên Mệnh hỏi, hôm qua nghỉ ngơi, ta ngủ một giấc, mơ thấy 200 đệ tử thiên nguyên tham chiến đều chết sạch. Giọng Hiên Viên Mộc Tuyết có chút tiêu điều. Vậy còn ta thì sao? Ngươi chết thảm nhất, bị người ta thiên đao vạn quả. Ta còn mơ thấy họ ép tôn thần phải ra mặt, rồi đem đi chặt đầu trước mặt mọi người sau khi kết thúc, những người đó mới đồng ý không tấn công chúng ta, nên ngang rời đi sắc mặt Hiên Viên Mộc Tuyết trắng bệch, hốc mắt đỏ hoe. Đừng nói lung tung. Lý Thiên Mệnh vỗ nhẹ vào đầu nàng. Ngươi tuyệt đối đừng chết. Nàng tha thiết nói. Sẽ không đâu, ta còn đang nghĩ cách đền bù cho ngươi đây. Thế này nhé, nếu ta giành được năm chí cao kiếp nguyên, ta sẽ tặng một cái cho ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Được, một lời đã định. Hiên Viên Mộc Tuyết chân thành nói. Ngươi ít nhất cũng phải khách sáo một chút chứ. Lý Thiên Mệnh cười nói. Khách sáo làm gì, dù sao ngươi cũng không có hy vọng. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Ngươi không sợ bị ta vả mặt cà không, ta nằm mơ cũng mong bị ngươi vả mặt. Ngươi làm được không? Ta sẽ thử xem. Cố lên nhé, Lý Thiên Mệnh, đồ vô dụng. Nàng híp mắt cười. Ha ha, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh kẻ nghèo yếu, đến lúc đó ta vùng lên, thật muốn xem vẻ mặt của ngươi sẽ đặc sắc đến mức nào. Lý Thiên Mệnh nói. Lời này nghe sao có chút quen tai. Phồn Tinh Trì mở ra. Lý Thiên Mệnh bước vào trong. Cố gắng lên, tranh thủ luyện hóa hết một tinh nguyên. Cuộc trò chuyện này càng khiến Lý Thiên Mệnh có thêm động lực, tiếp theo, hãy bắt đầu điên cuồng lên đi. Hắn chưa bao giờ thử như thế này, đó là, không sợ đau đớn, không sợ chết chóc, điên cuồng dung luyện tinh nguyên vào cơ thể. Khi các tinh nguyên tương khắc tương sinh, xung đột lẫn nhau, nỗi đau xé rách sinh ra giống như một cơn ác mộng. Nhưng, nếu không kiên trì, chẳng lẽ muốn nhìn Khương Phi Linh bị lôi ra chém đầu sao? Lý Thiên Mệnh đầu đầy mồ hôi, sắc mặt nhăn nhó, toàn thân nổi gân xanh. Ngươi điên rồi à? Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi. Không có, ta chỉ muốn dùng thái độ liều mạng, liều một lần, mới có thể phá vỡ tử cục, nghịch thiên cải mệnh. Đau đớn thì có là gì chứ? Nếu đến cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ, vậy thì còn không bằng chết đi cho rồi. Đã đến chết còn không sợ, ta còn sợ đau đớn, còn sợ mạo hiểm sao? Những lời này, hắn chỉ nói với chính mình, không nói với Hiên Viên Mộc Tuyết. Hiên Viên Mộc Tuyết đứng bên cạnh Phồn Tinh Trì, nhìn hắn trong một canh giờ, dung luyện ít nhất 10 viên một tinh nguyên, vượt xa tốc độ trước đây của hắn. Một canh giờ trôi qua. Thế nào rồi? Nàng nhíu mày hỏi. Lý Thiên Mệnh từ trên Phồn Tinh Trì đứng dậy, người đầy vết máu, lại ngẩng đầu nhếch miệng cười một tiếng, nói, sướng lắm, còn kích thích hơn cả việc mổ gà, sảng khoái tinh thần. Sớm muộn gì cũng có ngày bị xé thành từng mảnh. Nàng thầm nguyền rủa. Ai ngờ Lý Thiên Mệnh vừa đứng dậy, liền lập tức chạy ra ngoài. Vội vàng đi đâu vậy? Đại tỷ, phải tranh thủ từng giây từng phút để tu hành chứ, bọn họ đều đến muộn, tất nhiên phải tận dụng thời gian. Lý Thiên Mệnh vội vã nói. Nước đến chân mới nhảy. Hiên Viên Mộc Tuyết khinh bỉ nói. Vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh đã chạy như một làn khói. Hắn lao đi trên trạm tinh cổ lộ với tốc độ nhanh nhất. Bên cạnh hắn, còn có hàng ngàn ngôi sao vây quanh, đó là thiên ý của hơn ngàn vị tiền bối Phồn Tinh. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh như có các vị tiền bối của thần tông nhập vào người, một bước lên trời. Thái cổ thần tông, với lịch sử 200.000 năm, trải qua bao thăng trầm, truyền thừa vững chắc. Vô số phồn tinh thiên ý trên trạm tinh cổ lộ chính là sự thể hiện lịch sử của thái cổ thần tông. Những vị tiền bối sinh tử kiếp cảnh này đã sớm qua đời, tan thành mây khói, nhưng ý chí của họ vẫn tồn tại, kinh nghiệm, cảm ngộ, và cuộc đời của họ vẫn ảnh hưởng đến hậu thế. Đây chính là một ý nghĩa khác của sự bất tử. Đế hoàng thiên ý của Lý Thiên Mệnh đến từ Đông Hoàng Kiếm, từ Hỗn Độn Thần Đế. Khi hắn chạy trên trạm tinh cổ lộ này, các vì sao vây quanh bên cạnh, như chúng tinh cũng nguyệt. Ánh mắt hắn lướt qua những ngôi sao này, đó không chỉ là cảm ngộ tu luyện, mà là từng cuộc đời sống động. Các vị tiền bối, các vị có thể cảm nhận được tâm trạng của chúng ta không? Các vị cũng không muốn gia viên của mình bị người khác chà đạp, con cháu của mình bị người khác ức hiếp, đúng không? Lý Thiên Mệnh nhẹ giọng hỏi. Các vì sao không trả lời, họ đã sớm qua đời, nhưng những phồn tinh thiên ý đó lại như dòng suối mát lành tưới nhường nội tâm. Các vị tiền bối, trên dưới một lòng. Trong những ngày cuối cùng này, không ít đệ tử thiên nguyên sắp tham chiến, dưới áp lực nặng nề, lại có thể đột phá. Cảnh giới hiện tại của Lý Thiên Mệnh đã được coi là giai đoạn cuối của cổ thánh cảnh giới. Theo lý thuyết, sự trưởng thành của đế hoàng thiên ý sẽ rất khó khăn, nhưng dưới sự hội tụ của các vì sao, Đông Hoàng Kiếm trong thức hải của hắn vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ban đầu. Ba ngày sau, tà ma xiềng xích đã có thêm một đạo kiếp văn, thanh vũ khí này đã trở thành kiếp khí hai đạo kiếp văn. Khí huyết trên đó tràn ngập, sát khí ngút trời, mang theo tinh khí của thái cổ tà ma chi nhãn, khiến cho con mắt trên đó có sức chấn nhiếp cực mạnh, người bình thường khó có thể nhìn thẳng. Cứ thế này, thanh vũ khí này có lẽ có thể dùng để chiến đấu rồi. Lý Thiên Mệnh lấy ra thi triển thử Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, uy lực đã khá kinh người. Cửu Thiên Tinh Thần Quyết dù sao cũng chỉ là cổ thánh chiến quyết, không có uy lực của sinh tử chiến quyết, hơn nữa môn chiến quyết này tương đối phù hợp với Tam Thiên Tinh Vực, không phù hợp với tà ma. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, đi tìm Địa Nguyên Tông chủ, xin một môn chiến quyết vậy. Dù sao Linh Nhi cũng nói, ta thiếu gì cũng có thể xin. Rời khỏi Phồn Tinh Trì, hắn tiến về Hiên Viên Hồ. Trước đại chiến, cả tông môn có vẻ hơi tĩnh lặng, nhưng hướng Thiên Nguyên Thần Điện lại rất náo nhiệt, thỉnh thoảng có tiếng cự thú gầm trời, truyền đến từng tràng cười nói vui vẻ. Xem ra các đệ tử thiên tài của tám đại thần vực tâm trạng không tồi, chơi rất thoải mái. Nghe nói đã đến được một nửa, còn bốn thần vực chưa tới. Thời gian đã quá rồi, ra vẻ ta đây thật. Trong Thiên Nguyên Tông gần như không thấy bóng dáng đệ tử Thiên Nguyên của Thái Cổ Thần Tông, hầu hết đều đang khổ tu. Bầu không khí phấn đấu nghiêm túc của họ tạo thành sự tương phản rõ rệt với sự thoải mái vui vẻ, bày mưu tính kế của các đệ tử thiên tài từ các đại thần vực trong Thiên Nguyên Thần Điện. Đến cả đệ tử Địa Nguyên, đệ tử Nhân Nguyên cũng không dám ra ngoài. Dù sao, những đệ tử ngoại tông đó đang đi tham quan khắp nơi, không cẩn thận đắc tội với họ, cũng chẳng có quả ngon mà ăn. Nghe nói Thái Cực Phong Hồ trước kia là sơn môn của Lưỡng Nghi Ma Tông. Đệ tử của họ sau khi đến, chắc chắn sẽ đi lại lung tung. Trong tuyết rơi bay múa, Lý Thiên Mệnh vượt qua băng tuyết ngập trời, đến Hiên Viên Hồ. Hắn đến Lục Đạo Ngộ Kiếm Thạch trước, lại suy ngẫm một chút về lục đạo sinh tử kiếm. Lục đạo kiếm ma phong thanh ngục kia muốn có được môn kiếm quyết này sao? Lý Thiên Mệnh mở ra thất trọng kiếm chướng, ngộ kiếm trước mặt lão giả kia, uy lực của nhân đạo chúng sinh kiếm của hắn đã ngày càng mạnh mẽ. Còn thiếu một chút nữa. Lục đạo kiếm thần nói. Minh bạch. Cút đi. Tiền bối, cáo từ. Vừa ra khỏi thông đạo dưới đáy hồ, Địa Nguyên Tông chủ Hiên Viên Đạo đã xuất hiện phía trước, ông ta trông có vẻ tâm trạng nặng nề. Tông chủ. Lý Thiên Mệnh tiến lên. Nghe nói ngươi tìm ta. Hiên Viên Đạo nói. Lý Thiên Mệnh trước khi vào lục đạo kiếm cung đã nói với trưởng bối ở cửa một tiếng, ông ấy liền tìm Hiên Viên Đạo đến. Vâng, tông chủ, tình hình không lạc quan sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không mấy lạc quan. Hiên Viên Đạo lắc đầu. Họ muốn thông qua việc xây dựng quan hệ để hòa hoãn với các thần vực khác, rõ ràng là rất khó khăn. Ngoại trừ hai kẻ tử thù là Âm Dương Ma Tông và Lục Đạo Kiếm Tông, thái độ của các thần vực còn lại rất khó đoán. Dù sao trước mặt mọi người đều rất khách khí, ai biết được trong nụ cười có dấu dao hay không. Tông chủ, ta muốn tìm một môn chiến quyết, đại khái là roi pháp. Lý Thiên Mệnh thẳng thắn nói. Những cuộc đấu đá giữa các thần vực là chuyện của các trưởng bối, hắn không tham gia được, nên cũng không hỏi nhiều. Được, ta dẫn ngươi đến Tàng Long Các của Thái Cổ Hiên Viên Thị chúng ta. Tàng Long Các của Thái Cổ Hiên Viên Thị cất giữ những chiến quyết độc môn của thị tộc họ, chỉ truyền cho đệ tử Thái Cổ Hiên Viên Thị, cơ bản không truyền ra ngoài. Các chiến quyết trong đó đều là kết tinh chiến đấu của các tiền bối Thái Cổ Hiên Viên Thị, lưu truyền từ xưa đến nay, là một trong những tài sản quý giá nhất của tộc họ. Tạ ơn tông chủ. Lý Thiên Mệnh nói. Không cần cảm ơn, tôn thần muốn nhận ngươi làm đồ đệ, vậy ngươi chính là một phần của Thái Cổ Hiên Viên Thị chúng ta là đồng bào một lòng. Hiên Viên Đạo trịnh trọng nói. Vâng, vãn bối ghi nhớ. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Trong lòng hắn rất rõ ràng, cho dù hắn vì Hiên Viên Vũ Hành mà có chút khúc mắc với Thái Cổ Hiên Viên Thị, nhưng trên con đường sắp tới, vì sự tồn tại của Khương Phi Linh, họ nhất định sẽ kề vai chiến đấu. Lý Thiên Mệnh theo Hiên Viên Đạo đến Tàng Long Các. Đây cũng là một kiến trúc dưới đáy hồ tráng lệ, như một con thần long màu vàng kim đang uốn lượn dưới đáy hồ, kim quang lấp lánh. Họ đi vào từ miệng rồng, bên trong là một hành lang quanh co, đi sâu vào tương đương với việc đi từ đầu rồng đến đuôi rồng. Tự mình chọn đi, đều là sinh tử chiến quyết, tổng cộng chia làm 4 phần. Phần thứ nhất là sinh tử chiến quyết thông thường, thích hợp cho đệ tử dưới tam trọng tử kiếp sử dụng. Phần thứ hai là nhất nguyên sinh tử chiến quyết, dành cho ngự thú sư từ tứ trọng sinh kiếp đến lục trọng tử kiếp sử dụng. Cảnh giới này không có mấy đệ tử thiên nguyên đạt được. Lĩnh ngộ lực của ngươi chắc chắn rất mạnh, ta đề nghị ngươi chọn nhất nguyên sinh tử chiến quyết đi. Hiên Viên Đạo nói. Tông chủ, vậy phần thứ ba là nhị nguyên sinh tử chiến quyết, phần cuối cùng là tam nguyên sinh tử chiến quyết sao? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Đúng, nhưng nhị nguyên sinh tử chiến quyết chỉ thích hợp cho ngự thú sư từ thất trọng sinh kiếp trở lên. Tam nguyên sinh tử chiến quyết thì càng phải từ thập trọng sinh kiếp trở lên mới có thể luyện thành, ngươi có chọn cũng là lãng phí thời gian, mà cũng không phát huy ra được thực lực. Dù sao, thi triển sinh tử chiến quyết chủ yếu vẫn cần nhờ vào sức mạnh cộng hưởng của kiếp luân. Ngươi còn chưa đến sinh tử kiếp cảnh, có thể đánh bại nhị trọng tử kiếp đã là nghịch thiên rồi. Tôn thần nói bản lĩnh vượt cấp đánh bại đối thủ của ngươi, trăm ngàn năm cũng hiếm thấy. Hiên Viên Đạo cảm khái. Được rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn đã hiểu. Nói cách khác, sinh tử chiến quyết tổng cộng chia làm 4 cấp bậc, phổ thông, nhất nguyên, nhị nguyên, tam nguyên. Cửu U Thần Ma Trảo hắn từng tu luyện cũng là sinh tử chiến quyết phổ thông, thích hợp cho ngự thú sư vừa mới bước vào tam trọng sinh tử kiếp cảnh sử dụng, ít nhất phải có kiếp luân mới có thể phát huy uy lực tương đối mạnh. Từ tứ trọng đến lục trọng sinh tử kiếp cảnh, các ngự thú sư ở cảnh giới này thường sử dụng nhất nguyên sinh tử chiến quyết là chính. Trên thực tế, cách phân chia kiếp lão của chính đại thần vực cũng có chút tương tự với chiến quyết. Cũng có 4 cấp bậc, kiếp lão phổ thông, nhất nguyên kiếp lão, nhị nguyên kiếp lão, tam nguyên kiếp lão. Âu Dương Kiếm Vương là loại tam nguyên kiếp lão, cảnh giới ít nhất cũng là thập trọng sinh kiếp, đạt đến tam nguyên trở lên đã là nhóm người mạnh nhất toàn Viêm Hoàng đại lục. Hiên Viên Đạo và các tông chủ khác sẽ chỉ mạnh hơn các tam nguyên kiếp lão thông thường. Họ đều từng là những thiên tài siêu cấp, khoảng 30 tuổi đã đạt đến tam tứ trọng sinh tử kiếp, bây giờ đã mấy trăm tuổi, tu hành mấy trăm năm, là nhóm người mạnh nhất thái cổ thần vực, đến bây giờ vẫn ở trên thập trọng sinh kiếp, chỉ có thể nói sinh tử kiếp cảnh rất khó khăn. Hoặc là sinh, hoặc là chết. Viêm Hoàng đại lục có một hiện tượng rất phổ biến, đó là cường giả càng mạnh, số người ở cảnh giới sinh kiếp lại nhiều hơn rất nhiều so với những người ở tử kiếp, rất nhiều người bị kẹt ở cảnh giới đó, không dám vào tử kiếp. Vừa vào tử kiếp, tuy có thể mạnh lên, nhưng thọ nguyên lại suy kiệt ngay lập tức, chỉ còn lại 10%, ai chịu nổi. Cố gắng vượt qua tử kiếp, lại vào sinh kiếp, tuy có thể mạnh hơn nhiều, nhưng mấu chốt là, đại đa số người đều không chịu nổi. Nhất là trên thập trọng sinh tử kiếp, đó là cảnh giới gần thành thần, hơi không cẩn thận, là vạn kiếp bất phục. Sinh tử kiếp cảnh, từ 1 đến 3, 4 đến 6, 7 đến 9, và trên 10 trọng, đều là những ranh giới. Trước 30 tuổi, những đệ tử trẻ tuổi đang trong giai đoạn tu luyện bùng nổ, có thể vượt qua tam trọng tử kiếp, đạt đến tứ trọng trở lên, đã được coi là kỳ tài tuyệt thế. Ví dụ như Phương Tinh Khuyết, Hiên Viên Mộc Tuyết và Hiên Viên Vũ Hành, đều là những nhân vật có hơn 9 phần 10 khả năng đạt đến cấp độ này trước 30 tuổi. Đáng tiếc, cả ba đều không còn hy vọng. Tông chủ, vậy ta vào trước nhé. Lý Thiên Mệnh nói. Đi đi, chọn xong thì nói với ta một tiếng. Hiên Viên Đạo chắp tay sau lưng, ông ta có lẽ đang suy nghĩ về chuyện thiên hạ đệ nhất hội, không chú ý nhiều đến Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đi dọc theo hành lang quanh co này xuống, xung quanh hành lang, từng quyển chiến quyết quý giá đều được phong ấn trong những kết giới thiên văn nhỏ, người bình thường đừng hòng trộn đi, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh lại dễ như trở bàn tay. Hắn đi thẳng đến khu vực nhất nguyên sinh tử chiến quyết. Lý Thiên Mệnh lướt mắt qua. Nội tình của Thái Cổ Hiên Viên Thị, thật khiến người ta phải thán phục. Nhìn từ loại hình và uy lực của các chiến quyết này, có lẽ không ai có thể bì kịp, các tiền bối của họ đã để lại quá nhiều thủ đoạn kinh thiên động địa. Lý Thiên Mệnh hiếm có cơ hội này, hắn định xem qua tất cả một lượt. Rất nhanh, hắn đã tìm xong các loại roi pháp trong khu vực này, tổng cộng có 37 loại. Là một loại hình vũ khí ít phổ biến, có nhiều như vậy đã là không tồi. Qua khu vực nhị nguyên sinh tử chiến quyết xem thử. Lý Thiên Mệnh đi xuống dưới. Chiến quyết ở khu vực này, nghe nói phải từ thất trọng sinh kiếp mới có thể phát huy được uy lực, cảnh giới này đã là cường giả cấp cao trong Viêm Hoàng Đại Lục, cấp bậc tông sư. Rất nhiều thần sư trong thần tông và các nhị nguyên kiếp lão của độ kiếp phong, đa phần đều sử dụng loại chiến quyết này. Hắn chỉ định cưỡi ngựa xem hoa, không ngờ lướt qua một chút, lại thật sự tìm được một môn chiến quyết rất phù hợp. Bát Hoang Ma Long Tiên. Lý Thiên Mệnh xem qua phần giới thiệu, mắt sáng lên, lập tức quyết định chọn quyển này. Tông chủ, ta chọn xong rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Nhị nguyên sao? Ngươi chắc chứ? Hiên Viên Đạo hỏi. Vâng, cứ thử trước. Nếu không phát huy được uy lực, ta sẽ tìm hiểu ảo diệu của nó trước. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy cầm thêm một bản nhất nguyên chiến quyết nữa đi. Hiên Viên Đạo nói. Cảm tạ tông chủ, vậy ta không khách khí. Lý Thiên Mệnh lại chọn thêm một môn nhất nguyên sinh tử chiến quyết, hắn biết Hiên Viên Đạo sợ hắn mơ tưởng hảo huyền. Không lấy đi nhị nguyên sinh tử chiến quyết, ngược lại còn cho thêm một bản, điều này cho thấy sự cẩn thận và hào phóng của Hiên Viên Đạo, càng cho thấy vị trí của Lý Thiên Mệnh trong lòng ông ta. Lý Thiên Mệnh còn chưa trở thành đệ tử mạnh nhất của Thái Cổ Thần Tông, nhưng Hiên Viên Đạo đã xem hắn như đồ đệ của Tôn Thần. Thân phận đồ đệ của Tôn Thần, có lẽ đối với những kẻ muốn sát hại Tôn Thần, đó chỉ là một trò cười ai cũng có thể chà đạp. Nhưng đối với Thái Cổ Hiên Viên Thị, đó chính là người đứng đầu dưới thần. Họ cùng nhau rời khỏi Tàn Long Các. Thiên Mệnh, ta để ý thấy rất nhiều đệ tử của tám đại thần vực đều biết thân phận của ngươi, cả về ngoại hình lẫn thực lực. Ngươi là đồ đệ của Tôn Thần, thân phận này quá nhạy cảm. Chỉ cần ngươi bước vào chiến trường, sẽ sinh tử khó lường. Ta đoán trong số 1.600 đệ tử tham gia thiên hạ đệ nhất hội, ít nhất 1.000 người đều muốn lấy mạng ngươi, ngươi thật sự không suy nghĩ lại sao? Hiên Viên Đạo biểu cảm nghiêm túc, trịnh trọng hỏi. Tông chủ, ta không sợ chết, chỉ sợ chết một cách oan uổng. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, nhẹ nhàng như thường. Là một hán tử tốt, Tôn Thần không nhìn lầm ngươi. Hiên Viên Đạo cười khổ lắc đầu, vỗ vai hắn. Tông chủ, ta bây giờ đã là người nổi tiếng của thiên hạ đệ nhất hội rồi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy, bây giờ tin tức giữa chính đại thần vực lưu truyền nhanh đến mức kinh người. Tôn Thần đã cho ngươi những gì? Ngươi đã làm gì ở Thái Cổ Thần Tông? Đã đánh bại những ai? Những người tham gia thiên hạ đệ nhất hội đều biết cả. Những kẻ có ý đồ xấu đều đang chờ gặp ngươi đấy. Nếu có thể lấy được đầu của ngươi, ngươi biết điều đó có ý nghĩa gì không? Ta biết. Quyết định vẫn không thay đổi sao? Không thay đổi. Thật có can đảm. Họ trở lại Nhiên Linh Cung, Lý Thiên Mệnh vừa hay nhìn thấy Thiên Nguyên Tông chủ Phương Thái Thanh đang nói chuyện với Phương Thanh Ly. Thiên Mệnh, ngươi thật sự muốn tham chiến sao? Phương Thái Thanh hỏi. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ta tin vào bản lĩnh của ngươi, hãy để đối thủ được mở mang tầm mắt. Phương Thái Thanh nói. Nhất định. Lý Thiên Mệnh đáp. Phương Thái Thanh mỉm cười, chào Hiên Viên Đạo một tiếng. Rồi quay về phía Thiên Nguyên Thần Điện. Vào bái kiến Tôn Thần đi. Phương Thanh Ly giọng điệu bình thản. Không cần đâu, chúng ta đợi đánh xong rồi sẽ đến. Bây giờ gặp mặt chỉ thêm lo lắng. Lý Thiên Mệnh cáo biệt hai người, nhanh chóng rời đi, tranh thủ từng giây. Để hắn tham chiến, Tôn Thần thật là gan dạ, đúng không? Hiên Viên Đạo nói. Ý nghĩ của Tôn Thần, há nào ngươi có thể hiểu thấu? Phương Thanh Ly nói một câu, rồi quay người đi vào. Mấy ngày này, đối với đại đa số người mà nói, đều có chút dài như một năm. Lý Thiên Mệnh lại ước gì có thể có thêm vài ngày nữa. Nhiệm vụ của hắn rất nặng nề. Tu hành cảnh giới, hấp thu tinh nguyên của Phồn Tinh Trì và Thiên Kiếp kiếm khí, lại còn để tà ma tiếp tục hấp thu tinh khí của Thái Cổ tà ma chi nhãn, thời gian đều không đủ dùng. Hắn đến cả thiên hạ đệ nhất các cũng không về. Từ Tàng Long Các ở Hiên Viên Hồ trở về, hắn còn có thêm một nhiệm vụ, đó là tu luyện Bát Hoang Ma Long Tiên. Bỏ qua nhất nguyên, trực tiếp tu luyện nhị nguyên sinh tử chiến quyết. Mặc dù không có kiếp luân, nhưng bản thân tà ma xiềng xích ẩn chứa sức mạnh chấn nhiếp thần hồn kinh khủng, chỉ cần Lý Thiên Mệnh có thể thông ngộ được huyền ảo, dù kém đến đâu cũng sẽ mạnh hơn nhất nguyên sinh tử chiến quyết. Hắn đến cả Viêm Hoàng đệ nhất kiếm quyết còn đang tu luyện, huống chi là Bát Hoang Ma Long Tiên này. Trước khi thiên hạ đệ nhất hội khai chiến, công phu không phụ lòng người, Lý Thiên Mệnh đã hoàn thành mấy mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất, tà ma xiềng xích sau mỗi đêm hấp thu đã thành công sở hữu ba đạo kiếp văn, nhưng uy lực có thể còn mạnh hơn cả kháng long thần giảng của Hiên Viên Vũ Hành. Mục tiêu thứ hai, cảnh giới đột phá, đạt đến cổ thánh cảnh tầng thứ 8. Lần trước tiên tiến hóa, lại thêm sự gia tăng của phồn tinh thiên ý trên trạm tinh cổ lộ, mới vừa vặn thành công. Xem ra tu hành ở sinh tử kiếp cảnh của ta sẽ không còn tốc độ kinh thiên như ở cổ thánh cảnh nữa. Tuy nhiên, cổ thánh cảnh tầng thứ 8, chắc cũng đủ để bảo vệ mạng sống rồi. Lý Thiên Mệnh có Thái Nhất Tháp trấn giữ, dù đối phương có ngàn vạn người, hắn ít nhất sẽ không chết, trừ phi đến cả thời gian để vào Thái Nhất Tháp cũng không có. Mục tiêu thứ ba, hắn đã bổ sung một tinh nguyên của trạm tinh cổ thần thể, lại cùng nhau dung luyện. Bây giờ hắn đã có 300 tinh nguyên, nếu bàn về chiến thể huyết nhục, có lẽ không có nhiều đối thủ. Mục tiêu thứ tư, số lượng thiên kiếp kiếm khí trong cơ thể đã đạt đến 800 đạo. Đây là thành quả của việc hắn liều mạng chịu khổ, như người điên tra tấn chính mình. Ngay cả Huỳnh Hỏa cũng có 500 đạo thiên kiếp kiếm khí. Bốn mục tiêu lớn hoàn thành, khiến Lý Thiên Mệnh và bốn đại cộng sinh thú của hắn, một gà một mèo một rồng một hoa, toàn diện tiến bộ. Cuối cùng, công phu không phụ lòng người. Ông trời đền đáp người cần cù, hắn không lãng phí thiên phú của mình, ngược lại còn nỗ lực hơn bất kỳ ai. Kiên trì phấn đấu, mới có tư cách giành lấy tôn nghiêm và tính mạng, bảo vệ người thương. Cảnh tượng từng trơ mắt nhìn Kim Vũ chết đi, đời này hắn không muốn trải qua lần nữa. Ta phát hiện ngươi thật sự khác rồi, từ một thiếu niên đã trưởng thành thành một nam nhân đỉnh thiên lập địa. Huỳnh Hỏa nói. Đừng có tân bốc, ta không chịu nổi đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Chật chật. Nếu để Linh Nhi trao chuốt cho ngươi một chút, ngươi sẽ càng ra dáng đàn ông hơn. Huỳnh Hỏa cười bị ổi. Trao chuốt. Con gà không biết xấu hổ này, dùng từ thật tùy tiện. Nửa người cha ơi, lại sắp đánh nhau rồi, mau đi dự trữ đồ ăn cho Tiên Tiên đi, nếu ta đói, ta sẽ đình công. Linh thể của Tiên Tiên tự do xuyên qua trong ngoài cộng sinh không gian, thường xuyên đậu trên đầu Lý Thiên Mệnh. Ngươi không phải vừa ăn no sao? Lại nghĩ đến ăn, còn ham ăn hơn cả Miêu Ca nhà ngươi nữa. Trôi pháp ta bảo ngươi học trước đó, ngươi học chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trên cành của Tiên Tiên cũng có vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, thiên phú về chiến quyết của nó sẽ không kém. Quên rồi, hi hi, lãng phí thời gian ăn thịt của người ta, không luyện. Tiên Tiên ngượng ngùng nói. Hắn bắt Huỳnh Hỏa ra, nói, ta phát hiện chỉ có ngươi là đáng tin cậy. Đừng yêu anh chỉ là một huyền thoại. Huỳnh Hỏa tự tin nói. Mẹ kiếp, cái cành của ngươi sắp mục rửa rồi. Ta nôn đây. Sáng sớm, tại Phồn Tinh Trì. Người của tám đại thần vực đã đến đủ cả, ngày mai khai chiến, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Lý Thiên Mệnh vẫn đang dung luyện tinh nguyên, hắn đầu đầy mồ hôi, nhịn đau gật đầu. Đại ca của ta là Hiên Viên Vũ Thịnh, người đứng đầu thiên nguyên bảng, hiện là đệ tử mạnh nhất của thần tông, đến lúc đó hãy chiếu cố lẫn nhau nhé. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Người này Lý Thiên Mệnh có biết, hắn năm nay 30 tuổi. Vừa hay ở độ tuổi có lợi thế nhất. Nếu thiên hạ đệ nhất hội tổ chức vào năm sau, hắn sẽ không tham gia được. Đại ca ngươi đứng đầu thiên nguyên bảng, còn cần ta chiếu cố sao? Đương nhiên là để hắn bảo vệ ta rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng nói nữa, áp lực của anh ấy lớn hơn ngươi gấp 10 lần, mấy ngày nay tinh thần căng thẳng, cũng giống như ngươi vậy, trách nhiệm của anh ấy rất lớn. Hiên Viên Mộc Tuyết cắn môi đỏ, trong mắt tràn đầy lo lắng. Cả Thái Cổ Thần Tông đều đang lo lắng. Không chỉ riêng mình nàng. Người có thể gánh vác trách nhiệm, dũng cảm đối mặt, đều là những người đáng kính. Lý Thiên Mệnh nói. ta đã hỏi anh ấy, liệu có thể buông bỏ chuyện của Vũ Phong ca và Vũ Hành ca không? Anh ấy nói, anh ấy khâm phục việc ngươi dám tham chiến, cho nên trong thời gian diễn ra thiên hạ đệ nhất hội, anh ấy sẽ coi ngươi là chiến hữu, là huynh đệ. Nếu ngươi gặp nạn, anh ấy sẽ vì huynh đệ mà không tiếc mạng sống. Hiên Viên Mộc Tuyết nói, không tiếc mạng sống. Lý Thiên Mệnh từ trong phòng tinh trì bước ra, cơ thể hắn lấp lánh ánh sao, tựa như một tinh vực. Nếu đại ca ngươi đã như vậy, thì mạng của hắn cũng chính là mạng của ta. Ánh mắt Hiên Viên Mộc Tuyết cuối cùng cũng có lại hào quang, nàng thư thái hơn rất nhiều, nói, vậy ta yên tâm rồi, ta chỉ sợ các ngươi bên trong vẫn còn mâu thuẫn và ngăn cách, có thể kề vai chiến đấu thì tốt quá. Ngươi yên tâm đi, đại trượng phu, tự nhiên phải nắm tay chống lại ngoại địch trước, sau đó mới bàn đến ân oán cá nhân. Lý Thiên Mệnh nói, hắn biết mình và các đệ tử thái cổ Hiên Viên thị có ngăn cách, nhưng không sao cả, tại thiên hạ đệ nhất hội, tính mạng của Lý Thiên Mệnh và họ đã buộc vào nhau. Hắn có thể gạt bỏ ngăn cách để chiến đấu, nếu các đệ tử thái cổ Hiên Viên thị cũng có thể làm được, Lý Thiên Mệnh không ngại dung nhập vào họ. Nghe được lời này của hắn, tâm trạng Hiên Viên Mộc Tuyết tốt lên rất nhiều. Ngươi yên tâm đi, đại ca ta tính tình thuần hậu, thích giảng đại đạo lý với ta, anh ấy nhất ngôn cửu đỉnh, nói được làm được, mọi người mới có thể kính nể anh ấy. Hiên Viên Mộc Tuyết nói, được, thỏa thuận. Lý Thiên Mệnh nói xong liền đi ra ngoài. Đi đâu vậy? Tu hành trên trạm tinh cổ lộ. Ngày mai đã khai chiến rồi, không thư giãn một chút sao? Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Thư giãn thế nào? Ngươi xoa bóp cho ta à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cút. Không muốn thì thôi, còn nói nhảm làm gì? Lý Thiên Mệnh lườm nàng một cái, nhanh chóng rời đi. Hôm sau, thiên hạ đệ nhất hội chính thức bắt đầu. Lý Thiên Mệnh từ Tà Ma Địa Cung đi ra, trực tiếp tiến về trạm tinh điện. Hôm nay vẫn do trạm tinh điện chủ Dịch Tinh Ẩn dẫn đội, đưa khoảng 200 vị đệ tử Thiên Nguyên tiến về Thiên Vân chiến trường. Tất cả các đệ tử tham chiến của chính đại thần vực, hôm nay đều sẽ tiến về Thiên Vân chiến trường, tiến hành chém giết. Người ngoài quan chiến như thế nào? Chính là, mọi diễn biến trên Thiên Vân chiến trường, tại các địa điểm của Thái Cổ Thần Tông, thậm chí là các tông môn của 8 đại thần vực khác, đều có thể quan sát thông qua thiên nhãn kết giới. Nói cách khác, trận chiến của 1.600 người này, tất cả các địa điểm quan trọng trên toàn Viêm Hoàng Đại Lục đều có thể tận mắt chứng kiến. Đây là trận chiến trước mặt chúng sinh của cả Đại Lục. Lấy ví dụ như trong Thái Cổ Thần Tông, bất kể là Nhân Nguyên Tông, Địa Nguyên Tông hay Thiên Nguyên Tông, đều có thiên nhãn kết giới tồn tại. Trong 8 đại tông môn còn lại, những người không đến Thái Cổ Thần Tông lúc này đều đang tụ tập bên cạnh thiên nhãn kết giới để quan chiến. Thiên Vân chiến trường và Địa Ngục chiến trường đều là một phần của Thiên Hạ Đệ Nhất chiến trường. Thiên Hạ Đệ Nhất chiến trường thực chất là một kết giới lớn, nhưng không phải là huyễn cảnh, mà là kết giới thật. Thiên nhãn kết giới thì là bộ phận đi kèm của Thiên Hạ Đệ Nhất chiến trường, chính đại thần vực đều có, và mỗi nơi đều có 10 cái. Thiên Hạ Đệ Nhất chiến trường này là do các tiền bối của chính đại thần vực liên hợp tạo ra, trước mỗi lần sử dụng, chính đại thần vực đều sẽ tự kiểm tra để đảm bảo nó vận hành công bằng. Phía Hiên Viên Hồ cũng có thiên nhãn kết giới, chắc là Linh Nhi sẽ xem. Cái gọi là Thiên Hạ Đệ Nhất, tự nhiên phải đồng thời gây chấn động toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục. Những đệ tử vang danh tại Thiên Hạ Đệ Nhất hội này, biểu hiện của họ sẽ thông qua thiên nhãn kết giới, nhanh chóng được tất cả mọi người chứng kiến. Các đệ tử tham chiến không nhìn thấy bất kỳ khán giả nào, nhưng lại không biết rằng, đang có hơn 100 triệu người nhìn mình. May mà không nhìn thấy những khán giả này, nếu không còn căng thẳng hơn. Trong lúc chúng ta chiến đấu ở Thiên Vân chiến trường và Địa Ngục chiến trường, các cường giả của 8 đại thần vực đến đây, có lẽ đang cùng 3 vị tông chủ quan sát tại Tam Nguyên chiến trường của Thiên Nguyên Tông. Tam Nguyên chiến trường là chiến trường lớn nhất của Thái Cổ Thần Tông, quy mô hoành tráng nhất, cấp bậc cao nhất, đó là nơi diễn ra trận quyết chiến cuối cùng. 1.600 người, chỉ có 32 người có thể vào đến Tam Nguyên chiến trường, chiến đấu trước mặt các cường giả đỉnh cao của chính đại thần vực, tranh đoạt ngôi vị thiên hạ đệ nhất. Lý Thiên Mệnh không biết, lúc này những khán giả bên ngoài các thiên nhãn kết giới sẽ mong chờ đến mức nào, càng không biết họ đang bàn luận điều gì. Hắn cùng 200 đệ tử Thiên Nguyên của Thái Cổ Thần Tông hội tụ lại, đến trước mặt Dịch Tinh Ẩn. Ta cũng không nói nhiều với mọi người nữa, trận chiến này quan trọng đến mức nào, trong lòng mọi người đều rõ. Đây là ngày để các ngươi thực hiện ước mơ của mình, hôm nay Thái Cổ Thần Vực cần những thiên tài như các ngươi cống hiến. Cảm ơn các ngươi đã dũng cảm đứng ở đây, thế nhân sẽ không quên các ngươi. Dịch Tinh Ẩn ánh mắt thâm thúy nói. Vâng. Các đệ tử Thái Cổ Thần Tông, giọng vang dội đáp lại. 200 thiên tài đứng trên đỉnh cao của chúng sinh hội tụ lại, đều là rồng phượng trong loài người, tố chất của họ rất cao, đã đứng ở đây thì không có kẻ nào sợ hãi. Trong mắt mỗi người, nhiệt huyết sôi sục. Ai cũng biết mình đang gánh vác sứ mệnh và đối mặt với nguy hiểm, nhưng họ không hề lùi bước. nhất là các đệ tử của Thái Cổ Hiên Viên Thị. Họ có khoảng hơn 40 người, mỗi người đều coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Xuất phát. Dịch Tinh ẩn dẫn họ, một đoàn người ngự không phi hành, hướng về phía Thiên Vân chiến trường. Thiên hạ đệ nhất chiến trường đã được mở ra ở phía nam Thái Cực Phong Hồ. Nó chia làm hai phần, tầng trên là Thiên Vân chiến trường, tầng dưới là Địa Ngục chiến trường. Tầng trên rất rộng, tầng dưới rất dài, nhìn từ xa, tựa như một cây nấm khổng lồ. Phần trên của cây nấm là một khu vực mây mù trắng xóa khổng lồ, tựa như một đám mây hình nấm ngang trời, toàn thân trắng như tuyết, đây chính là Thiên Vân chiến trường. Phần dưới của cây nấm là một cột chống trời màu xám đen, tổng cộng chia làm 9 tầng, đó chính là cửu tầng Địa Ngục chiến trường. Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn một cái đã bị rung động sâu sắc. Thật không hổ là chính đại thần vực, thiên hạ đệ nhất hội dùng để giải quyết tranh chấp, thật là ra tay hào phóng. Phồn tinh kết giới so với thiên hạ đệ nhất chiến trường này, hoàn toàn không đáng kể, kết giới này mới thực sự gọi là khí phái. Trận chiến đầu tiên hôm nay, diễn ra tại Thiên Vân chiến trường. Khi đến gần Thiên Vân chiến trường, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, từ hướng Thiên Nguyên thần điện, có tổng cộng 8 đội ngũ, gồm hơn 1.400 đệ tử bát đại thần vực từ nhị trọng sinh kiếp trở lên, cũng đang hướng về Thiên Vân chiến trường. Tuy không đi cùng đường, nhưng khi tập hợp lại, thanh thế của họ vẫn vô cùng lớn. Thái độ thoải mái, trêu tức của họ đã mang đến áp lực rất lớn cho các đệ tử Thái Cổ Thần Tông đang có vẻ mặt nghiêm túc. Tiếp đó, 9 đội ngũ hội tụ lại với nhau. Các đệ tử Thái Cổ Thần Tông, trong lòng vẫn có một loại ảo giác, đó là, mình dường như không hợp với 8 đội ngũ này. Đối phương nói cười vui vẻ, không chút kiêng dè nhìn họ, thậm chí còn nháy mắt ra hiệu, âm thầm cười lạnh. Nếu nói không có trưởng bối bày mưu tính kế, chắc chắn là không thể, chỉ là có người thể hiện rõ ràng, có người lại che giấu. Lý Thiên Mệnh liếc mắt qua, những đệ tử của các thần vực kia, địch ý đối với đệ tử Thái Cổ Thần Vực tương đối mạnh, vừa nhìn đã hiểu. Là chủ nhà, vốn nên uy nghiêm nhất, nhưng tâm trạng họ lại nặng nề, người khác thì lại thoải mái tự tại, như thể đến Thái Cổ Thần Tông du lịch. Mỗi đội ngũ đều có cường giả cấp bậc như Dịch Tinh ẩn dẫn đội, họ không để đệ tử gây sự, trực tiếp dẫn người của các phe đi đến trước Thiên Vân chiến trường. Chính đại thần vực đệ tử, xếp thành một hàng bên ngoài Thiên Vân chiến trường, xếp hàng vào sân. Là chủ nhà, Thái Cổ Thần Vực đứng cuối cùng. Đây là vấn đề lễ nghi, dù sao thứ tự vào sân trước sau cũng không ảnh hưởng đến kết quả chiến đấu. Đội ngũ vào sân đầu tiên, số người đông nhất. Lý Thiên Mệnh nhìn lướt qua, đoán chừng nhóm người này gần 400, xấp xỉ gấp đôi Thái Cổ Thần Tông. Có nhiều đệ tử nhị trọng sinh kiếp như vậy, cho thấy thực lực của tông môn họ rất có thể cũng là mạnh nhất trong chính đại thần vực. Đây là Cửu Cung Quỷ Tông sao? Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm một câu. Cửu Cung thần vực là thần vực cuối cùng. Mọi người đều biết, mặc dù Hiên Viên Si là thượng thần cuối cùng, nhưng nàng không mang lại gì cho Thái Cổ thần vực. Trong lịch sử Viêm Hoàng Đại Lục, thượng thần cuối cùng đã dẫn dắt con cháu hậu nhân xưng bá Viêm Hoàng Đại Lục, thống nhất thiên hạ, chính là thượng thần thứ 9, cũng chính là Cửu Cung Quỷ Thần. Bây giờ dù đã qua 100.000 năm, thực lực của Cửu Cung thần vực có phần suy giảm, hậu nhân của các thần vực khác lần lượt mở rộng, chia cắt lãnh thổ của họ, nhưng bất luận là cường giả hay thiên tài, họ vẫn đứng đầu trong chính đại thần vực. Ngươi nói đúng rồi. Phía sau Lý Thiên Mệnh, bỗng có người trả lời. Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng hắn là một nam tử dáng người khôi ngô. Trên mặt hắn có chút râu ri, trông khá thô ráp, trên người mang khí chất giang hồ, giữa mi tâm có một con mắt dọc màu đen, chứng tỏ thân phận tam nhãn chân long mạch của hắn. Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết hắn, lần đầu tiên vào Tà Ma Địa Cung, người này cũng ở trong đó. Hắn chính là đại ca của Mộc Tuyết, Hiên Viên Vũ Thịnh, người hiện đang đứng đầu Thiên Nguyên bảng. Về tuổi tác, hắn là người lớn nhất trong số tất cả những người tham chiến của Thái Cổ Thần Tông, thực lực cũng vừa vặn mạnh nhất. Người này là một hán tử nói là làm, là đại ca trong lòng các đệ tử Thái Cổ Hiên Viên Thị, nên có rất nhiều người phục hắn, coi lời hắn như lệnh trời. Tuy nhiên, hắn không thể được coi là thống soái của 200 người này, bởi vì đệ tử của Thái Thanh Phương Thị và Thái Ất Kiếm Tộc sẽ không nghe hắn, còn các đệ tử Thiên Nguyên ngoài ba đại thị tộc thì càng là một mớ hỗn độn. Lý Thiên Mệnh, ta nghe Mộc Tuyết nói, ngươi biết rằng trong 8 đại thần vực, có rất nhiều đệ tử muốn lấy đầu của ngươi, phải không? Giọng Hiên Viên Vũ Thịnh trầm thấp, vô cùng thận trọng. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Trong tình huống này, ngươi vẫn dám đi vào, ta tin ngươi sẵn lòng liều mạng vì tôn thần. Nếu đã vậy, chúng ta cũng là người cùng chí hướng. Nếu ngươi có thể vượt qua Thiên Vân chiến trường, thực sự vào được Địa Ngục chiến trường, đến lúc đó, các đệ tử của Thái Cổ Hiên Viên Thị chúng ta nguyện ý để ngươi trở thành một phần của chúng ta, cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Hiên Viên Vũ Thịnh ánh mắt nóng rực nói. Không vấn đề gì, cứ thế mà làm. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Lúc Hiên Viên Vũ Thịnh nói chuyện, các đệ tử Thái Cổ Hiên Viên Thị khác đều ở bên cạnh. Không ai có ý kiến gì, tức là đã chấp nhận Lý Thiên Mệnh. Ta nghe Mục Tuyết nói, ngươi lại có tiến bộ. Hiên Viên Vũ Thịnh hỏi. Có một chút. Vậy hãy cố gắng vào được địa ngục chiến trường. Hôm nay Thiên Vân chiến trường sẽ ngẫu nhiên ghép cặp hai đối thủ, liên tục đánh bại hai người thì có thể có được tư cách vào địa ngục chiến trường. Hy vọng ngươi vận khí tốt, đừng đụng phải những đệ tử hàng đầu của các thần vực khác. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Cái gọi là hàng đầu, chính là những người gần bằng Hiên Viên Vũ Thịnh, vượt qua tam trọng tử kiếp. Về cơ bản, top 5 của Thiên Nguyên bảng ít nhất cũng phải ở trình độ này. Thiên Nguyên bảng là bảng xếp hạng chiến lực của các đệ tử Thiên Nguyên, không phân biệt tuổi tác hay thiên phú. Những đệ tử hàng đầu này hiện đều ở đây, chỉ là họ không có hứng thú tìm Lý Thiên Mệnh nói chuyện như Hiên Viên Vũ Thịnh. Ví dụ như Phương Nguyệt Vi của Thái Thanh Phương Thị, đứng thứ tư trên Thiên Nguyên bảng, 27 tuổi. Nàng là chị gái ruột của Phương Tinh Khuyết, người đã tận mắt chứng kiến cái chết của Phương Tinh Khuyết. Số đội ngũ bên ngoài Thiên Vân chiến trường ngày càng ít đi. Đội ngũ vào chiến trường thứ hai từ dưới lên có khoảng 200 người, số lượng tương đương với Thái Cổ Thần Tông. Họ chính là đệ tử của Lưỡng Nghi Ma Tông. Lưỡng Nghi Ma Tông còn được gọi là Âm Dương Ma Tông. Nghe nói, ân oán chủ yếu giữa Lưỡng Nghi Ma Tông và Thái Cổ Thần Tông cũng là vì Thái Cực Phong Hồ. 80.000 năm sau khi Cửu Cung Quỷ Thần diệt vong, Thái Cổ Thần Tông đã công chiếm Thái Cực Phong Hồ, buộc Lưỡng Nghi Ma Tông phải rời đi. Lúc đó, tiểu tộc Thái Thanh Phương Thị trong Lưỡng Nghi Ma Tông đã phản bội, giáng một đòn chí mạng vào Âm Dương Ma Tông. Bây giờ, Thái Thanh Phương Thị ngược lại đã trở thành thị tộc đệ nhất của Thái Cổ Thần Tông. Mối hận của Âm Dương Ma Tông đối với Thái Cổ Thần Tông đã sớm được ghi vào tông môn pháp quy. Hai thần vực cổ xưa nhất đã giao tranh vô số lần, ân oán của bao nhiêu thế hệ, lịch sử cũng không ghi hết được. Họ căm hận Thái Cổ Thần Tông, càng căm hận Thái Thanh Phương Thị hơn, cho nên, các đệ tử của Lưỡng Nghi Ma Tông căn bản không che giấu địch ý của mình. Trước khi vào Thiên Vân chiến trường, họ không chút kiêng dè cười đùa, thỉnh thoảng lại cười lạnh nhìn về phía Lý Thiên Mệnh và đồng đội, ánh mắt âm u khát máu, ý đồ của họ đã quá rõ ràng. Các vị huynh đệ nhất nguyên thần tông, đừng có đụng phải chúng ta nhé. Nếu không, sẽ cho các ngươi cảm nhận cái gì gọi là tuyệt vọng. Đừng dọa họ chứ, các ngươi xem, bọn họ đứa nào đứa nấy đều đang run rẩy, nếu bị dọa đến mức quay đầu bỏ chạy tại trận, chúng ta tìm ai mà chơi đây? Không thể nào, đã đến đây rồi, còn có thể như cháu trai, xám xịt bò về sao? Cũng đừng nói thế, đây chính là truyền thống của nhất nguyên thần tông mà. Ha ha! Họ cười vang thành một đám. Ngươi cũng đừng nói bậy, trong tông môn người ta có thượng thần tồn tại đấy, cẩn thận thượng thần đó tức giận, vung nước tiểu, làm ướt ngươi bây giờ. Vậy thì ta sẽ tục quần thượng thần của họ. Ha ha, cợt nhã quá. Thượng thần trở về, mà chỉ là thiên ý cảnh giới. Bọn họ ôm bụng cười to. Im miệng. Bên phía Thái Cổ Hiên Viên Thị, rất nhiều đệ tử tức giận, tại chỗ nổi giận. Khinh nhờn tôn thần, chết không hết tội. Tiếc là, những lời này ở Thái Cổ Thần Tông bị coi là tử tội, nhưng trước thềm thiên hạ đệ nhất hội, họ không thể quản được người ngoài nói gì. Khương Phi Linh là thượng thần của Thái Cổ Thần Vực, chứ không phải là thần của Lưỡng Nghi Ma Tông. Đừng gây chuyện. Dịch Tinh Ẩn nói. Mọi người lúc này mới không xông lên, tránh việc khai chiến sớm ngay bên ngoài Thiên Vân chiến trường. Tuy nhiên, ngọn lửa hận thù đã sớm được gieo sâu trong lòng. Kể cả Lý Thiên Mệnh, sát cơ trong lòng cũng điên cuồng trỗi dậy. Trên thế giới này, thứ có thể bảo vệ tôn nghiêm chỉ có một, đó chính là thực lực. Dịch Tinh Ẩn nói. Dùng thực lực để chứng minh, dứt khoát hơn bất cứ điều gì. Vâng. Mọi người gật đầu. Lúc này, các đệ tử của Lưỡng Nghi Ma Tông nối đuôi nhau đi vào. Các đệ tử Nhất Nguyên Thần Tông, vào đây chịu chết đi. Những kẻ đó gào thét đi vào, vô cùng ngạo mạn. Tuy nhiên, hai đại thần vực vì ân oán lịch sử, mỗi lần tham gia thiên hạ đệ nhất hội đều chém giết không ít. Sinh tử giao tranh đã trở thành thói quen. Có thể vào rồi, chúc các ngươi may mắn. Dịch Tinh Ẩn chắp tay sau lưng nói. Các đệ tử Thái Cổ Thần Tông, dưới sự chú ý của các thiên nhãn kết giới trên toàn Viêm Hoàng Đại Lục, cuối cùng cũng bước vào chiến trường. Khi tất cả họ bước vào chiến trường, cũng có nghĩa là Thiên Vân chiến trường đã chính thức khai chiến. Thiên Nguyên Tông, Tam Nguyên chiến trường. Ghế khán giả của Tam Nguyên chiến trường được chia làm 9 khu vực. Một khu chính, 8 khu phụ. Trên khu chính, ba vị tông chủ của Thái Cổ Thần Tông, 8 vị điện chủ, cùng rất nhiều nhị nguyên kiếp lão, tam nguyên kiếp lão và các cường giả cao tầng khác, thần sắc nghiêm túc, yên lặng không một tiếng động. Phương Thái Thanh ngồi giữa, Hiên Viên Đạo bên trái, Kiếm Vô Ý bên phải. Trước mặt họ là 8 khu vực, phân biệt là nơi ngồi của các nhân vật đứng đầu từ 8 đại thần vực. Nghe nói, trong đó có 6 thần vực, tông chủ đều đã xuất hiện. Nhất Nguyên Thần Tông, Lưỡng Nghi Ma Tông, Tam Tài Tiên Tông, Tứ Tượng Hải Tông, Ngũ Hành Địa Tông, Lục Đạo Kiếm Tông, Thất Tinh Thiên Tông, Bát Quái Tâm Tông, Cửu Cung Quỷ Tông. Đây là lần long trọng nhất trong mấy chục kỳ Thiên Hạ Đệ Nhất Hội gần đây. Những cường giả đó, số lượng tuy không nhiều, nhưng lại có sức chấn nhiếp, nếu cả tám đại thần vực hợp lại, đủ để áp chế tất cả mọi người của Thái Cổ Thần Tông. Mà giờ khắc này, trên Tam Nguyên chiến trường, ánh mắt của tất cả các cường giả đỉnh cao của Viêm Hoàng Đại Lục đều đổ dồn vào một thiên nhãn kết giới. Trong nháy mắt, sóng ngầm cuộn trào. Trên thực tế, đây chính là sự khởi đầu của một cuộc chiến tranh. Thiên Vân chiến trường. Lý Thiên Mệnh đi theo sau đội ngũ, bước vào bên trong Thiên Vân chiến trường. Hắn như thể đi vào một đám mây bông, xuyên qua trong đó, khi đi ra, những người xung quanh đã không ngừng rời đi. Rất nhanh, bên cạnh hắn chỉ còn lại một mình. Ngẩng đầu nhìn lại, khắp nơi đều là mây mù, tầm mắt không có điểm cuối, căn bản không nhìn thấy chiến trường có thể chứa được 1.600 người. Dường như cả thế giới chỉ còn lại chính mình. Đi về phía trước, mây mù phía trước tuy có nhạt đi một chút, nhưng vẫn không nhìn thấy nơi xa, ngược lại có thể mơ hồ thấy bóng người. Đúng lúc này, những đám mây trắng dưới chân bỗng nhiên lơ lửng, tạo thành một đài mây hình tròn đường kính 3.000 mét. Lý Thiên Mệnh biết, mỗi đệ tử đi vào đều có một đài mây như vậy, đài mây này trông như được tạo thành từ mây trắng, nhưng thực tế lại cứng rắn vô cùng, không khác gì mặt đất. Đài mây cũng chính là chiến trường của họ. Tiếp theo, đài mây sẽ mang hắn tiến lên, ngẫu nhiên gặp phải đối thủ. Một khi hai đài mây va chạm, hợp thành một, thì giữa hai người chỉ có thể quyết ra một người thắng mới có thể đi tiếp. Nhảy xuống khỏi đài mây cũng là nhận thua, cũng tương đương với việc đã phân thắng bại. Tuy nhiên, đài mây này lớn như vậy, nếu có thực lực áp đảo đối thủ, trực tiếp giết người, không cho đối thủ cơ hội nhảy xuống, thực ra cũng không khó. Thiên Hạ Đệ Nhất chiến trường đã vận hành ít nhất vài vạn năm, quy tắc do các tiền bối đặt ra, tuy hung hiểm kịch liệt, nhưng điều này lại phù hợp với ý nghĩa của Thiên Hạ Đệ Nhất hội. Các đệ tử của chính đại thần vực không phải đến để luận bàn, mà là đến để tranh giành thiên tài địa bảo, thậm chí là cương thổ cho tông môn. Nếu không có hiểm nguy sinh tử, Thiên Hạ Đệ Nhất hội căn bản không có ý nghĩa. Chỉ là, tình huống một tông môn bị nhiều tông môn khác nhắm vào thì tương đối hiếm thấy. Thiên Vân chiến trường sẽ để Lý Thiên Mệnh liên tục gặp phải hai đối thủ, chỉ khi đánh bại cả hai, mới có thể có được tư cách vào địa ngục chiến trường. Hắn liền chắp tay đứng trên đài mây chờ đợi đối thủ xuất hiện. Hắn mơ hồ nghe thấy, xung quanh đều có tiếng chiến đấu truyền đến, đây là mấy trăm trận chiến đang diễn ra đồng thời, hiệu suất rất nhanh. Phanh phanh phanh. Không biết, sẽ có mấy thần vực ra tay sát hại đệ tử của chúng ta. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại. Trên Thiên Vân chiến trường, hắn không giúp được ai, không có cách nào cả. Bên ngoài đồn rằng ta là đồ đệ của Tôn Thần, như vậy, chắc chắn có rất nhiều thiên nhãn kết giới đang nhìn ta. Giờ này khắc này, ở Viêm Hoàng Đại Lục, có bao nhiêu người đang nhìn ta? Sắp phải chiến đấu, hắn trực tiếp để Huỳnh Hỏa và ba đồng bạn còn lại đều ra khỏi cộng sinh không gian. Khởi nguyên thế giới thụ của tiên tiên không thể cắm rễ trong mây mù, nhưng rễ của nó lại cuốn lấy toàn bộ đài mây. Khí mù trên đài mây này có thể che giấu phần nào thân thể của nó. Dù vậy, một cộng sinh thú hệ thực vật to lớn như vậy xuất hiện, vẫn thu hút sự chú ý của vô số người. So sánh với nó, thân hình khổng lồ của Lam Hoang dường như không ai để ý, lại càng không cần nói đến Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, ẩn mình trong mây mù, không ai có thể thấy được. Cả năm cùng nhau, yên lặng chờ đợi đối thủ đến. Không ngoài dự đoán, Thiên Vân chiến trường rất nhanh đã sắp xếp đối thủ cho hắn. Trong sương mù phía trước, xuất hiện một đài mây. Đài mây đó nhanh chóng tiến về phía Lý Thiên Mệnh, trước khi hai đài mây dung hợp lại với nhau, Lý Thiên Mệnh đã thấy được đối thủ của mình. Âm Dương Ma Tông. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, vận khí không tệ. Đập vào mắt là một nữ tử. Nàng có khuôn mặt trái xoan, thân hình thước tha rung động lòng người, mái tóc dài xõa sau lưng, được một dải lụa màu hồng nhạt nhẹ nhàng buộc lại. Nàng mặc một bộ váy hoa tươi sáng, sau lưng như có khói mây nhẹ nhàng bao phủ, làn da trắng hơn tuyết, xinh đẹp vô cùng. Nữ tử này sở hữu hai con thú cộng sinh. Lúc này, nàng đang ngồi trên lưng một trong hai con thú ấy. Đó là hai con hồ ly cộng sinh thú trắng như tuyết, trong mắt mỗi con đều có hơn 360 tinh điểm, phẩm giai rất cao. Hai con hồ ly này, một đực một cái, con đực thân hình to lớn, nanh vuốt sắc bén, toàn thân bốc lên liệt hỏa đỏ rực, khí thế kinh người. Con cái thì duyên dáng quyến rũ, thân hình thon dài rung động lòng người, nép mình vào con đực, ánh mắt mê ly. Chúng có tên lần lượt là Thuần Dương Ma Hồ và Huyền Âm Mộng Hồ. Tộc mạnh nhất của Âm Dương Ma Tông chính là Âm Dương Ma Tộc, một bộ phận lớn trong tộc đều là ngự thú sư song sinh, lại còn là một đực một cái, âm dương bổ trợ, chiến lực vô cùng kinh người, thậm chí không thua kém ngự thú sư ba đời. Bởi vì đặc tính này, quá trình trưởng thành của thú cộng sinh của họ đều khá là khoái lạc. Dù sao, đây cũng là một cặp trời sinh đúng nghĩa. Qua! Vừa nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, ánh mắt nữ tử kia lập tức sáng rực lên. Nàng tỏ ra mừng rỡ lạ thường. đợi hai vân đài hợp nhất, nàng ta liền mang theo hai con thú cộng sinh, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Ta biết ngươi, ngươi chính là tên đệ tử Tôn Thần, kẻ có thể dùng cảnh giới của thánh đánh bại được người ở nhị trọng tử kiếp. Trời à, vận may của ta cũng quá tốt rồi đi. Nàng ta chớp mắt, chìm trong vui sướng. Ngươi muốn thế nào? Lý Thiên Mệnh lạnh nhạt hỏi. Nói nhảm, đương nhiên là lấy đầu của ngươi đi lĩnh thưởng rồi, còn phải hỏi sao? Thái Cổ Thần Tông các ngươi đúng là lũ ngu, lại đi cung phụng ngươi, để ngươi sống nhẹ nhàng như vậy à? Trong mắt chúng ta, thân phận địa vị của ngươi có khác gì cục phân chó đâu. Các huynh đệ tỷ muội Ma Tông chúng ta đã góp không ít bảo bối, tạo thành một ao tiền thưởng, giao kèo rằng ai lấy được đầu ngươi thì ao tiền thưởng sẽ thuộc về người đó. Ngươi cũng thật biết điều, lại đâm đầu thẳng vào ta, Động Tinh Tinh này. Nàng ta nói chuyện mà mắt sáng rực lên. Ngươi tự tin như vậy, liệu có mệnh để cầm được ao tiền thưởng đó không? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Dù sao cũng phải thử một phen chứ. Động Tinh Tinh vui vẻ nói. Cảnh giới sinh tử kiếp, người ngoài chắc chắn không dễ nhìn ra, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể phán đoán được, lực lượng trên người nàng là tử kiếp chi lực. Như vậy, nàng có thể là nhị trọng tử kiếp, cũng có thể là tam trọng tử kiếp. Tứ trọng tử kiếp thì không thể nào. Nếu là tam trọng tử kiếp, Lý Thiên Mệnh cũng chỉ có thể bảo toàn tính mạng. Rốt cuộc là thực lực gì, thử một chút là biết. Hắn nháy mắt một cái, huỳnh hỏa vốn đang ẩn nấp gần đó liền trực tiếp lao lên. Cẩu nam nữ, xem kiếm. Huỳnh hỏa tỏ ra cực kỳ khó chịu với cặp hồ ly kia. 500 luồng thiên kiếp kiếm khí của nó bắn ra. Lục đạo sinh tử kiếm, tại chỗ xuất thủ. Trong luyện ngục hỏa ảnh, một kiếm xuyên qua, nhắm thẳng vào con thuần dương ma hồ. Ùm. Thuần dương ma hồ phản kích, lửa lớn bùng cháy, tạo thành một mặt trời đỏ rực, đánh về phía huỳnh hỏa. Rầm. Thông thiên cương khí của huỳnh hỏa xuyên thủng thần thông này, đâm thẳng vào thân thể con thuần dương ma hồ. Nhị trọng tử kiếp. Lý Thiên Mệnh dựa vào uy lực thần thông của thú cộng sinh của Động Tinh Tinh, đã đoán ra được cảnh giới của nàng ta. Tương đương với hiên viên vũ hành. Vậy thì chẳng có gì phải cẩn thận nữa. Lên. Một người bốn thú cộng sinh, đồng thời tấn công. Trong nháy mắt, sấm sét vang rền. Trong phạm vi chiến đấu có hạn này, thần thông sấm sét của Miêu Miêu có thể bao trùm toàn bộ vân đài. Phập phập phập. Thánh quang đằng mạng của tiên tiên đã sớm bắn ra, còn có những đóa mạng châu sa hoa trên cành lá, tạo thành phệ huyết kiếm vũ, xen lẫn trong hỗn độn thiên kiếp của Miêu Miêu, trực tiếp giáng xuống. Ầm ầm. Động Tinh Tinh sững sờ. Nàng ta biết Lý Thiên Mệnh đã giết qua người ở nhị trọng tử kiếp, nhưng lại không rõ thực lực của hiên viên vũ hành. Bây giờ thần thông của bốn con thú cộng sinh trực tiếp oanh tạc, toàn bộ vân đài đều là khu vực do Lý Thiên Mệnh khống chế. Nàng ta là ngự thú sư hệ mê hồn, bình thường nàng và Huyền Âm Mộng Hồ phối hợp, mê hoặc đối thủ, để thuần dương ma hồ cầm chân, nhưng bây giờ thần thông oanh tạc như thế, thuần dương ma hồ sao chịu nổi. Chống đỡ một chút, chúng ta mê hoặc đối thủ. Động Tinh Tinh sắc mặt đại biến, hét lớn. Phập phập. Vừa dứt lời, thân thể thuần dương ma hồ đã bị phệ huyết kiếm vũ xuyên thủng, vô số thánh quang đằng mạng quấn chặt lấy nó. Nó bị Lam Hoang đè xuống đất, tại chỗ cắn cho đầu rơi máu chảy, huỳnh hỏa lại xuất hiện, trực tiếp mổ bụng con thuần dương ma hồ. Thuần dương ma hồ rú lên một tiếng, không động đậy nổi, chết thảm tại chỗ. Nó tuy có tử kiếp chi lực của cảnh giới nhị trọng tử kiếp, đáng tiếc lại bị bốn con thú cộng sinh của Lý Thiên Mệnh vây công, hoàn toàn không chịu nổi. Sau khi tiên tiên ra đời, năng lực khống chế mạnh mẽ của nó đã tăng cường rất lớn chiến lực cho cả đội, con thuần dương ma hồ ngay từ đầu đã bị thánh quang đằng mạng cuốn lấy, lại bị phệ huyết kiếm vũ hút máu, mất đi tiên cơ, cái chết chỉ là chuyện trong khoảnh khắc. Sau khi thuần dương ma hồ chết trận tại chỗ, thần thông đám mây mộng cảnh của Huyền Âm Mộng Hồ mới phát huy tác dụng. Thần thông này uy lực cũng không tệ. Nó tạo ra một ảo mộng, khiến cho huỳnh hỏa và mấy con thú kia nhanh chóng rơi vào mê ảo. Động Tinh Tinh vừa ra tay, vừa dùng giọng nói như mê hoặc, hát lên những khúc đồng dao khiến người ta túy sinh mộng tử. Thủ đoạn ngự thú sư hệ mê hồn của nàng ta đều nằm trong giọng hát, dung hợp hoàn hảo với đám mây mộng cảnh của Huyền Âm Mộng Hồ. Nếu thuần dương ma hồ có thể chống đỡ thêm một lúc, chiến lực của bọn họ trong nhị trọng tử kiếp cũng không phải yếu. Đáng tiếc, đã muộn. Đám mây mộng cảnh vừa mới hình thành, một bóng người đã xuất hiện bên cạnh Huyền Âm Mộng Hồ, thanh Đông Hoàng kiếm khổng lồ trong tay chém xuống. Huyền Âm Mộng Hồ hoàn toàn không ngờ tới, Lý Thiên Mệnh lại không hề bị ảnh hưởng bởi đám mây mộng cảnh. Một kiếm này, hội tụ 800 luồng thiên kiếp kiếm khí, vung lên chém xuống, kiếm khí gầm thét. Ầm ầm. Một kiếm sấm sét chém mạnh xuống. Phập. Cái đầu của Huyền Âm Mộng Hồ trực tiếp bị Lý Thiên Mệnh bổ xuống, chém bay đầu. Vù vù. Máu tươi bắn tung tóe, văng đầy người Động Tinh Tinh, nàng ta ngây người ra, mờ mịt quay đầu lại. Phập phập phập phập. Một tấm lưới lớn tạo thành từ sấm sét giăng kín người nàng, điện quang nổ tung, tự kiếp chi lực của nàng cũng không đỡ nổi. Lại thêm những cánh hoa hình kiếm của Phệ Huyết Kiếm Vũ và phần Thiên Vũ Linh của Huỳnh Hỏa đồng thời xuyên tới, làm sao có thể ngăn cản? Ngươi! Kiếp khí phòng ngự trên người Đổng Tinh Tinh đều bị xé nát. Trong lòng nàng vừa nảy sinh nỗi kinh hoàng, Lý Thiên Mệnh đã lao tới như chớp. Nàng muốn cử động, muốn chạy trốn. Nhưng mà, trên người nàng luyện ngục hỏa đang thiêu đốt, còn có Phệ Huyết Kiếm Vũ đâm xuyên, lại thêm vạn cực điện võng của Miêu Miêu sấm sét bùng nổ. Nàng toàn thân tê liệt, thương tích chồng chất. Nghe nói ngươi muốn đầu của ta. Câu nói này như một cơn ác mộng, khiến Đổng Tinh Tinh đột nhiên lạnh buốt toàn thân. Hiểu lầm. Tiếng còn chưa dứt, Đông Hoàng kiếm lướt qua, một cái đầu gọn gàng bay ra ngoài. Đổng Tinh Tinh, chết. Cút xuống đi. Lý Thiên Mệnh vung kiếm vỗ một cái, thi thể của Đổng Tinh Tinh bay xuống khỏi đám mây. Đồng thời bị khởi nguyên thế giới thụ ném bay ra ngoài còn có thi thể của Thuần Dương Ma Hồ và Huyền Âm Mộng Hồ. Đổng Tinh Tinh chết trận, có nghĩa là hắn đã nhẹ nhàng qua được cửa thứ nhất. Giết ta. Vậy thì phải chuẩn bị sẵn sàng, chết không toàn thây. Câu nói này không chỉ nói với Đổng Tinh Tinh, mà là thái độ của hắn đối với tất cả kẻ địch. Hắn đến Thiên Hạ Đệ Nhất Hội, không phải để giao lưu học hỏi với đệ tử của Bát Đại Thần Vực, điểm đến là dừng. Vân Đài trở nên yên tĩnh. Đây mới chỉ là khởi đầu của Thiên Hạ Đệ Nhất Hội. Lý Thiên Mệnh thu dọn một chút, Vân Đài liền tiếp tục tiến về phía trước. Hắn cần phải đánh bại thêm một người nữa, mới tính là thông qua vòng thứ nhất của chiến trường Thiên Vân. Lần này đối thủ gặp phải, có lẽ sẽ mạnh hơn một chút, bởi vì đối phương cũng là đã đánh bại một đối thủ, mới có thể gặp Lý Thiên Mệnh. Nếu Bát Đại Thần Vực đều biết ta là đệ tử Tôn Thần, vậy thì bọn họ hẳn là đang nhìn vào thủ đoạn của ta. Lý Thiên Mệnh cùng bốn con thú cộng sinh tụ lại một chỗ, nhìn về phía trước. Linh thể của tiên tiên chạy như bay trên đầu hắn, rồi tụt xuống khoác lên cổ Lý Thiên Mệnh, làm nũng nói, nửa người cha, tiên tiên đói bụng. Đừng nói bậy, ta thấy rõ ngươi một cành cây cũng không gãy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Không cần biết, bụng đói bụng đói. Nó lăn lộn ăn vạ. Ăn ăn ăn. Lý Thiên Mệnh lấy ra thịt nướng đã chuẩn bị sẵn trong tu di giới chỉ cho nó, để nó ngay trước mặt mọi người, ăn như hổ đói. Bản Miêu có phải cũng nên nhân cơ hội này chợp mắt một lúc không? Miêu Miêu thấy vậy, mắt sáng lên. Ngủ cái đầu nhà ngươi. Lý Thiên Mệnh nắm cổ nó, xách lên. Ta không phục, ngươi trọng nữ khinh nam, không có miêu quyền. Miêu Miêu oán hận nói. Không phục thì nhịn đi. Qua, bản Miêu cũng muốn làm nũng. Câm miệng. Lý Thiên Mệnh dùng tay kẹp lấy miệng nó, để nó dương nanh múa vuốt trong tay hắn, dù sao hắn cũng dùng tay trái, không sợ móng vuốt của nó. Ha ha. Huỳnh Hỏa hả hê, chống nạnh cười to. Ngươi cũng thế. Lý Thiên Mệnh dùng tay kia, nắm lấy mỏ chim của nó, Huỳnh Hỏa vừa trợn mắt, vừa vỗ cánh loạn xạ trên không trung, trông như bị chết đuối. Bọn chúng chơi đùa thật vui vẻ, nhưng ở Viêm Hoàng Đại Lục, không biết có bao nhiêu người đang thông qua thiên nhãn kết giới, lạnh lùng nhìn chúng. Có lẽ bọn họ cho rằng, giết một ả Đổng Tinh Tinh thì có gì đáng tự hào. Trong 1600 đệ tử này, cường giả còn rất nhiều, rất nhiều. Nếu vận khí không tốt, gặp phải đệ tử đỉnh cấp thật sự, người bị giết ném xuống bây giờ, sẽ chỉ là Lý Thiên Mệnh hắn mà thôi. Trong một mảnh nghị luận ầm ĩ, Lý Thiên Mệnh chờ đến đối thủ thứ hai của hôm nay. Cũng là người cuối cùng. Vân đài của hắn hợp nhất với vân đài của Đổng Tinh Tinh, phạm vi mở rộng gấp đôi, bây giờ lại hợp nhất thêm một cái, diện tích đạt đến gấp 4 lần lúc ban đầu. Tranh đấu trên chiến trường Thiên Vân, chính là đem 1600 người, 4 gộp là 1, áp súc thành 400 người. Lý Thiên Mệnh quan sát đối thủ thứ hai này. Đây là một thanh niên mặc thanh y, tóc buộc thành một bó, chân trần đứng thẳng, cả người như một thanh kiếm sắc bén, cắm trên mây, mỗi cử động đều toát ra kiếm khí mãnh liệt. Tuổi của hắn trông không lớn lắm, đoán chừng không lớn hơn Hiên Viên Vũ Hành mấy tuổi, gần bằng Lý Thiên Mệnh, tuổi thật khoảng 23. Ở độ tuổi này, có thể có thực lực như vậy, chứng tỏ đối thủ này thuộc dạng thiên phú xuất chúng, ít nhất cũng là cấp bậc của Hiên Viên Vũ Hành. Hắn gặp Lý Thiên Mệnh xong, sắc mặt lạnh lùng như lưỡi kiếm, nói: "Lý Thiên Mệnh, giết ngươi có thể trực tiếp lấy được một cái thiên địa kiếp nguyên cấp 6, ngươi nói lời hay không lời?" Lục Đạo Kiếm Tông, Thái A Kiếm Tộc. Lý Thiên Mệnh hỏi: "Đúng, Thái A Kiếm Tộc, Phong Đạo Nghĩa." Đối phương báo tên. Thân phận không thấp nhỉ. Lý Thiên Mệnh nói. Kém xa đệ tử Tôn Thần, không đáng nhắc tới. Phong Đạo Nghĩa vừa nói, vừa lấy ra một thanh kiếm, cầm đầu của ngươi tiến vào chiến trường địa ngục, thật hoàn mỹ. Có phải ngươi đang muốn cảm thán một chút, rằng vận khí của mình không tệ không? Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Đúng, sao ngươi biết? Người cảm thán như thế trước ngươi, đã xuống địa ngục rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Xuống địa ngục và tiến vào chiến trường địa ngục, đó là hai chuyện khác nhau. Một là chết thật, một là cũng là chết thật. Có khí phách đấy, đáng tiếc, 200 người các ngươi, cuối cùng có thể sống sót được 50 người, đã xem như vận khí tốt lắm rồi. Phong Đạo Nghĩa đạm mạc nói. Xem ra ngươi biết một số nội tình nhỉ. Lý Thiên Mệnh nói. Cũng không hẳn, chỉ là, một tôn thần chỉ ở cảnh giới thánh cảnh thì vốn là ai cũng có thể tru diệt, chúng ta lần này đến, chẳng phải là để chém chết cái gọi là tôn thần của các ngươi sao? Lý Thiên Mệnh, đáng tiếc là, ngươi không thể tận mắt thấy được cảnh đó. Phong Đạo Nghĩa bật cười. Ngươi cũng không thấy được đâu. Ánh mắt họ va vào nhau, như hai lưỡi kiếm giao phong. Ầm ầm. Phong Đạo Nghĩa này, lại có đến bốn con thú cộng sinh. Đó là bốn con hùng ưng, thuộc bốn thuộc tính lần lượt là phong, hỏa, lôi, kim. Tinh điểm của mỗi con hùng ưng đều đạt tới hơn 390. Sở hữu tinh điểm cao như vậy, bối cảnh của Phong Đạo Nghĩa ở Lục Đạo Kiếm Tông chắc chắn không thấp, cha mẹ trưởng bối của hắn, ít nhất cũng phải ở cấp bậc dịch tinh ẩn. Thái A Kiếm Tộc, chính là một tộc tách ra từ Thái Ất Kiếm Tộc. Phong Đạo Nghĩa cũng giống như Kiếm Lăng Thần, là người có thiên phú bốn kiếm, bốn con hùng ưng cộng sinh thú của hắn, đều có thể chuyển hóa thành kiếm thú, năm trong một chiến đấu, kiếm có thể thi triển thần thông chiến quyết. Kiếm mạch của kiếm thú, cường độ kinh thiên. Phong Đạo Nghĩa là một kẻ lạnh lùng, hắn không nói nhiều nữa. Dẫn động thanh hợp nhất đạo kiếm năm đường kiếp văn trong tay, để bốn con thú cộng sinh tụ lại, hóa thành kiếm thú dung nhập vào trong trường kiếm. Trong nháy mắt, thanh hợp nhất đạo kiếm màu trắng tinh như ngọc thạch, mang theo bốn màu sắc khác nhau, một thanh kiếm chia làm bốn đoạn, mũi kiếm kim quang lấp lóe, thân kiếm phong bạo gào thét, hỏa diễm thiêu đốt, chui kiếm thì sấm sét cuồn cuộn. Hắn giơ trường kiếm đâm lên trời, trong phút chốc kiếm khí đâm rách mây xanh, trời đất phong vân biến ảo, mái tóc dài của hắn bay múa, trông như một kiếm ma. Sinh kiếp chi lực. Lý Thiên Mệnh dựa vào đó để suy đoán cảnh giới của hắn, hẳn là tam trọng sinh kiếp hoặc tứ trọng sinh kiếp. Đệ tử kiếm mạch kiếm thú, đã chọn kiếm thú phụ trợ cho kiếm, chính là để tăng cường sức sát thương đơn thể của ngự thú sư, từ bỏ việc vây công. Cách này có lợi có hại, trong đó lợi ở chỗ, kiếm của họ có thể bộc phát thần thông của thú cộng sinh, quy lực một kiếm tương đương năm trong một, đối thủ đơn thể cùng cảnh giới rất khó ngăn cản. Bây giờ Phong Đạo Nghĩa, tay cầm hợp nhất đạo kiếm, sát khí bùng nổ. Lũ chó thái cổ thần tông mở to mắt ra mà xem cho rõ, Lục Đạo Kiếm Tông của ta mới có thể sinh ra thần thật sự, chứ không phải một con nữ quỷ chết đã 10 vạn năm, mà âm hồn vẫn không tan. Phong Đạo Nghĩa cầm kiếm, ánh sáng lóe lên lao tới. Nhất nguyên sinh tử chiến quyết tứ cực phong vân kiếm. Cực thứ nhất, phong sát kiếm. Một kiếm chém ra, gió bão gào thét, theo thế kiếm mà múa, thần uy của thú cộng sinh ẩn chứa trong thế kiếm. Ầm ầm. Vô số phong bạo, tạo thành kiếm khí hình lưỡi đao gió, lít nha lít nhít. Bao phủ toàn bộ vân đài, sau đó hội tụ lại một chỗ, xuyên thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Tam trọng sinh kiếp. Điều này có nghĩa là, Lý Thiên Mệnh có sức đánh một trận. Các huynh đệ Lý Thiên Mệnh nghe chúng nó nhục mạ Khương Phi Linh nhiều như vậy, trong lòng ngực sớm đã tức giận đến nổ tung. Giết nó. Trách một tiếng, Đông Hoàng kiếm trong tay hắn tách làm đôi. Thiên kiếp kiếm khí cuồng bạo, gào thét bên trong, trạm tinh cổ thần thể của Lý Thiên Mệnh, trong cơn gào thét của kiếm khí lưỡi đao gió, tỏa ra tinh quang chói lọi. Rầm rầm rầm. Miêu miêu vô ảnh xuyên qua, nhanh như chớp, địa ngục truy hồn điện đã xâm nhập vào cơ thể Phong Đạo Nghĩa. Nó căn bản không cần xông lên trước, một chiêu thần thông hồn thiên địa ngục tạo thành một vòng xoáy kinh thiên, đầu tiên chặn trước phong sát kiếm, cho dù có kiếm khí lưỡi đao gió xuyên qua chém nát những con rắn điện, cũng bị tấm khiên trắng do thánh quang đằng mạng của tiên tiên tạo thành chặn lại. Phong Đạo Nghĩa vẫn luôn cười lạnh khinh miệt, kiếm chiêu biến đổi. Cực thứ hai, phong hỏa long quyển. Tứ cực phong vân kiếm này ít nhất phải đến tứ trọng sinh kiếp mới có thể lĩnh ngộ, ngộ tính kiếm đạo của hắn đã được xem là khá cao. Kiếm thứ hai chém ra, phong bạo cuốn theo, hỏa diễm bám vào, cuộn trào thần thông của con hùng ưng cộng sinh thú hệ hỏa, có ngọn lửa ngút trời dung hợp vào trong kiếm khí. Thế kiếm của hắn quả thực rất mạnh, dung hợp lực lượng thần thông, khiến cho khởi nguyên thế giới thụ của tiên tiên có chút khó ra tay. Trận chiến này, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu với hành động nhanh nhẹn chiếm ưu thế hơn. Chúng nó một trái một phải, lôi hỏa bao phủ. Lý Thiên Mệnh càng từ chính diện lao tới như chớp, Đông Hoàng kiếm trong hai tay với thiên kiếp kiếm khí, chém ngang chém dọc, đem phong hỏa long quyển kia bổ làm đôi. Thủ đoạn cũng khá đấy. Phong Đạo Nghĩa luồn lách trong cơn mưa phệ huyết kiếm vũ, còn có thể chặt đứt thánh quang đằng mạng của tiên tiên, sự linh hoạt của kiếm mạch kiếm thú là ưu thế rất lớn của bọn họ. Chỉ là khá thôi sao? Lý Thiên Mệnh cười lạnh, giọng như ma âm từ địa ngục truyền đến. Đúng vậy, chỉ là khá thôi. Phong Đạo Nghĩa sắc mặt âm lãnh. Hợp nhất đạo kiếm lại giết tới, uy lực càng mạnh. Cực thứ ba, thiên chi kiếp kiếm. lần này là ba đại thần thông phong, hỏa, lôi, dung hợp vào trong kiếm ý bộc phát. Ngay lúc hắn đang thi triển, luyện ngục hỏa ảnh của Huỳnh Hỏa từ phía sau đâm tới, 500 luồng thiên kiếp kiếm khí mang theo thông thiên cương khí, mà trước mặt hắn, còn có thần thông vạn cực điện võng của Miêu Miêu. Rầm rầm rầm. Trong trận chém giết thảm liệt này, còn có hồng mông âm ba của Lam Hoang, đột nhiên chấn động vào tai Phong Đạo Nghĩa. Thủ đoạn của bọn họ, thực sự quá nhiều. Mặc dù không có sức mạnh kinh khủng 5 trong 1, nhưng kiểu vây công này, cũng là một loại ưu thế. Ngoại trừ Lý Thiên Mệnh, không ai có thể chính diện chống đỡ được đòn xung kích của Phong Đạo Nghĩa, nhưng mà, bọn họ cũng không cần làm vậy. Vậy trước tiên gãy kiếm của ngươi. Bốn con kiếm thú bám vào thân kiếm, khiến cho hợp nhất đạo kiếm cương mãnh vô cùng, chặt đứt kiếp khí cũng dễ như trở bàn tay. Loại ngự thú sư này của họ, thường xuyên chém giết ngự thú sư khác trước. Trong mắt Phong Đạo Nghĩa kiếm mang bắn ra, lộ rõ sự tự tin cực lớn. Hắn trường kiếm quét ngang, bốn đại kiếm thú hợp nhất, lực lượng kinh khủng hội tụ một thân. Kiếm chỉ tới đâu, yêu ma quỷ quái, hóa thành tro bụi. Kiếm ý của hắn như núi non, hội tụ tứ cực chi lực, một kiếm xuyên ra. Cực thứ tư, tứ kiếm quy nhất. Uy lực của một kiếm này quả thực rất khủng bố. Sinh kiếp chi lực nằm ở chỗ liên tục không ngừng, ba vòng sinh chi kiếp cộng thêm hai vòng tử chi kiếp, sinh kiếp chi lực, ẩn chứa tử kiếp chi lực, đủ để tạo thành một sự bùng nổ kinh thiên. Đối mặt với thế kiếm cuồng bạo như vậy, biểu cảm của Lý Thiên Mệnh vẫn luôn rất lạnh lùng. Ngươi muốn so kiếm với ta? Đối phương ở phương diện này, rất ngạo mạn, rất tự tin. Thế nhưng, kẻ hắn gặp phải là Lý Thiên Mệnh. Đông Hoàng kiếm, cộng thêm Viêm Hoàng đệ nhất kiếm quyết. Trên đám mây phong vân biến ảo này, Lý Thiên Mệnh càng có thể lĩnh hội được ý chí của nhân đạo chúng sinh kiếm. Lục đạo kiếm thần vẫn cho rằng một kiếm này của hắn còn thiếu một chút, mà giờ khắc này, đối mặt với thiên tài kiếm đạo của Thái A kiếm tộc, Lý Thiên Mệnh đã nhìn thấu thế kiếm của hắn. Từ trên người kẻ địch, thấy được thiếu sót của mình. Một khắc đốn ngộ, phúc chí tâm linh. Hồn của kiếm, không nằm ở việc tru sát, mà là để bảo vệ. Kẻ giết người, làm trái thiên đạo, người bảo vệ, lại mang đại nghĩa thương sinh. Người mà kiếm của ta bảo vệ, dù không nhiều, chỉ có một mình Linh Nhi, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Cường giả cần gánh vác trách nhiệm, một ngày nào đó, ta sẽ giơ kiếm ở đây, đối mặt với ngàn vạn hung đồ. Sức mạnh của kiếm, đến từ chúng sinh. Đây là ý nghĩa mà nhân đạo chúng sinh kiếm muốn nói với hắn. Chỉ khi vì bảo vệ một người, một việc, mới có thể thuận theo lòng mình mà thể hội. Dĩ tiểu kiến đại. Có kiếm nhỏ, mới có kiếm lớn, mới có kiếm của thương sinh, kiếm của vạn dân. Giữa nhân đạo, chúng sinh sát kiếp. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng như thần linh, thiên kiếp kiếm khí hội tụ, lục đạo sinh tử kiếm chém ra. Một kiếm thần uy, oanh động thiên hạ. Ngay khi thanh Đông Hoàng kiếm màu vàng của hắn và Phong Đạo Nghĩa giao đấu, bốn con thú cộng sinh của hắn cũng không hề nhàn rỗi. Phệ huyết kiếm vũ của Tiên Tiên đã sớm đâm vào lưng Phong Đạo Nghĩa, địa ngục truy hồn điện của Miêu Miêu càng phát huy sức mạnh, lưu chuyển trong huyết mạch, ảnh hưởng đến tốc độ của Phong Đạo Nghĩa. Về phần Huỳnh Hỏa, nó cũng có lục đạo sinh tử kiếm. Ngay khi Phong Đạo Nghĩa và Lý Thiên Mệnh kiếm đối kiếm chém giết, nó lại lần nữa xuất hiện, một kiếm luyện ngục mệnh hỏa, đâm vào đùi Phong Đạo Nghĩa. Oanh! Luyện ngục mệnh hỏa nổ tung, hai chân của Phong Đạo Nghĩa trực tiếp nổ thành mảnh vụn. Sương máu tràn ngập. Đương nhiên, nếu không phải lục đạo sinh tử kiếm của Lý Thiên Mệnh áp chế, Huỳnh Hỏa cũng không có cơ hội như vậy. Nỗi đau hai chân nổ tung, khiến Phong Đạo Nghĩa từ tự tin tràn đầy, trong nháy mắt rơi xuống địa ngục, sắc mặt tái nhợt. Đây là kiếm gì? Hắn liên tiếp giao phong ba lần, đều không chặt đứt được Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh, trong lòng đã vô cùng chấn động. Kiếm diệt ngươi. Thanh Đông Hoàng kiếm màu đen của Lý Thiên Mệnh, tử chi kiếm chém xuống, đế hoàng nổi giận, máu chảy thành sông. Ken. Hợp nhất đạo kiếm, gãy lìa. Không ai ngờ rằng, hợp nhất đạo kiếm vậy mà lại gãy. Kiếm thú ở trong kiếm, có thể nâng độ cứng chắc của hợp nhất đạo kiếm lên mấy cấp bậc. Nhưng hôm nay, nó đã gãy. Điều này có nghĩa là gì? Kiếm thú chắc chắn phải chết. Ầm ầm. Khi hợp nhất đạo kiếm vỡ nát, bốn con kiếm thú nổ thành mưa máu thịt nát bay tứ tung. Bốn con kiếm thú tại chỗ tan xác. Đây chính là uy lực của lục đạo sinh tử kiếm cộng hưởng với thiên kiếp kiếm khí. Ầm. Một tiếng nổ vang, có nghĩa là Phong Đạo Nghĩa tại chỗ biến thành phế vật. A. À. Hắn kêu thảm một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt bốc hỏa, dùng lửa giận tột cùng nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngươi chết chắc rồi. Sư tôn ta lục đạo kiếm ma, lời hắn còn chưa nói hết, thanh Đông Hoàng kiếm màu vàng của Lý Thiên Mệnh đã xuyên qua, trong nháy mắt xuyên thủng đầu hắn. Xuyệt, im miệng. Hắn rút kiếm ra. Bịch. Phong Đạo Nghĩa trừng lớn mắt, ngửa mặt ngã xuống vân đài. mưa máu đầy trời, vẫn đang rơi xuống, thấm ướt một người bốn thú của bọn họ. Hu hu, hình như đã ăn vụng một miếng. Tiên Tiên nhìn những món ngon đầy đất, mặt mày khó chịu, nhưng nó vẫn đi theo Lý Thiên Mệnh, treo trên cổ hắn. Trong đống thịt nát của kiếm thú, Lý Thiên Mệnh toàn thân nhuốm máu, cầm một đôi Đông Hoàng kiếm. Hắn đi vài bước. Hắn biết, giờ khắc này có rất nhiều ánh mắt, chắc chắn đang tập trung trên người mình. Sau đó, thanh Đông Hoàng kiếm màu vàng trên tay hắn, tại chỗ chém xuống đầu của Phong Đạo Nghĩa, xiên lên. Phập. Thanh Đông Hoàng kiếm màu đen trên tay kia, lại lần nữa đâm xuyên qua. Sau đó, hắn giơ kiếm chỉ trời, trừng mắt nhìn Thương Khung. Nghe cho kỹ đây, lũ cha chúng mày, tất cả cút đi chết cho lão tử. Đối với tất cả mọi người mà nói, cuộc tranh phong trên chiến trường Thiên Vân bất quá chỉ là màn khởi động, trò hay thật sự còn ở phía sau. Thiên hạ đệ nhất hội, chỉ quyết ra người đứng đầu, ngay cả vị trí thứ hai cũng không có ý nghĩa, chỉ có kẻ mạnh nhất mới có thể leo lên đỉnh cao. Vì vậy, căn bản không cần lo lắng trên chiến trường Thiên Vân sẽ sớm xuất hiện những cuộc đối đầu đỉnh cao. Đệ tử của lục đạo kiếm ma Phong Thanh Ngục là Phong Đạo Nghĩa gặp phải đệ tử tôn thần của Thái Cổ Thần Vực là Lý Thiên Mệnh, đã được xem là một trong những trận giao tranh kịch tính nhất. Thực lực của hai người không được tính là đỉnh cao trong thiên hạ đệ nhất hội, nhưng thân phận của cả hai đều rất đặc thù. Với mối thù truyền kiếp giữa lục đạo kiếm tông và Thái Cổ Thần Tông, lần va chạm này chắc chắn rất có ý nghĩa. Rất nhiều người đều muốn xem thử, Lý Thiên Mệnh rốt cuộc làm thế nào để dựa vào cảnh giới của thánh mà đánh bại được đệ tử sinh tử kiếp. Hơn nữa, đối thủ của hắn Phong Đạo Nghĩa còn là một thiên tài tuyệt đỉnh ở tam trọng sinh kiếp. Những đệ tử như Phong Đạo Nghĩa đều là chịu thiệt về tuổi tác. Nếu thiên hạ đệ nhất hội được tổ chức sau 5 năm nữa, hắn ít nhất cũng vào được top 20, thậm chí như lục đạo kiếm ma, top 10 cũng không thành vấn đề, có tư cách tranh đoạt ngôi vị đệ nhất thiên hạ. Mà bây giờ, hắn đã bị chém giết tại chỗ, không còn tương lai. Đệ tử tôn thần Lý Thiên Mệnh, lần đầu tiên ra mắt trước toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, khiến vô số người thật sự nhớ kỹ hắn. Nhân Nguyên Tông, Tam Nguyên chiến trường. Ở khu vực thứ 5 từ bên trái đếm qua, có hơn 10 người đang ngồi trên ghế tôn quý quan chiến. Khu vực này thuộc về lục đạo kiếm tông, những người ngồi ở đây đều là những nhân vật đỉnh phong của tông môn. Trên chiếc ghế tôn quý nhất, có một nam tử áo bào xám đang ngồi. Hắn trông rất trẻ trung, thân hình cũng khá nhỏ nhắn, bất kể là ngũ quan hay khí chất, đều thuộc loại không ai chú ý đến trong đám đông, vô cùng bình thường. Trước mặt một đám kiếm đạo tông sư của lục đạo kiếm tông, người này ngồi ở vị trí như vậy, quả thực không hợp chút nào. Duy chỉ có một điểm đặc biệt, đó chính là ánh mắt của hắn, tựa như một vũng suối trong vắt, tinh khiết mà tự nhiên, đơn giản thuần túy, ngây thơ như trẻ con, không chứa một chút tạp chất nào. Thực tế, bộ dạng này của hắn, khiến rất nhiều người lần đầu gặp mặt khó mà tin được, hắn chính là lục đạo kiếm ma Phong Thanh Ngục lừng danh. Đôi khi, cái gọi là ma, bề ngoài căn bản không nhìn ra được. Hắn ngồi trên ghế tôn quý cao vút, ánh mắt xuất thần nhìn vào thiên nhãn kết giới trên chiến trường. Thiên nhãn kết giới có rất nhiều góc nhìn, mà bây giờ đại đa số mọi người đều đang nhìn vào hình ảnh lớn nhất ở trung tâm, thiếu niên tóc trắng trong hình ảnh đó, dường như đã tìm được phương hướng của góc nhìn, giơ kiếm chỉ thẳng vào tất cả những người đang nhìn hắn, chửi một câu tục tiểu. Hỗn xược. Những cao tầng lục đạo kiếm tông đứng sau lưng Phong Thanh Ngục đều mắng lên. Thật là thứ không biết sống chết. Ngay cả Phong Đạo Nghĩa cũng dám giết. Đạo Nghĩa tuy thiên phú cao, nhưng thực lực chỉ có thể coi là trên trung bình, tên nhãi này ngông cuồng như vậy, tưởng mình vô địch rồi chắc. Thực tế còn không nhìn rõ, càng không thấy được vận mệnh bi thảm sắp tới của mình, còn ở đó mà vênh váo. Đây mới là chiến trường Thiên Vân, không ai có thể nhắm vào hắn. Đến chiến trường địa ngục, hắn sẽ biết chữ chết viết như thế nào. Người của Thái Cổ Thần Tông, đều ngây thơ lạc quan như thế sao? Ha ha! Trong lòng họ có chút phẫn uất, tự dưng lại mất đi một thiên tài, hơn nữa còn là đệ tử của tông chủ. Họ không nhịn được nhìn về phía người áo bào xám kia, chỉ thấy người áo bào xám chống cằm, nhìn thiếu niên trong thiên nhãn kết giới một cách xuất thần. Tiểu Thiến. Người áo bào xám vẫy tay. Phía sau hắn, một nữ nhân trùng kính trong lụa đen đi tới, hầu hạ bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi, tông chủ, có gì dặn dò? Đạo Nghĩa là con của ngươi, ngươi thấy thế nào? Người áo bào xám hỏi. Tông chủ cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm. Tiểu Thiến nói. Được. Rất nhiều lão giả cũng không dám đến gần nữ tử được gọi là Tiểu Thiến này. Bởi vì, mọi người đều biết, tông chủ chỉ tu kiếm, không màng thế sự, mọi việc lớn nhỏ của lục đạo kiếm tông đều do nàng xử lý. Lục đạo thần vực, kiếm hồn đế sơn. Những ngọn núi trùng điệp như lưỡi kiếm, linh khí dồi dào, lòng đất long mạch hội tụ, đồi núi nuốt mây nhả khói, như chốn tiên cảnh. Đây là nơi đặt tông môn của lục đạo kiếm tông. Trên đỉnh của một ngọn núi thẳng tắp, có một chiến trường hình tròn, chính giữa chiến trường có một thiên nhãn kết giới, đang ưu tiên trình chiếu trận chiến giữa Phong Đạo Nghĩa và Lý Thiên Mệnh. Xung quanh Thiên Nhãn Kết Giới, có mấy chục vạn đệ tử, đang ý chí chiến đấu sục sôi, hoặc là cười to, hoặc là gầm thét. Giết nó! Giết nó! Để tên đệ tử tôn thần chó má kia đi chết đi. Chặt cái đầu chó của nó, treo lên thân kiếm, mang về treo trên cổng sơn môn. Ha ha, tiếng gào thét chói tai vang khắp chiến trường. Phong Đạo Nghĩa, bổ nó! Ngay lúc họ đang hưng phấn nhất, cục diện đột ngột thay đổi. Lý Thiên Mệnh dùng Đông Hoàng Kiếm, áp chế hợp nhất đạo kiếm với Thiên Phú bốn kiếm, cùng với sự vây công của thú cộng sinh, đã chém giết Phong Đạo Nghĩa tại chỗ. Hắn xiên đầu của Phong Đạo Nghĩa lên, qua Thiên Nhãn Kết Giới, mỗi một người quan chiến đều bị hắn chửi. Trong nháy mắt, đệ tử Lục Đạo Kiếm Tông nổi giận. Rầm rầm rầm. Toàn bộ chiến trường hình tròn đều đang chấn động. Giết nó. Đem tên này băm thành vạn mảnh. Đem đám đệ tử Nhất Nguyên Thần Tông của chúng nó, toàn bộ chặt thành thịt nát. Một tông môn lớn như vậy, lấy kiếm làm tu hành, dù có người tỉnh táo, nhưng dưới sự kích động của cảm xúc thù hận cực đoan, tiếng gào thét giận dữ kích thích từng dây thần kinh, khiến cho cả những đệ tử tỉnh táo cũng không nhịn được mà tham gia vào cơn gào thét giận dữ. Hắn tên là Lý Thiên Mệnh, hắn chết chắc rồi. Nhân Nguyên Tông, Tam Nguyên Chiến Trường. Phương Thái Thanh, Hiên Viên Đạo và Kiếm Vô Ý ba người, nhìn nhau không nói nên lời. Hay! Phía sau có người vỗ tay, họ nhìn lại, người vỗ tay là Âu Dương Kiếm Vương. Cảnh này, ta muốn ngâm một câu thơ. Âu Dương Kiếm Vương ho khan một tiếng, đệ tử tôn thần Lý Thiên Mệnh, kiếm bổ cẩu tặc không chê vào đâu được. Trừ hắn ra, tất cả mọi người đều đang tự mình nghị luận. Đừng chỉ nhìn Lý Thiên Mệnh nổi bật, các đệ tử khác cũng không khá hơn, cục diện rất bị động. Kiếm Vô Ý nhắc nhở. Cứ xem tiếp đi. Phương Thái Thanh nói. Hiên Viên Đạo cắn răng, hắn không nói gì, mà chỉ chăm chú nhìn vào Thiên Nhãn Kết Giới. Lý Thiên Mệnh đánh chết Phong Đạo Nghĩa, khiến tiếng hoan hô của Thái Cổ Thần Tông vang trời, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Tiếp theo, Thái Cổ Thần Tông phải đối mặt với sự thật tàn khốc. Trong nháy mắt, sắc mặt của tất cả những người Thái Cổ Thần Tông đang quan chiến, càng lúc càng khó coi. Chiến trường Thiên Vân. Lý Thiên Mệnh đã giải quyết xong hai đối thủ. Chiến trường Thiên Vân vẫn chưa mở ra, chứng tỏ các trận chiến còn lại vẫn chưa kết thúc, hắn liền lấy từ tu di giới chỉ ra một con gai độc thiết giáp chiến trư nướng cho tiên tiên ăn. Không lâu sau, hương thơm lan tỏa. Qua, qua. Tiên tiên nước miếng chảy ròng. Hoa muội, ăn nhiều dầu mỡ như thế, cẩn thận ngươi biến thành một mập mạp to đùng đấy. Huỳnh Hỏa nói. Qua, gà đại ca bắt nạt ta. Tiên tiên mách lẻo. Đồ đầu phộng. Huỳnh Hỏa còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lý Thiên Mệnh đập bay ra ngoài. Không có gà quyền à, nó kháng nghị. Tiên tiên sau khi ăn xong, sửa sang lại cành lá và dây leo, xoa bụng nhỏ khoan khoái. Lý Thiên Mệnh liền để chúng nó đều trở về không gian cộng sinh. Hắn ngồi trên vân đài, nhìn mây trắng trên trời, nghe động tĩnh chiến đấu từ xa. Thái độ của các thần vực còn lại như thế nào, cục diện tương lai của Thái Cổ Thần Tông sắp được công bố rồi. Trong lòng hắn rất rõ. Hắn giết đã sướng tay, nhưng các đệ tử còn lại của Thái Cổ Thần Tông rất có thể sẽ gặp phải khó khăn, thậm chí là khó giữ được tính mạng. Khoảng gần nửa canh giờ sau, vòng thứ nhất của Thiên Hạ Đệ Nhất Hội, trận chiến Thiên Vân, chính thức kết thúc. Vân đài dưới chân Lý Thiên Mệnh tiêu tán, hắn từ trên rơi xuống. Trên chiến trường Thiên Hạ Đệ Nhất, cùng lúc rơi xuống với hắn, đều là những đệ tử đã thông qua vòng thứ nhất. Những người hoặc thi thể rơi xuống sớm hơn, đều đã bị loại. Lý Thiên Mệnh ở trên không trung, thấy được vị trí của Dịch Tinh Ẩn, liền tiến về phía đó. Các đệ tử thần vực khác, cũng lần lượt trở về đội ngũ của mình. Lý Thiên Mệnh vẻ mặt nghi nghị, cách một khoảng xa, hắn đã thấy được cảnh tượng máu tanh. Bên cạnh Dịch Tinh Ẩn, trên mặt đất toàn là thi thể. Vải trắng phủ kín, chứng tỏ rằng họ đã thất bại. Trong đó có người, cũng có thú cộng sinh, đã hoàn toàn mất đi âm thanh, rời khỏi thế giới này. Hắn vừa rơi xuống đất, bên cạnh liền có không ít người lao tới, ôm lấy thi thể trên mặt đất, gào khóc thảm thiết. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh có chút ngây dại. Khắp nơi đều là thi thể, những sinh mệnh trẻ tuổi đó, đã rời khỏi thế giới này trong tức giận, không bao giờ có thể đứng dậy được nữa. Hu hu tiếng khóc như ma âm văng vẳng bên tai. Đó là nỗi đau xé lòng. Rất nhiều người đã chết. Quả nhiên, tình hình chính là loại tồi tệ nhất mà Hiên Viên Mộc Tuyết đã nói. Ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh, Phương Miệt Vi của Thái Thanh Phương Thị đang ôm thi thể của một người bạn thân, bả vai run rẩy, nước mắt nước mũi giàn giụa. Thiên Mệnh, tới đây. Dịch Tinh Ẩn trông thấy Lý Thiên Mệnh, thở dài một hơi, vẫy tay với hắn. Điện chủ, tổng thất có hơn 40 đứa trẻ đã ra đi, còn có 10 đứa bị phế. Hốc mắt Dịch Tinh Ẩn đỏ hoe, khi nói, giọng khàn khàn. Chết hơn 40 người. trận chiến Thiên Vân, đã chết gần 1/4 số đệ tử. Tổng cộng có hơn 150 người bị loại, không chết cũng 8-90 người, có thể giữ được tính mạng, giữ được căn cơ, đã là may mắn. Lý Thiên Mệnh toàn thân chấn động, ánh mắt đỏ như máu. 8 thần vực, có đến 5 thần vực, vừa gặp mặt đã hạ sát thủ, căn bản không chừa đường sống, đặc biệt nhắm vào đệ tử của chúng ta. Dịch Tinh ẩn nói. Là những thần vực nào? Lưỡng Nghi, Tứ Tượng, Lục Đạo, Thất Tinh, Cửu Cung. Dịch Tinh ẩn nói. Lưỡng Nghi và Lục Đạo không ngoài dự liệu, Tứ Tượng thần vực, Thất Tinh thần vực và Cửu Cung thần vực, về cơ bản đã dùng cách này để tuyên bố gia nhập trận doanh thí thần, gây áp lực cho Thái Cổ Thần Tông. Chỉ còn lại Tam Tài Tiên Tông, Ngũ Hành Địa Tông và Bát Quái Tâm Tông. Mối quan hệ của họ với Thái Cổ Thần Tông vẫn luôn không tệ, nhất là Tam Tài Tiên Tông, từng được Thái Cổ Thần Vực một tay đỡ dậy, mở lại thần vực, mới có được ngày hôm nay. Năm đại thần vực. Lý Thiên Mệnh ghi nhớ. Hắn nhìn những thi thể trẻ tuổi kia, linh hồn tan nát nơi đây, nhìn huynh đệ tỷ muội và bạn bè của họ, mắt ngấn lệ, đau đớn khóc gào, thấy được sự tuyệt vọng trong mắt họ. Trong lồng ngực hắn, như có một ngọn núi lửa nổ tung, dung nham trào lên não, thiêu đốt đến khí huyết cuộn trào, lửa giận bốc lên, trong đôi mắt tràn ngập tử khí nồng đậm. Họ chết vì Thái Cổ Thần Vực, chết vì Tôn Thần. Nếu có thể lựa chọn, Khương Phi Linh cũng không muốn làm Tôn Thần này, có lẽ đây là sự sắp đặt của vận mệnh. Thù này không báo, ta thề không làm người. Hắn nhìn về phía xa, những đệ tử của năm thần vực đã ra tay kia, bọn họ tuy cũng có tổn thất, nhưng chỉ có khoảng mười mấy người. Điều này không ảnh hưởng đến việc đa số họ vẫn vui vẻ trò chuyện, thậm chí còn chế nhạo khiêu khích. Đệ tử của Tứ Tượng thần vực, Thất Tinh thần vực và Cửu Cung thần vực, lúc này cũng không che giấu nữa, trưởng bối đã cho họ chỉ thị, họ đến đây chỉ vì một mục tiêu duy nhất. Đừng khóc nữa, bây giờ khóc còn quá sớm. Đúng đúng, đây mới chỉ là món khai vị, chiến trường địa ngục mới là món chính, đến lúc đó, những người đã qua vòng của các ngươi, một người cũng không thoát được đâu. Nói đúng, những người đó mới là cá lớn, hôm nay chết mười mấy con tép riêu thôi mà, tiết kiệm chút sức lực, để dành lần sau mà khóc. Ha ha, những người nói chuyện đều ở phía xa, lẫn trong đám đông, tiếng cười đùa cợt ngày càng nhiều, căn bản không biết ai đang trêu chọc. Nhất Nguyên Thần Tông. Không nhìn rõ thực tế, còn mơ mộng được Tôn Thần che chở, sớm muộn gì cũng tự rước lấy khổ. Cha ta bảo ta nói cho các ngươi biết, người thông minh làm chuyện thông minh. Một vị thần chỉ ở cảnh giới thánh cảnh, tiện tay là có thể giết chết, tuyệt đối đừng để máu nóng dồn lên não, tự làm mình cảm động, rồi hại chết cả nhà đấy. Đừng khuyên nữa, đợi đến lúc chúng nó cửa nát nhà tan, thì sẽ biết mình ngu xuẩn đến mức nào. Nếu chỉ có một người nói như vậy, còn dễ xử lý, nhưng đệ tử của cả năm thần vực đều nói như vậy, căn bản không biết có thể tìm ai tính sổ. Gió bão từ trên trời giáng xuống, cùng phong gào thét. Ngoài năm thần vực này, còn có ba thần vực khác, đệ tử của họ ở phía xa nhìn, sau đó nhìn nhau, vội vàng rời đi. Có lẽ các trưởng bối không cho chỉ thị, bản thân họ cũng không biết phải làm sao. Khi tất cả họ đều đi rồi, trong cơn gió tuyết này, chỉ còn lại hơn 100 đệ tử Thái Cổ Thần Tông còn sống, đau khổ đứng tại chỗ. Bão tuyết dần dần đóng băng dòng máu nóng đang chảy trong cơ thể họ. Xong rồi một tiếng tuyệt vọng, nói lên bao nhiêu tiếng lòng. Rất nhiều người nhìn về phía Hồ Hiên Viên. Lúc này, rất nhiều cường giả của thần tông từ bốn phía kéo đến. Họ ôm lấy con cháu mình, hoặc là thi thể của con cháu mình. Thi thể lạnh băng và tiếng khóc tuyệt vọng, thể hiện rõ sự tàn khốc của thực tại. Lý Thiên Mệnh chứng kiến tất cả. Hắn nheo đôi mắt đỏ như máu, quay người rời đi. Nhân Nguyên Tông, Tam Nguyên Chiến Trường. Trận chiến này còn chưa kết thúc, thái độ của các đại thần vực đã rõ như ban ngày. Lũ súc sinh Tứ Tượng Hải Tông, bảo vật cũng thu, cương thổ cũng lấy, còn không biết xấu hổ. Thất Tinh Thiên Tông không phải cũng vậy sao? Ta đã sớm nói, bọn họ ngoài mặt thì khách khí, hứa hẹn với chúng ta, bây giờ có lợi thì tranh nhau, lũ tiểu nhân này, sao có thể không đến đục nước béo cò? Đừng ngây thơ nữa. Ta đoán ba thần vực còn lại, cũng là cá mè một lứa thôi. Chẳng qua chúng nó ngại mặt mũi, không dám ra tay thôi. Đừng nói lung tung, Tam Tài, Ngũ Hành và Bát Quái, còn có rất nhiều huynh đệ đồng căn đồng nguyên của chúng ta. Các kiếp lão lao nhau, loạn thành một đám. Phiền phức nhất là Cửu Cung Quỷ Tông gia nhập, thế lực của họ quá mạnh, cách chúng ta không xa, nếu họ phát động chiến tranh thần vực, uy hiếp còn lớn hơn cả Lưỡng Nghi Ma Tông và Lục Đạo Kiếm Tông cộng lại. Cũng không cần quá bi quan. Bọn họ hiện tại không trực tiếp xuất binh, đều là có chỗ e dè, mỗi người bọn họ cũng có ân oán, thậm chí là không chết không thôi. Chúng ta nếu liều chết bảo vệ Tôn Thần, mặc kệ chúng nó đến bao nhiêu người, cũng phải lột một lớp da, ai mà không sợ quân lực của mình hao tổn, ngược lại làm cho người khác hưởng lợi. Nói trắng ra là, có thể tại thiên hạ đệ nhất hội, buộc chúng ta phải khuất phục, là cách thoải mái nhất cho bọn họ, không có chút tổn thương nào, liền có thể tiêu trừ uy hiếp mà tôn thần mang lại. Ba thần vực còn lại, bọn họ tuy không nhất định sẽ xuất binh, nhưng thái độ của họ cũng là muốn chúng ta từ bỏ lần này chết nhiều đệ tử như vậy, lần sau chiến trường địa ngục lại chết thêm nhiều nữa, tương lai truyền thừa đều phải đứt đoạn mất. Ta đã sớm nói đừng tổ chức cái thiên hạ đệ nhất hội này, dù sao cũng là thời kỳ đặc thù, tất cả im miệng cho ta. Có người dùng giọng nói hùng hồn hét lên một tiếng, các kiếp lão ngẩng đầu nhìn, người nói không phải Thiên Nguyên Tông chủ Phương Thái Thanh, mà là Địa Nguyên Tông chủ Hiên Viên Đạo. Vẫn còn có người ở đây tuyên truyền đầu hàng sao? Ngay cả những đệ tử chưa đến 30 tuổi, cũng có cốt khí hơn các ngươi, Thái Cổ Thần Tông truyền thừa 20 vạn năm, tại sao lại có những con sâu mọt không có cốt khí như các ngươi? Hiên Viên Đạo vô cùng phẫn nộ. Toàn trường dần dần yên tĩnh trở lại. Địa Nguyên Tông chủ, ngài không cần tức giận, bây giờ hiện thực bày ra trước mắt, các đệ tử tham chiến thiên hạ đệ nhất hội, chỉ còn lại hơn 40 tinh anh trên thiên nguyên bản, họ đều là người trẻ tuổi, là tương lai của Thái Cổ Thần Tông chúng ta. Mạng của họ cũng là mạng, tông chủ nếu có biện pháp giải quyết gì, cũng có thể nói thẳng ra. Trong đám người, một lão giả tóc bạc trắng nói. Hiên Viên Đạo trầm ngâm một lát, nói, trận chiến thiên vân đã kết thúc, theo thông lệ, sẽ cho các đệ tử qua vòng thứ nhất mấy ngày để chữa thương, chuẩn bị cho chiến trường địa ngục và trận chiến quyết định cuối cùng, đồng thời cũng cho các đệ tử thời gian để phối hợp, bố trí cho trận chiến địa ngục. Chúng ta là chủ nhà, ta đề nghị kéo dài thời gian này ra. Kéo dài đến khi nào? Phương Thái Thanh nói. Trong lịch sử, thời gian chữa thương này dài nhất là bao lâu? Hiên Viên Đạo nói. Nhiều nhất là nửa tháng đi. Kiếm Vô Ý nói. Vậy thì nửa tháng. Để làm gì? Phương Thái Thanh hỏi. Tất cả mọi người đều đang nhìn ba vị tông chủ của họ nói chuyện với nhau. Cục diện hiện tại khiến cho mỗi người đều có tâm trạng phức tạp. Trong khoảng thời gian này để lôi kéo quan hệ, Thái Cổ Thần Tông đã bỏ ra rất nhiều. Họ không sợ những đối thủ rõ ràng như Lưỡng Nghi Ma Tông và Lục Đạo Kiếm Tông, mà chỉ sợ những tông môn ngoài mặt thì nhận quà, hứa hẹn đủ điều, tươi cười vui vẻ. Sợ nhất là đã nhận bảo bối, đến thời khắc mấu chốt lại trở mặt. Điều này càng khiến người ta phẫn nộ, nhưng cũng càng khiến người ta bất lực. Địa Nguyên Tông Chủ, ngài nói xem, trì hoãn nửa tháng để làm gì? Tất cả mọi người đều đang nhìn hắn. Hiên Viên Đạo nhếch miệng, nói, đừng hỏi nữa, lần này cứ nghe ta. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Vậy cứ theo lời Địa Nguyên Tông Chủ mà làm. Phương Thái Thanh nói. Được. Trên độ kiếp phong có rất nhiều kiếp lão, về cơ bản đều có một ít quyền lực, cố gắng hết sức trì hoãn thời gian của chiến trường địa ngục, đối với Thái Cổ Thần Tông quả thực có một chút lợi ích, ít nhất có thể tăng thêm một chút thời gian đệm. Chuyện này cũng phải hỏi xem, tám thần vực còn lại có đồng ý không đã? Có người hỏi. Có gì mà không đồng ý, bọn chúng còn có thể đến trễ, để thiên hạ đệ nhất hội phải trì hoãn tổ chức, tại sao chúng ta không thể kéo dài thời gian chữa thương? Nếu không phục, đệ tử Thái Cổ Thần Tông chúng ta sẽ không xuất chiến. Hiên Viên Đạo nói. Kỳ thực trong ba đại tông chủ, Hiên Viên Đạo tương đối ít nổi bật. Hôm nay, hắn dùng thái độ cứng rắn để nói chuyện, cộng thêm thế lực của Thái Cổ Hiên Viên Thị sau lưng, cũng có một ít quyền lên tiếng. Chúng ta cùng nhau ra ngoài thương lượng với họ. Phương Thái Thanh nói. Ba đại tông chủ xuất mã, tuyên bố thời gian của trận chiến địa ngục. Như họ dự liệu, các đại thần vực căn bản không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này. Ba vị tông chủ đã có thời gian dư giả, có thể suy nghĩ kỹ một chút. Bên phía Lưỡng Nghi Ma Tông, truyền đến một giọng nữ u uất, vô cùng rung động lòng người, giọng nói này có một cảm giác khiến người ta toàn thân lạnh buốt. Nhất định sẽ nghĩ cho kỹ. Hiên Viên Đạo lạnh lùng nói. Thời gian cứ như vậy được quyết định. Đối với họ mà nói, chút thời gian chữa thương này, thoáng qua là hết. Các đệ tử đã qua vòng thứ nhất của các tông môn, ngược lại có thể nhân cơ hội này, phối hợp diễn luyện, hình thành một thể thống nhất, mới có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Trong hành lang, Phương Thái Thanh dừng lại, quay đầu nhìn Hiên Viên Đạo, nói, đừng nói với ta, ngươi kéo dài thời gian như vậy, là để cho Lý Thiên Mệnh tu luyện đấy nhé. Không được sao? Hiên Viên Đạo hỏi. Được thì được, chỉ là vì một đệ tử mà làm như vậy, có vẻ hơi khoa trương. Ngươi định đặt cược vào Lý Thiên Mệnh, trông mong nó có thể xoay chuyển càng không sao. Phương Thái Thanh ánh mắt hờ hững nói. Nhìn biểu hiện của nó hôm nay, tổng hợp tốc độ tiến bộ của nó trong khoảng thời gian này, kết hợp với sự quan sát của ta về ý chí và đấu chí của nó, ta cho rằng có thể thực hiện được. Hiên Viên Đạo nghiêm túc nói. Ngươi định ra tay, giúp nó tiến vào sinh tử kiếp. Phương Thái Thanh hỏi. Đúng. Tiến vào sinh tử kiếp, nó có thể một mình thay đổi cục diện, để đệ tử của chúng ta có thể sống sót trong chiến trường địa ngục sao? Phương Thái Thanh nói. Ngươi không thử sao biết được? Vậy thì thử xem. Phương Thái Thanh nói. Bất kể thế nào, cho dù những đệ tử này chết hết, Thái Cổ Thần Tông vẫn thề sống chết bảo vệ tôn thần. Hiên Viên Đạo nói. Cần ngươi nói sao? Không có hy sinh, ai biết được ai là địch, ai là bạn. Phương Thái Thanh nói một câu, quay người rời đi. Để lại Hiên Viên Đạo và Kiếm Vô Ý hai người. Ngươi có ý tưởng gì không? Hiên Viên Đạo hỏi. Không có. Kiếm Vô Ý khoát tay nói. Lý Thiên Mệnh biết, sau khi chiến trường Thiên Vân kết thúc, sẽ có mấy ngày nghỉ ngơi. Hắn trực tiếp đi về hướng trạm tinh cổ lộ. Thiên Mệnh. Đi không bao lâu, hắn lại gặp một nam tử mặc long bào màu vàng, chính là Hiên Viên Đạo. Tông chủ. Lý Thiên Mệnh tiến lên phía trước. Chết không ít người, thấy chưa? Hiên Viên Đạo nói. Thấy rồi. Định làm thế nào? Ta sẽ cố hết sức, có thể làm gì thì làm nấy. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Ngoài ra ta thông báo cho ngươi, chiến trường địa ngục sẽ khai chiến sau nửa tháng nữa, ngươi còn có thời gian chuẩn bị. Hiên Viên Đạo nói. Không phải là nghỉ ngơi 4-5 ngày thôi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta đề nghị kéo dài thời gian. Hiên Viên Đạo nói. Vì sao? Tận dụng thời gian trống, đưa ngươi vào sinh tử kiếp, hy vọng ngươi có thể xoay chuyển tình thế, thay đổi vận mệnh của Thái Cổ Thần Tông chúng ta. Hiên Viên Đạo nói. Tông chủ coi trọng ta như vậy sao? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Ta tin tưởng tôn thần, cũng tin tưởng những gì ta thấy. Sức mạnh của một cá nhân cuối cùng có hạn, nhưng trên người ngươi, ta thấy được khả năng vô hạn. Hiên Viên Đạo nói. Tạ tông chủ coi trọng. Lý Thiên Mệnh nói. Bây giờ theo ta đi, ta dẫn ngươi đến bên trong Thiên Nguyên Đỉnh, nơi đó tồn tại một phương pháp, hay nói đúng hơn là một loại thử thách, có thể để ngươi trực diện đối mặt với sinh tử kiếp. Nếu phạm sai lầm có thể sẽ chết ngay tại chỗ, nhưng nếu thành công, ngươi có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, đi trước cả thời gian. Hiên Viên Đạo nói. Bây giờ sao? Lý Thiên Mệnh lộ vẻ khó xử. Có vấn đề. Tông chủ, cảnh giới thực sự của ta hiện tại là cổ thánh cảnh tầng thứ 8, ta vẫn chưa đến tầng thứ 9. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Hiên Viên Đạo sững sờ. Ngươi mới cổ thánh cảnh tầng thứ 8, đã giết được cả Phong Đạo Nghĩa ở Tam Trọng Sinh Kiếp, ngươi là quái vật gì vậy? Hiên Viên Đạo kinh ngạc nói. Chủ yếu vẫn là nhờ Thanh Kiếm Tôn Thần ban cho rất lợi hại. Lý Thiên Mệnh gãi đầu nói. Không phải là kiếm, là bản thân ngươi. Hiên Viên Đạo nói. Dù sao tông chủ cứ coi như ta, hiện tại là Tam Trọng Sinh Kiếp đi. Lý Thiên Mệnh nói. Không giống nhau. Hiên Viên Đạo cau mày, sớm biết như vậy, ta đáng lẽ phải trì hoãn thêm một chút thời gian nữa mới phải, không ngờ ngươi vẫn chưa đến tầng thứ 9. Như vậy thì không thể xông vào sinh tử kiếp được. Tông chủ, nửa tháng, vậy ta thử đột phá lên cổ thánh cảnh tầng thứ 9 trước được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chỉ có thể như vậy, nỗ lực lên. Bọn họ không tin một người có thể thay đổi được gì, nhưng ta tin tưởng ngươi, ta đặt hy vọng vào người ngươi, gánh chịu rất nhiều sự chế giễu và áp lực. Đừng để ta thất vọng, hài tử. Hiên Viên Đạo nghiêm nghị nói. Tông chủ, ta không thể đảm bảo, nhưng ta sẽ cố hết sức. Lý Thiên Mệnh nói. Hiên Viên Đạo vỗ vai hắn. Tông chủ, ta còn muốn biết, hiện tại rốt cuộc là tình hình như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta nói đơn giản thôi, Hiên Viên Đạo ánh mắt lạnh xuống. Có năm thần vực đã tỏ rõ thái độ, nhất định muốn chúng ta giải quyết tôn thần. Trong đó Lưỡng Nghi thần vực và Lục Đạo thần vực còn muốn trả thù chúng ta rất nhiều, chúng muốn lôi kéo nhiều người hơn để diệt Thái Cổ Thần Tông. Nhưng các thần vực còn lại, mục tiêu có lẽ chỉ là giết tôn thần, không muốn sinh tử chiến với Thái Cổ Thần vực, không có lợi ích, lại còn chết người, hiểu không? Hiểu rồi, ngài nói là Tứ Tượng, Thất Tinh và Cửu Cung ba thần vực. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đúng, ba thần vực còn lại, Tam Tài, Ngũ Hành và Bát Quái, vì một số lý do lịch sử, vẫn luôn là minh hữu của chúng ta, ít nhất quan hệ không tệ. Chuyện của tôn thần, bọn họ tạm thời không giúp được, nhưng hiện tại khả năng phản bội chúng ta không lớn. Tuy nhiên, trong lòng họ chắc chắn cũng muốn chúng ta từ bỏ tôn thần. Hiên Viên Đạo nói. Hiểu rồi. Cục diện của chính đại thần vực, đại khái là như vậy. Muốn lôi kéo khai chiến chính là Lưỡng Nghi Ma Tông và Lục Đạo Kiếm Tông. Muốn Khương Phi Linh chết, phải kể thêm Tứ Tượng, Thất Tinh và Cửu Cung. Lập lờ nước đôi, đứng ngoài cuộc, là Tam Tài, Ngũ Hành và Bát Quái thần vực. Tông chủ, nội bộ thần tông thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi một vấn đề nhạy cảm. Ngươi muốn biết? Đúng. Nhất là Thái Thanh Phương Thị. Lý Thiên Mệnh nói. Được, ta nói cho ngươi. Phương Thái Thanh và Thái Thanh Phương Thị của hắn, ở một mức độ nào đó hy vọng Tôn Thần có thể chỉ huy họ xưng bá đại lục, mở ra đại nghiệp thống nhất thiên hạ. Nhưng bản tính vì lợi ích riêng của họ vĩnh viễn không đổi, thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể trông cậy được. Nếu cục diện của chúng ta tốt, Phương Thái Thanh sẽ vui vẻ làm anh hùng bảo vệ Tôn Thần, nếu cục diện không tốt, họ sẽ bỏ đá xuống giếng. Chính là thực tế như vậy. Nhưng mà, tạm thời họ tuyệt đối sẽ không nói ra suy nghĩ thật của mình trước mặt người khác. Hiên Viên Đạo nói, tại sao Thiên Nguyên Tông chủ lại kiên quyết tổ chức thiên hạ đệ nhất hội? Hắn nói, để cho các ngươi nhóm người này đi mạo hiểm, sớm ngày thăm dò thái độ của các thần vực khác, hôm nay đã thăm dò ra rồi. Bỏ ra cái giá là 40 đệ tử, hắn cảm thấy đáng giá. Hiên Viên Đạo nói, quả nhiên là muốn để chúng ta làm bia đỡ đạn. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói, có một số việc mọi người không thể nói rõ, nhưng đều biết. Thực tế Phương Thái Thanh càng muốn xem, khi Thái Cổ Thần Tông thật sự gặp phải trắc trở, nội bộ toàn tông môn sẽ phản ứng thế nào, có bao nhiêu người chán nản, bao nhiêu người kinh sợ. Thực tế chứng minh hắn đã thành công, hôm nay Thái Cổ Thần Tông rất hỗn loạn, người có cốt khí thật sự không nhiều. Hiên Viên Đạo nói, hắn dù làm tốt công phu bề mặt như vậy, thì không sợ tương lai Tôn Thần tìm hắn gây sự sao? Một người khiến người ta lo lắng như vậy, còn dẫn dắt hắn xưng bá đại lục. Lý Thiên Mệnh hỏi, ít nhất bây giờ hắn chưa làm gì cả. Hơn nữa Thái Thanh Phương Thị quả thực lớn mạnh, là căn cơ của Thần Tông hiện tại. Còn nữa, hắn càng biểu hiện quá mức, chỉ có thể cho thấy toàn bộ Thái Thanh Phương Thị đối với chuyện của Tôn Thần, càng ngày càng bi quan. Chuyện này mọi người trong lòng đều rõ, nhưng mà, không có cách nào. Hiên Viên Đạo nói, Tôn Thần biết tất cả những điều này không? Chúng ta không dám nói lung tung trước mặt nàng, những đệ tử chết hôm nay, cũng có người của Thái Thanh Phương Thị, họ cũng đã cống hiến, có thể nói gì được. Hiên Viên Đạo lắc đầu nói, nói trắng ra, Phương Thái Thanh vẫn đang tận tâm tận lực vì Thái Cổ Thần Tông, thậm chí còn trả giá. Chỉ có Hiên Viên Đạo, cảm thấy nội tâm hắn dao động, chưa chắc đã có thể kiên định. Còn có một điểm, khiến Thái Thanh Phương Thị rất khó xử. Hiên Viên Đạo nói, là gì? Người của Âm Dương Ma Tông, hận họ đến tận xương, chúng chỉ ước có thể diệt tộc Thái Thanh Phương Thị. Điều này khiến Phương Thái Thanh rất khó thoát ly khỏi Thái Cổ Thần Tông, nếu không cả tộc sẽ gặp nguy nan. Hiên Viên Đạo nói, hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh biết, cục diện bây giờ hỗn loạn nhất, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Đáng thương cho Khương Phi Linh, thân phận của nàng tuy là Tôn Thần, nhưng trong mắt các thế lực hiện nay, nàng tựa như một món bảo vật của Thái Cổ Thần Tông. Nói diệt là muốn diệt, nói từ bỏ là muốn từ bỏ. Thái Ất Kiếm Tộc thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Họ có thù với Lục Đạo Kiếm Tông, hẳn là sẽ đứng cùng một phía với Tông Môn. Nhưng Kiếm Vô Ý người này, vẫn luôn rất biết che giấu mình, trước giờ không làm ầm ĩ hắn nguyện ý bỏ ra bao nhiêu sức lực, ai mà biết được. Hiên Viên Đạo nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Tông chủ, có mấy vị trưởng bối trên độ kiếp phong, quan hệ với ta không tệ. Lý Thiên Mệnh nói. Là Dịch Tinh Ẩn và Âu Dương Kiếm Vương bọn họ, Hà Hiên Viên Đạo nói. Vâng. Họ là những anh hùng hào kiệt, Thần Tông chính vì có những người khí khái như họ, mới có thể truyền thừa đến bây giờ, chứ không phải là bọn cỏ đầu tường và sâu mọc. Cỏ đầu tường dù mạnh hơn, cũng chỉ là một cọng cỏ. Hiên Viên Đạo nói. Hắn nén lại một chút phẫn uất trong lòng, nói, ngươi yên tâm đi, gần đây ta đang tiếp xúc với họ. Kỳ thực thái của Hiên Viên Thị rất cao ngạo, nhưng trong thời buổi sóng gió này, Hiên Viên Đạo đã đứng ra. Tông chủ, ngài có sợ không? Lý Thiên Mệnh ánh mắt rực cháy hỏi. Sợ cái gì? Người rồi cũng có lúc chết, chúng sinh đều không thoát khỏi sinh tử kiếp, ta sống đủ rồi, đời người không có gì phải hối tiếc. Để bảo vệ Tôn Thần, Thái Cổ Hiên Viên Thị ta, dù muôn lần chết cũng không từ. Thiên Mệnh, ngươi không sinh ra trong tộc chúng ta, ngươi sẽ không biết Thượng Thần có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta. Thái Cổ Hiên Viên Thị chúng ta, chính vì đã từng sinh ra hai vị Thượng Thần, mới có thể cuộc khởi từ thời Thái Cổ, truyền thừa đến tận bây giờ. Tất cả của chúng ta đều là do Thượng Thần ban cho, nếu không một thị tộc nhỏ bé như vậy, đã sớm bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử, càng không có con cháu hậu nhân. Tôn Thần tuy chưa mang lại cho chúng ta điều gì, nhưng nàng 20 tuổi thành thần, chính là vinh quang và kỳ tích vĩnh hằng của tộc chúng ta. Chúng ta nguyện ý bảo vệ nàng, để nàng tìm lại tất cả những gì đã mất, một lần nữa chứng minh chính mình. Chỉ cần cho nàng 10 năm, nàng nhất định sẽ là kỳ tích khoáng cổ thức kim của Viêm Hoàng Đại Lục, không có thần nào có thể sánh bằng. Nàng sẽ khiến cho Thái Cổ Hiên Viên Thị chúng ta, một lần nữa trở thành thị tộc đệ nhất thiên hạ, truyền thừa trăm vạn năm. Ánh mắt Hiên Viên Đạo cuồng nhiệt, trong mắt tràn đầy sự quyết liệt xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Tông chủ, nếu có ngày đó, nàng nhất định sẽ không phụ lòng thái cổ Hiên Viên thị. Lý Thiên Mệnh nói, Khương Phi Linh không phải Hiên Viên si, nhưng bây giờ, dường như cũng không có gì khác biệt. Đó là dĩ nhiên. Nàng chính là tổ tiên của chúng ta. Hiên Viên Đạo ánh mắt sùng kính nói, tông chủ, ta đến Trạm Tinh Cổ Lộ đây. Lý Thiên Mệnh nói, chờ tin tốt của ngươi. Hiên Viên Đạo nói, Trạm Tinh Cổ Lộ. Lý Thiên Mệnh từ lối vào của Thiên Nguyên Tông đi vào, đến gần Phồn Tinh Trì. Thiên ý Phồn Tinh ở đây là dồi dào nhất. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nóng rực, nhìn lên bầu trời đầy sao. Những gì xảy ra hôm nay đã tạo ra một cú sốc vô cùng lớn đối với hắn, khiến cho ngọn lửa trong lồng ngực hắn cuồn cuộn. Các tổ tiên của Thái Cổ Hiên Viên Thị, xin hãy giúp Lý Thiên Mệnh ta siêu thoát khỏi cảnh giới thánh, đăng lâm sinh tử kiếp. Ta biết, các người nhất định có thể nghe thấy ta. Hậu bối gặp nạn, cầu tổ tiên anh linh thức tỉnh. Nếu có đáp lại, vãn bối nhất định lấy mệnh báo đáp. Hắn chỉ là nội tâm nóng bỏng, đem tất cả những gì trong lồng ngực phát tiết ra ngoài. Không biết có phải là ảo giác hay không, thiên ý phồn tinh hội tụ trên người hắn sau đó, vậy mà toàn bộ đều đến từ Thái Cổ Hiên Viên Thị. Lý Thiên Mệnh không đi đâu cả. Hắn ngồi xếp bằng trên Trạm Tinh Cổ Lộ, tay cầm Đông Hoàng Kiếm, vạn tinh tú vây quanh, thiên ý của tổ tiên Thái Cổ Hiên Viên Thị, hàng ngàn hàng vạn, vây quanh hắn. Hắn đem tất cả biến thành cảm xúc nóng nảy. Những thiên ý phồn tinh đó, chúng giống như biết nói chuyện, chúng bám vào người Lý Thiên Mệnh, bị đế hoàng thiên ý hấp thu. Lý Thiên Mệnh đã nhìn thấy quá nhiều cuộc đời, cảm ngộ những gian truân mà thị tộc Thái Cổ này đã trải qua, kiên cường sinh tồn, tái kiến huy hoàng trong lòng mỗi người, đều có dấu ấn của đệ nhất thượng thần. Lý Thiên Mệnh từ trong lòng họ, chậm rãi tìm hiểu về vị thượng thần đầu tiên trong lịch sử Viêm Hoàng Đại Lục. Đệ nhất thượng thần, họ gọi ngài là Hiên Viên Đại Đế. Thời đại 20 vạn năm trước, giữa trời đất, nhân tộc suy yếu, nghe đồn có địa ngục nhất tộc, xưng bá thiên địa, tàn sát nhân tộc, lấy thú cộng sinh của nhân tộc làm thức ăn. Hiên Viên Đại Đế đã cuộc khởi từ trong gian khó, ở thời đại bộ lạc, nghịch thiên thành thần, sáng tạo ra hệ thống tu luyện cộng sinh, ban phước cho thương sinh, mọi người gọi ngài là nhân tộc thủy tổ. Ngài đã sáng tạo ra một thời đại thuộc về nhân tộc, diệt tuyệt địa ngục nhất tộc, đúc nên thiên nguyên đỉnh để trấn áp tàn dư của địa ngục, từ đó Viêm Hoàng Đại Lục bước vào thời đại của nhân tộc. Cho đến hôm nay, Lý Thiên Mệnh mới biết, Thái Cổ Hiên Viên Thị đã từng huy hoàng đến thế. Đây mới là khởi nguyên của nhân tộc. Họ Hiên Viên này, gánh chịu tất cả, thực sự quá nặng nề. 20 vạn năm quá dài, thăng trầm biến đổi. Hiên Viên Đại Đế, người đã khai sáng hệ thống tu luyện cộng sinh năm xưa, chắc hẳn cũng không ngờ tới, sẽ có ngày, vì một hậu nhân của mình leo lên thần vị, nhưng lại không có sức mạnh của thượng thần, mà khiến cho toàn bộ Thái Cổ Hiên Viên Thị phải đối mặt với sóng gió. Hiên Viên Vũ Phong, ta thu hồi những lời đã từng nói với ngươi. Trên thế giới này, nhất định có thị tộc vĩnh hằng. Tinh thần ý chí của Lý Thiên Mệnh, du hành trong thiên ý phồn tinh của các tiền bối Thái Cổ Hiên Viên Thị. Một ngày, hai ngày, bảy ngày, tám ngày. Cho đến một ngày, hắn gặp một thiên ý phồn tinh đặc biệt, hắn quá trẻ tuổi. Hắn tên là Hiên Viên Vũ Hành. Lý Thiên Mệnh đem ngôi sao đó, đặt ở trước mắt, ánh sáng dần dần tan ra, một bóng người xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Hắn là một thiên ý phồn tinh hoàn toàn mới, có lẽ mới tiến vào Trạm Tinh Cổ Lộ chưa được mấy ngày. Hắn mang một bầu nhiệt huyết, lại chết trước thềm thiên hạ đệ nhất hội. Lý Thiên Mệnh. Hiên Viên Vũ Hành hai tay ôm lấy đầu Lý Thiên Mệnh, trán tựa vào trán Lý Thiên Mệnh. Ngươi giết ta, không sao cả. Trách nhiệm bảo vệ tôn thần đã đặt lên vai ngươi. Từ nay về sau, mang theo giấc mơ của ta, mang theo ý chí của ta, đi theo tôn thần, đi theo Hiên Viên Đại Đế. Hãy để cho Thái Cổ Hiên Viên Thị chúng ta tái hiện vinh quang vĩnh hằng. Cổ thánh cảnh tầng thứ 9 chính là sự viên mãn của toàn bộ thánh cảnh. Con đường mà Lý Thiên Mệnh đang đi chính là bước cuối cùng của thánh cảnh. Thời gian mà Hiên Viên Đạo đã tranh thủ cho hắn vô cùng quan trọng. Dưới cơn ác mộng nguy cơ của tông môn, cái chết của các đệ tử thần tông, ngọn lửa thù hận trong lòng ngực hội tụ lại một chỗ, lại thêm sự hộ tống của các tiền bối Thái Cổ Hiên Viên Thị trên Trạm Tinh Cổ Lộ, lấy cuộc đời của họ chỉ dẫn cho Lý Thiên Mệnh đi đến con đường tươi sáng. Hiên Viên Vũ Hành. Hai người họ trước nay là hai loại người khác nhau, nhưng vào một khoảnh khắc nào đó họ lại là cùng một loại người, giống hệt nhau. Những gì Hiên Viên Vũ Hành thấy và ngộ được rất khó so sánh với các tiền bối Thái Cổ Hiên Viên Thị, nhưng hắn lại sống động nóng bỏng, tựa như một ngôi sao hỏa đốt cháy tất cả thiên ý phồn tinh xung quanh Lý Thiên Mệnh, để anh linh của họ hóa thành liệt hỏa nóng rực, tan vào huyết nhục gân cốt, vào đế hoàng thiên ý của Lý Thiên Mệnh. Tám ngày khổ tu, vạn tinh tú vây quanh, cuối cùng cũng đột phá. Cổ thánh cảnh, tầng thứ 9. Lần đột phá này của Lý Thiên Mệnh, thế thế như chẻ tre, như sóng lớn khuấy động, phá tan ràng buộc. Trong bốn mệnh tuyền của hắn, thánh nguyên cuồn cuộn không ngừng, đã đạt đến đỉnh phong. Lực lượng hội tụ lại một chỗ, e rằng trong lịch sử không có bất kỳ cổ thánh cảnh nào từng có được. Luyện ngục mệnh tuyền, như núi lửa phun trào, dung nham cuồn cuộn. Hỗn độn mệnh tuyền, ngàn tỷ tia sét va chạm, không ngừng gầm thét. Hồng mông mệnh tuyền, núi non hùng vĩ, biển cả mênh mông. Khởi nguyên mệnh tuyền, sức mạnh tàn sát đỏ như máu và sức mạnh thánh khiết màu trắng, hòa quyện vào nhau, còn có 7 loại sức mạnh của nụ hoa, ẩn sâu trong khởi nguyên mệnh tuyền, chờ ngày nở rộ. Đây chính là sức mạnh đỉnh phong của thánh cảnh. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sức mạnh bành trướng trong cơ thể, ngọn lửa trong lòng, cháy càng thêm mãnh liệt. Trạm tinh cổ lộ, phồng tinh trì, thiên kiếp kiếm thể, lục đạo sinh tử kiếm, thậm chí là bát hoang ma long tiên, tất cả những gì ta có bây giờ, đều đến từ Thái Cổ Thần Tông. Nhất là 4 loại thiên địa kiếp nguyên đỉnh cấp, đều là Thái Cổ Thần Tông ban cho ta. Mẫu thân nói, biết ơn thì phải báo đáp. Bất kể nội bộ thần tông như thế nào, ta đều phải cố hết sức, vì những người đáng giá trong tông môn, mà quyết tự chiến đấu. Đây là chiến trường của những trưởng bối mấy trăm tuổi, một người trẻ tuổi hơn 20 tuổi như hắn, có thể chi phối được quá ít việc. Nhưng mà, bất kể kết quả ra sao, dốc hết toàn lực, mới là đại trượng phu. Bây giờ rốt cục đã đột phá đến cổ thánh cảnh tầng thứ 9, đến đỉnh phong của thánh cảnh, Lý Thiên Mệnh sau khi ổn định cảnh giới, liền lập tức hành động. Việc đầu tiên hắn làm, là đi đến Hồ Hiên Viên tìm Hiên Viên Đạo. Lần trước, Hiên Viên Tông chủ nói, chỉ cần ta là cổ thánh cảnh đỉnh phong, thì sẽ có biện pháp để ta mạo hiểm xông vào sinh tử kiếp. Cổ thánh cảnh tầng thứ 9, không phải là mục tiêu của Lý Thiên Mệnh. Con đường thành thần, sinh tử kiếp cảnh mới là. Khoảng cách đến lúc chiến trường địa ngục mở ra, chỉ còn lại có 6-7 ngày. Chỉ mong, ta còn có cơ hội. Hắn như một đạo ảo ảnh, dùng tốc độ nhanh nhất chạy vội trong tông môn. Hắn chỉ muốn vượt qua chính mình, vượt qua cả thời gian. Dọc đường đi. Gió tuyết đang xen, Thái Cổ Thần Tông càng thêm tiêu điều, những đệ tử gặp phải, về cơ bản đều ủ rũ, ánh mắt ảm đạm. Ngược lại, các đệ tử thiên tài đỉnh cấp của Bát Đại Thần Vực lại chơi đùa rất vui vẻ ở Thái Cổ Thần Tông. Một số thần tông của Bát Đại Thần Vực rất ít khi có tuyết rơi dày đặc như vậy, họ vui đùa trong những khu rừng núi tuyết trắng mênh mang, không ai dám đến gần. Tin tức hơn 40 đệ tử thiên nguyên của Thái Cổ Thần Tông chết trận đã sớm truyền khắp thiên hạ. Mọi người hiếu kỳ là, sau trận chiến địa ngục, sẽ còn lại mấy người? Hồ Hiên Viên. Dưới ngày đông giá rét, mặt hồ đã sớm đóng băng. Luồng khí lạnh buốt từ mặt hồ Hiên Viên thổi tới, lạnh thấu xương. Lý Thiên Mệnh bước nhanh đến. Hắn phát hiện gần như toàn bộ người của Thái Cổ Hiên Viên thị, bất kể nam nữ, về cơ bản đều tập trung xung quanh Nhiên Linh Cung, ngoài ngự thú sư, còn có rất nhiều thần long cộng sinh thú lượn lờ trên trời. Họ nhìn chằm chằm bất kỳ ai đến gần đây. Lý Thiên Mệnh đi vào mấy tầng thiên văn kết giới, mới đến được Nhiên Linh Cung, có thể thấy trong thời gian diễn ra thiên hạ đệ nhất hội, Thái Cổ Hiên Viên thị rất coi trọng sự an nguy của tôn thần. Bầu không khí ở Hồ Hiên Viên rất nghiêm túc. Chỉ khi nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, các trưởng bối mới giãn mày ra một chút. Thiên Mệnh. Muốn gặp tôn thần à? Mẫu thân của Mộc Tuyết, Hiên Viên Ngu, đang canh giữ ở lối vào Nhiên Linh Cung. Tiền bối, ta muốn tìm Địa Nguyên Tông chủ, nhưng trước hết xin được bái kiến tôn thần. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi chờ một lát, ta đi thông báo một tiếng. Hiên Viên Ngu đi vào không lâu sau, liền trở ra để Lý Thiên Mệnh đi vào. Bước vào Nhiên Linh Cung, còn có mấy tầng thiên văn kết giới, cao thâm khó lường, khó mà hiểu thấu. Lý Thiên Mệnh men theo hành lang, bước vào sâu trong Nhiên Linh Cung, Khương Phi Linh đang ở trong tẩm cung của nàng, chưa từng đi ra. Cái gọi là tẩm cung, thực ra cũng là phòng tu luyện của nàng. Để Thiên Mệnh vào đi, các ngươi lui ra. Khương Phi Linh nói từ bên trong. Nơi này còn có Phương Thanh Ly, Hiên Viên Đạo và khoảng 7-8 cao thủ đỉnh cấp khác, ngoài Phương Thanh Ly ra, đều là người của Thái Cổ Hiên Viên Thị. Họ liếc nhau một cái, có chút do dự, dù sao thực lực của Lý Thiên Mệnh, đối với Khương Phi Linh có uy hiếp chí mạng, mà hiện tại Khương Phi Linh vừa mới đột phá cổ thánh cảnh. Lui ra. Khương Phi Linh nói. Vâng. Hiên Viên Đạo chấp tay, dẫn các cao thủ Thái Cổ Hiên Viên Thị rút khỏi Nhiên Linh Cung, Phương Thanh Ly cũng đi theo. Ngươi không sợ Lý Thiên Mệnh bị kẻ địch khống chế sao? Phương Thanh Ly bất mãn nói. Tôn thần biết rõ tình cảnh của mình, chúng ta cứ nghe theo phân phó là được, không cần hoài nghi. Hiên Viên Đạo nói. Phương Thanh Ly nhếch miệng. Câu nói này của Hiên Viên Đạo, có ý gậy ông đập lưng ông. Bây giờ cục diện như thế này, tôn thần cũng không hoảng hốt, có thể thấy nàng trong lòng đã có tính toán, chúng ta làm tốt việc của mình là đủ. Hiên Viên Đạo trầm giọng nói. Cần ngươi nói sao? Ta ở Thị Thần Điện, đã bầu bạn với tôn thần hơn 300 năm. Phương Thanh Ly thản nhiên nói. Vậy thì tốt. Hiên Viên Đạo biểu môi. Lý Thiên Mệnh tâm tình có chút kích động, yên lặng chờ những người khác lui ra ngoài. Theo suy nghĩ trước đây, gặp mặt riêng theo cách này, chắc chắn rất mạo hiểm. Nhưng bây giờ đã là thời khắc sinh tử, hoàn toàn không cần phải quan tâm. Tình hình hiện tại và lúc mới đến, đã khác xa. Hắn đoán rằng thân phận của Khương Phi Linh đã rất khó bị hoài nghi. Két. Cửa lớn tẩm cung đẩy ra. Một thiếu nữ tóc dài đến eo, khoác một chiếc áo choàng trắng như tuyết, đứng trong cung điện thanh lãnh. Nàng mỉm cười, nhưng hốc mắt đã đỏ hoe, mơ hồ có những giọt lệ trong suốt, đang đảo quanh trong mắt. Quá lâu rồi. Cho tới giờ khắc này, nàng mới thực sự trở về bên cạnh hắn. Ca ca. Một tiếng gọi mềm mại, như hương hoa thấm vào lòng, cảm giác này gần như đã xa lạ. Linh Nhi. Lòng Lý Thiên Mệnh đã đến bên cạnh nàng, nhưng chân vẫn còn tại chỗ, đoạn đường ngắn ngủi mấy bước, hắn tựa như đã đi rất lâu, mới cuối cùng đến được trước mặt nàng, ngửi thấy mùi thơm trên người nàng, đây là mùi thơm độc nhất của nàng. Khương Phi Linh cắn nhẹ đôi môi đỏ, lông mi và nước mắt cùng lúc run rẩy. Nàng một tay vịn cửa, một tay vươn về phía Lý Thiên Mệnh, những ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của nàng run rẩy nhẹ trong không trung, những chiếc móng tay tỏa ra ánh huỳnh quang, có màu sắc của ngọc trai, lấp lánh lung linh. Vất vả cho muội rồi. Lý Thiên Mệnh nắm lấy ngón tay nàng, tiến lên một bước, ôm nàng vào lòng. Ấm áp và mềm mại, cùng lúc vào lòng. Nàng trước giờ chưa bao giờ là tôn thần, mà là Khương Phi Linh rung động lòng người nhất của Lý Thiên Mệnh. Nàng chưa từng thay đổi dù chỉ một chút, chỉ vì để sống sót, để Lý Thiên Mệnh có thể yên ổn tu hành, nàng đã chịu đựng cô độc và lạnh lẽo, đi trên sợi dây băng giá, nơm nớp lo sợ, từng bước kinh hãi. Ca ca, không vất vả đâu. Nàng tựa vào vai Lý Thiên Mệnh, má áp vào tóc hắn. Nhiệt độ quen thuộc, cảm giác quen thuộc, mà lần này lại như điện giật, cả đời khó quên. Linh Nhi, muội chẳng khác nào bị giam cầm trong Nhiên Linh cung này, còn phải chịu đựng uy hiếp muốn muội chết từ bao nhiêu người, ta đã nói sẽ bảo vệ muội, lại để muội rơi vào tình cảnh này, ta rất khó chịu, rất vô dụng, trong lòng có rất nhiều áy náy, ta cũng không biết phải nói với muội như thế nào. Lý Thiên Mệnh cất giấu những phiền muộn này trong lòng đã rất lâu rồi. Ca ca, tuyệt đối đừng nói như vậy. Chuyện này bắt đầu từ Thượng Cổ Thần Tán, là số mệnh của ta, ta trở lại Thái Cổ Thần Tông là điều tất yếu, sao có thể trách huynh được. Lần ở Thần Tán đó, ta có thể sống sót, có thể lại cùng huynh đi khắp thế gian phồn hoa này, đã là may mắn lớn nhất rồi. Bây giờ quả thực nguy cơ tứ phía, sinh tử khó lường, huynh vì vậy mà gánh chịu áp lực rất lớn. Nhưng mà ca ca, huynh cẩn thận nghĩ lại xem, cho dù có nhiều người muốn giết ta hơn nữa, nguy cơ hiện tại có thể so sánh với lần của Hiên Viên Si không? Thực ra là không thể, lần đó Linh Nhi đều có thể thoát được, huống chi là lần này. Chúng ta có rất nhiều cơ hội và khả năng, ta tin tưởng huynh, tin tưởng Lý Thiên Mệnh là một nam nhi tốt đội trời đạp đất, ta cam tâm tình nguyện cùng huynh chung độ nan quan. Ca ca, sương mù trước mắt chỉ là thử thách của cuộc sống, một ngày nào đó chúng ta có thể vén mây thấy mặt trời, gặp lại ánh sáng, Linh Nhi sẽ cùng huynh chờ đợi. Nàng không sợ vất vả, ngược lại sợ Lý Thiên Mệnh có khúc mắc trong lòng, vội vàng đem hết những lời trong lòng nói ra một mạch. Nhưng một mình muội ở đây cô độc buồn chán, chung quy cũng khó chịu mà. Lý Thiên Mệnh nói. Huynh nói đúng, quả thực rất cô đơn và vô vị, dù sao Linh Nhi cũng không có thú cộng sinh. Nhưng mà, nghĩ đến ca ca nhất định đang nỗ lực ở bên ngoài, để phá vỡ cục diện bây giờ, ta liền không sợ. Huynh càng mạnh, tương lai của chúng ta lại càng tốt, chỉ cần có huynh ở đây, thì hy vọng vẫn còn. Ta biết ca ca nhất định đang nhớ đến Linh Nhi, thì trong lòng Linh Nhi sẽ không có bất kỳ sợ hãi nào. Bởi vì ta tin chắc ca ca chính là anh hùng cái thế của ta, bất kể gian nan hiểm trở nào, bất kể ta sống chọc giận bao nhiêu người, hắn nhất định sẽ bảo vệ ta. Nàng áp mặt vào lồng ngực Lý Thiên Mệnh, nói những lời từ tận đáy lòng, nàng ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Cảm ơn muội, đời người có được một hồng nhan tri kỷ như Linh Nhi, ta chết cũng không tiếc. Giọng Lý Thiên Mệnh có chút run rẩy. Nói thật, hắn chỉ nghĩ đến cuộc sống của nàng khổ sở buồn tẻ, thậm chí nguy hiểm vô cùng, cảm giác đó chắc chắn rất khó chịu. Nhưng nàng lại có một niềm tin mãnh liệt vào Lý Thiên Mệnh, nàng không sợ những sóng gió này, vì người mình yêu mà kiên trì, đây cũng là điều Lý Thiên Mệnh khâm phục nhất ở nàng. Ca ca, gần đây ta cũng rất nỗ lực, tất cả thời gian đều dùng để tu hành, ta không biết mình có thể làm được gì, thay đổi được gì. Ta chỉ muốn lúc viết lỡ, dù sức lực của ta rất nhỏ, ta cũng muốn chống lên cho chúng ta một không gian để thở. Có thể chỉ đủ để hít thở vài cái, rồi sẽ bị sự tàn khốc của thế gian nhấn chìm, nhưng nếu điều đó có thể làm cho ta nhìn thấy huynh thêm vài lần, thì tất cả đều đáng giá. Nàng mỉm cười nói câu này, trong mắt đều là ánh sáng kiên cường. Đôi tay nàng vòng qua eo Lý Thiên Mệnh, ôm ghì lấy hắn, thậm chí còn nhấc bổng hắn lên. Nàng, Một cô nương xinh đẹp nhường ấy, lại còn nháy mắt tinh nghịch với Lý Thiên Mệnh, cố nặn ra một nụ cười rồi nói, ca ca, thấy chưa? Cơ bắp của Linh Nhi giờ rắn chắc lắm đó, ném huynh lên trời cũng không thành vấn đề. Huynh mà còn bắt nạt ta, nói không chừng ta sẽ dùng sức mạnh bá đạo kinh người, bẻ gãy cả Đông Hoàng kiếm của huynh đấy nhé. Lý Thiên Mệnh cúi đầu, nhìn dáng vẻ hoang dã này của nàng. Hắn thật sự không nhịn được, bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Vậy thì ta sẽ bóp nát thiên văn kết giới của nàng. Ánh mắt hắn sáng lên. Ái chà! Ta nói này! Hai người các ngươi có thấy đủ sến súa chưa vậy hả? Hoa muội của ta mới chào đời thôi, hai người làm trò con bò gì vậy? Huỳnh Hỏa chật chật cười nói. Kỹ thật! Hắn quên đóng cộng sinh không gian lại rồi. Cảm tình là cả bốn đứa nó đã nghẽn cổ hóng chuyện từ nãy giờ. Trứng của tiểu thải nở rồi sao? Đôi mắt Khương Phi Linh sáng rực. Ta cho nó ra gặp nàng nhé. Lý Thiên Mệnh nói rồi để Tiên Tiên ở dạng linh thể, vỗ những cánh hoa, bay ra ngoài. Nửa mẫu thân. Tiên Tiên đã chuẩn bị sẵn cách xưng hô, bày ra bộ dáng đáng yêu nhất, dùng giọng sữa non nớt nhất gọi một tiếng rồi lao vào lòng Khương Phi Linh. Nửa mẫu thân. Ý là còn nửa kia nữa à? Mặt Khương Phi Linh cứng lại, nàng lườm Lý Thiên Mệnh. Đâu có, hắn là nửa phụ thân, nửa huynh trưởng của ta, còn người là nửa mẫu thân, nửa tẩu tử của ta. Tiên Tiên đã thành công tự làm mình choáng váng. Thôi được rồi, qua, đáng yêu quá. Khương Phi Linh bưng lấy linh thể của Tiên Tiên, yêu thích không nỡ buông tay. Hì hì, nửa mẫu thân xinh đẹp quá, người ta cũng muốn bóp nát thiên văn kết giới của người. Tiên Tiên hưng phấn nói. Mặt Khương Phi Linh đỏ bừng, vội chuyển chủ đề, ca ca, đặt tên cho nó chưa? Chưa, nàng đặt một cái đi. Lý Thiên Mệnh nói. Tuyệt vời. Khương Phi Linh sướng đến phát điên. Nàng bưng Tiên Tiên, cứ như bưng con của mình, xoay mấy vòng rồi nói, bông hoa trên người nó giống như hoa thủy tiên vậy, hay là gọi nó là Tiên Tiên được không? Nàng tràn đầy mong đợi nhìn Lý Thiên Mệnh, hy vọng hắn sẽ khen cái tên mình đặt rất hay. Nào ngờ, Lý Thiên Mệnh lại sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn nàng. Sao vậy? Khương Phi Linh hỏi. Ta cũng tên là Tiên Tiên mà. Tiên Tiên có chút mơ hồ nói. Linh Nhi, ta kể nàng nghe chuyện này. Lý Thiên Mệnh vừa rồi đúng là cố ý, hắn không ngờ, Khương Phi Linh lại thật sự nói ra hai chữ Tiên Tiên. Trên đời này không thể có sự trùng hợp như vậy được, chỉ có thể nói rõ Khương Phi Linh và người trong vĩnh sinh thế giới thành kia, còn có khởi nguyên thế giới thụ, chắc chắn có mối liên hệ nào đó. Hắn đem chuyện trong giấc mơ kể lại một lần cho Khương Phi Linh nghe. Thật sao? Nhưng ta nhìn thấy nó cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Cái tên Tiên Tiên, ta cũng là nhìn thấy hoa thủy tiên nên mới đột nhiên nghĩ ra thôi. Khương Phi Linh ngơ ngác nói. À, Tiên Tiên nghiêng đầu, nhìn Khương Phi Linh một lúc lâu rồi nói, sao ta lại cảm thấy nửa mẫu thân trông quen mắt thế nhỉ, nghe giọng nói, hình như cũng là người trong giấc mơ đó thì phải. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Khương Phi Linh bối rối. Hiên Viên Tý có ma thành dung hợp, ma thành cũng là vĩnh sinh thế giới thành. Khởi nguyên thế giới thụ và vĩnh sinh thế giới thành bị bàn tay đen khổng lồ kia đánh tan, người trong vĩnh sinh thế giới thành kia, hẳn là đã chuyển thế thành Hiên Viên Tý, rồi lại có nàng. Cho nên, nếu nói Hiên Viên Tý là tiền thân của nàng, thì người trong vĩnh sinh thế giới thành kia chính là cội nguồn của nàng. Lý Thiên Mệnh nói. Kiếp trước của Hiên Viên Tý, vậy mà lại liên quan đến thái cổ hỗn độn cự thú. Khương Phi Linh trợn mắt há mồm. Chỉ là suy đoán, không cách nào xác định được. Nhưng mà, thật ra cũng không cần nghĩ quá xa. Cục diện hiện tại, chúng ta có thể sống sót ở Thần Tông đã là không tệ rồi. Linh Nhi, bây giờ nội ưu ngoại hoạn. Chúng ta chỉ có thể bám vào thái cổ Hiên Viên Thị, sau đó ta lại cố gắng hết sức tìm kiếm trợ thủ. Ta muốn giành được nhiều hơn nữa ở thiên hạ đệ nhất hội. Ta bây giờ đã là cổ thánh cảnh tầng thứ 9, thời gian không còn nhiều, ta phải đi chiến đấu. Giọng Lý Thiên Mệnh đầy kiên định. Khương Phi Linh tuy gật đầu, nhưng vẫn lưu luyến không rời kéo tay hắn. Nhưng, bàn tay Lý Thiên Mệnh, nào có phải không nắm chặt tay nàng. Chỉ là lý trí nói cho hắn biết, vì sinh tử kiếp cảnh, hắn nhất định phải tranh thủ từng giây. Ca ca, bên này có thiên nhãn kết giới, ta có thể thấy được tất cả mọi thứ. Huynh không được thua, không được chết. Nếu như vậy, Linh Nhi sẽ đi cùng huynh. Nàng cắn răng nói. Im miệng. Lý Thiên Mệnh nhéo má nàng, nghiêm túc nói, vừa rồi còn nói hay lắm mà, sao đột nhiên lại không có lòng tin vào ta vậy? Không được nói những lời như thế, thả lỏng tâm tình, chờ xem vị anh hùng cái thế của nàng xuất hiện đi. Nếu như ta ở bên trong gửi một nụ hôn gió đến Thương Thiên, nàng phải đón lấy, đừng để người khác cướp mất. Vân vân. Biết rồi, nếu có nụ hôn gió nào, Linh Nhi nhất định sẽ chạy lon ton ra ngoài như một chú cún con để đón lấy. Nàng híp mắt cười, lúng đồng tiền nhàn nhạt, hàm răng trắng muốt, kết giới thiên văn khẽ rung động, tất cả đều tốt đẹp đến vậy. Bóp nát mi. Bàn tay Lý Thiên Mệnh như rồng xanh xuất động, tung hoành ngang dọc. Đắc thủ xong, hắn xoay người bỏ chạy, trong nháy mắt đã không còn bóng dáng. Ái da. A, thật đáng ghét. Sắc mặt Khương Phi Linh đỏ ửng như say, đầu óc có chút choáng váng, thân thể như bị tê liệt. Nàng còn chưa kịp phản ứng, Lý Thiên Mệnh đã biến mất. Tên khốn. Đồ lưu manh. Lần sau để huynh mở mang kiến thức về cơ thể của ta ái phi. Nàng tựa vào cửa, mím môi, khuôn mặt mỉm cười nhìn hành lang trống rỗng, tơ tình vương vấn. Trong bất giác, hốc mắt lại đỏ lên. Ông chủ, ta đã lên tầng thứ 9. Lý Thiên Mệnh vừa ra ngoài liền trực tiếp nói với Hiên Viên Đạo. Thật sự được rồi sao? Hiên Viên Đạo đã gặp quá nhiều tài năng kinh diễm, nhưng dù vậy, Lý Thiên Mệnh trong mắt hắn vẫn khiến hắn phải tê cả da đầu. Là do phúc phận của các tiền bối thái cổ Hiên Viên thị phù hộ, không thành cũng khó. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi tìm ta, tức là đã có quyết tâm. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, đây là con đường sinh tử trái với lẽ thường. Sống và chết đều có một nửa khả năng. Sống thì bước vào sinh tử kiếp cảnh, chết thì rơi xuống hoàng tuyền địa ngục, ngay cả cơ hội liều mạng cũng không có. Ngươi đã quyết định chưa? Hiên Viên Đạo nói. Ta đi. Lý Thiên Mệnh trực tiếp trả lời. Ngươi thật đúng là có gan, chết cũng không sợ. Hiên Viên Đạo càng tiếp xúc với hắn lại càng cảm khái cho con mắt của tôn thần. Tông chủ, ta không phải không sợ chết, mà là có đủ tự tin vào bản thân mình thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi chắc chắn mình biết, ma luyện sinh tử mà ta nói là gì không? Hiên Viên Đạo hỏi. Không cần biết, đi thôi, thời gian gấp lắm rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Thật có khí phách, đứa trẻ 20 mấy tuổi, dám có khí phách như vậy không có mấy người, đa số đều là giả vờ hung ác, phô trương thanh thế. Hiên Viên Đạo cảm khái một câu rồi bảo Lý Thiên Mệnh theo mình. Bọn họ đi thẳng từ Hồ Hiên Viên đến Thiên Nguyên Đỉnh của Thiên Nguyên Tông. Lý Thiên Mệnh một lần nữa nhìn thấy cái đỉnh khổng lồ kia. Đến bây giờ hắn mới biết, thì ra Thiên Nguyên Đỉnh này lại là do Thượng Thần Đệ Nhất Hiên Viên Đại Đế tự tay đúc nên. Theo ta lên đi. Hiên Viên Đạo đi đầu, Lý Thiên Mệnh theo sát phía sau. Hắn lại nhìn thấy những bức phù điêu trên Thiên Nguyên Đỉnh, phù điêu có người, có cự thú, còn có một loại kẻ địch bị bao phủ trong sương mù, có lẽ đó chính là cái gọi là địa ngục nhất tộc. Hiên Viên Đại Đế sáng tạo ra hệ thống tu luyện cộng sinh, khiến cho nhân tộc cuộc khởi, diệt sạch địa ngục nhất tộc, kiến lập nên thời đại thịnh thế 200.000 năm của nhân tộc. Trong lòng hắn đang dâng trào cảm xúc thì đã đi tới phía trên Thiên Nguyên Đỉnh. Âu Dương, cùng ta mở Thiên Nguyên Đỉnh. Hiên Viên Đạo vừa lên đến, liền nói với Âu Dương Kiếm Vương. Tông chủ, tuy rằng ngài và ta, mỗi người có một chiếc chìa khóa, nhưng chiếc chìa khóa này của ta thuộc về độ kiếp phong, ta không có quyền hạn. Âu Dương Kiếm Vương nói. Ta muốn để Lý Thiên Mệnh thử một chút, xem có thể dưới áp lực của đế kiếp mà phá vỡ mệnh tuyền, bước vào sinh tử kiếp cảnh hay không? Hiên Viên Đạo nói. Để ta suy nghĩ một chút. Âu Dương Kiếm Vương liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái rồi nhắm mắt lại. Tông môn sống chết cận kề, hy vọng vô cùng mong manh, ngươi còn cân nhắc cái rắm. Hiên Viên Đạo trợn mắt nói. Tông chủ, những lựa chọn gần đây của ngài khiến rất nhiều người sau lưng bàn tán, nhưng cũng chính điều đó mới cho thấy sự bá đạo của ngài. Mọi người nói Hiên Viên Đạo trầm mặc và cứng nhắc, tượng trưng cho sự suy tàn của thái cổ Hiên Viên thị. Nhưng bây giờ, khi thần tông đang lung lay, hai vị tông chủ kia thì trốn đi, lại là ngài, Hiên Viên Đạo, lẫm liệt không sợ hãi mà đứng ra. Bản thân ta vô cùng bội phục ngài. Âu Dương Kiếm Vương nói. Cho nên, ta thao tác này của ngài, ta theo. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Vậy thì nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Hiên Viên Đạo kéo Lý Thiên Mệnh, nhảy thẳng xuống Thiên Nguyên Đỉnh. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, Âu Dương Kiếm Vương như một thanh lợi kiếm cắm vào trong linh tai kiếp văn, theo sát phía sau. Bọn họ xuyên qua tầng tầng linh tai, đi thẳng xuống đáy Thiên Nguyên Đỉnh. Hả? Sinh mệnh một linh đâu rồi? Hiên Viên Đạo và Âu Dương Kiếm Vương đồng thời kinh ngạc. Ta trộm rồi. Lý Thiên Mệnh che mặt nói. Ổ khóa đều lộ ra rồi. Ổ khóa. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn, bất ngờ thấy dưới đáy Thiên Nguyên Đỉnh này lại có hai cái lỗ hổng cỡ nắm tay, trông không có gì nổi bật. Trong lúc nói chuyện, Hiên Viên Đạo và Âu Dương Kiếm Vương, mỗi người lấy ra một chiếc chìa khóa, một chiếc màu đen, một chiếc màu vàng. Bọn họ liếc nhau một cái, mỗi người cắm chìa khóa vào lỗ hổng, sau đó đồng thời vặn. Trong phút chốc, Thiên Nguyên Đỉnh dưới chân chấn động, vậy mà lại mở ra một cái hang động đen ngòm. Lý Thiên Mệnh lúc này mới biết, thì ra bên dưới linh tai kiếp văn mới là hạt nhân thật sự của Thiên Nguyên Đỉnh. Các ngươi xuống đi, ta canh ở đây. Âu Dương Kiếm Vương nói. Hiên Viên Đạo gọi Lý Thiên Mệnh một tiếng, hai người cùng nhau nhảy xuống thông đạo màu đen này. Tông chủ, thứ cho ta mạo muội, ta muốn hỏi, bên trong Thiên Nguyên Đỉnh này, rốt cuộc có cái gì vậy? Lý Thiên Mệnh đáp xuống đất, xung quanh một mảnh tối tăm, nơi này tựa như một mật thất, nhưng hiển nhiên đã rất lâu không có người đến, khắp nơi đều là tro bụi. Ngươi không biết sao? Hiên Viên Đạo kỳ quái hỏi. Không biết ạ, hắn cười, nói, trên đời này, người không biết bên trong Thiên Nguyên Đỉnh có gì, không có mấy người đâu. Vậy ngài nói thử xem. Hiên Viên Đạo hít sâu một hơi. Câu nói này, rất có sức nặng. Hắn nói, nơi này, là nơi cất giữ thần thể của Thượng Thần Đệ Nhất Hiên Viên Đại Đế. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bỗng nhiên, mật thất bên trong Thiên Nguyên Đỉnh này, từ trong bóng tối hoàn toàn tĩnh mịch, đột nhiên tỏa ra ánh sáng vạn trượng. Lý Thiên Mệnh cảm giác, sau lưng như có một con quái vật khổng lồ, đang nhìn chằm chằm vào mình. Hắn hoảng sợ quay đầu lại. Đó là một người đang ngồi ngay ngắn trên long ỷ, hay nói đúng hơn, là một vị thượng thần. Người này mặc kim sắc long bào màu đen, trên đầu đội tử kim quang buộc tóc khảm bảo thạch, khuôn mặt như trăng rằm tháng 8, sắc diện như hoa nở đầu xuân, tóc mai như dao cắt, mày như mực vẽ, toàn thân toát ra khí chất đế vương bá đạo tự nhiên mà thành, không giận mà uy, khí phái ngút trời. Ngài đã qua đời 200.000 năm, nhưng thi thể vẫn bất hủ. Lý Thiên Mệnh đoán rằng, điều này có liên quan đến thần thể nghịch thiên của ngài và sự phong ấn của Thiên Nguyên Đỉnh này. Ngài ngồi ngay trung tâm của nội bộ Thiên Nguyên Đỉnh, ngàn vạn tia sáng vàng rực rỡ chiếu rọi lên người ngài. Bên cạnh ngài, còn có 5 con thần long to lớn. 5 con thần long này quấn quanh bên cạnh ngài, thân thể to lớn đến mức gần như lấp đầy cả Thiên Nguyên Đỉnh, 5 cái đầu rồng tụ tập bên cạnh vị đế hoàng kia, chúng há miệng rồng, mặt mày phẫn nộ, dẫu đã chết đi, vẫn khí thế ngút trời, khiến người ta phải chấn phục. 5 con thần long, theo thứ tự là màu vàng, xanh lá, xanh lam, đỏ và nâu, tượng trưng cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Không khó để đoán, đây chính là Hiên Viên Đại Đế và 5 con cộng sinh thú của ngài. Hiên Viên Đại Đế, sở hữu 5 con cộng sinh thú, ngài là ngự thú sư duy nhất trong lịch sử Viêm Hoàng Đại Lục sở hữu 5 con cộng sinh thú. Nghe nói, số lượng cộng sinh thú, 5 đã là viên mãn. Hiên Viên Đại Đế nếu không có thiên phú kinh thiên, làm sao có thể khai sáng một thời đại mới? Một vị tiền bối đã qua đời 200.000 năm, lại ngồi cao như vậy ngay trước mắt mình, bên cạnh có 5 con thần long quấn quanh, cảnh tượng này, quả thực chấn động lòng người. Khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, tâm thần hắn đã phải chịu một cú sốc vô cùng lớn. Trong giây phút đó, hắn còn tưởng rằng, mình đã nhìn thấy hỗn độn thần đế. Vị đế quân kia là một người khổng lồ cao ngàn thước, cẩn thận phân biệt, liền có thể phát hiện sự khác biệt giữa họ, nhưng điểm chung chính là ý chí đế hoàng của họ. Hiên Viên Đại Đế này, chính là người mà Lý Thiên Mệnh thấy có khí chất tương tự nhất với đế quân. Ngài đã không còn tại thế, mà vẫn có thần uy đến thế, có thể thấy được lúc sinh thời, ngài thần uy cuồn cuộn đến nhường nào. Mở ra một thời đại, được tôn là thủy tổ của nhân tộc, tự nhiên là một tuyệt thế đế hoàng. Lời đồn rằng, đế ngự ngũ long, quật khởi kinh thiên, diệt sạch địa ngục, khai mở thiên nguyên. Đây không chỉ là thần thoại của thái cổ Hiên Viên thị, mà còn là thần thoại của cả Viêm Hoàng đại lục. Hai chữ Viêm Hoàng chính là đến từ Hiên Viên Đại Đế. Ngoại trừ tôn thần, cũng chỉ có thần thể của thủy tổ chúng ta, dựa vào Thiên Nguyên Đỉnh mà được bảo tồn đến bây giờ. Nơi đây là thánh địa của thái cổ Hiên Viên thị chúng ta, cũng là thánh địa của thái cổ thần vực. Ánh mắt Hiên Viên Đạo nóng rực, trong lòng ngực có vạn trượng tự hào. Cũng có thể nói là thánh địa của toàn bộ Viêm Hoàng đại lục chứ. Lý Thiên Mệnh nói. Trước kia là vậy, bây giờ không ai cho là như thế. 8 đại thần vực lần lượt sinh ra thượng thần, thời gian quá xa xưa, bọn họ đã chọn cách lãng quên cống hiến của thủy tổ chúng ta đối với thế giới này, càng quên đi chính là thái cổ Hiên Viên thị chúng ta đã đưa thiên hạ thương sinh từ thế giới bộ lạc hồng hoang, đi đến một thế giới mới phồn vinh. Hiên Viên Đạo cảm khái nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh cung kính gật đầu. Cùng ta quỳ lạy. Vâng. Bọn họ cùng nhau, đối với vị nhân tộc thủy tổ này 3 lạy 9 khấu, để bày tỏ lòng kính ngưỡng. Thủy tổ của chúng ta là thượng thần mạnh nhất, chính vị sau này, không một ai có thể so sánh với ngài. Nói cách khác, ngài là cường giả mạnh nhất từ trước đến nay của Viêm Hoàng Đại Lục. Đây là niềm kiêu hãnh của Hiên Viên Đạo. Vãn bối bội phục. Lý Thiên Mệnh đối với sự tích của ngài, có sự sùng bái sâu sắc. Thiên Mệnh, nếu ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy thì bắt đầu thôi. Hiên Viên Đạo hỏi. Tông chủ, tiến hành như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thủy tổ thần nhãn mở ra, sẽ bắn ra một đạo đế kiếp, chiếu rọi lên thân thể ngươi, xé mệnh tuyền của ngươi ra làm đôi, một nửa là sống, một nửa là chết. Nếu ngươi có thể ổn định được lực lượng mà không chết, thì có thể bước vào sinh tử kiếp cảnh. Quá trình này rất dễ dẫn đến mệnh tuyền vỡ nát, thậm chí nổ tan xác mà chết. Dù ngươi chịu đựng được, ổn định được lực lượng, cộng sinh thú của ngươi cũng sẽ có nguy cơ tử vong. Đương nhiên, ngươi là ngự thú sư, mệnh tuyền tương đối nhiều, khả năng chết sẽ lớn hơn. Hiên Viên Đạo nói. Nghe đáng sợ thật. Lý Thiên Mệnh nói. Đế kiếp là món quà cuối cùng thủy tổ để lại cho con cháu chúng ta. Trong lịch sử, cũng có không ít đệ tử trẻ tuổi đã dựa vào đế kiếp để bước vào sinh tử kiếp cảnh. Hiên Viên Đạo nói. Hơn 200.000 năm, lực lượng trên người ngài vẫn còn. Thần kỳ vậy sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không biết, có thể liên quan đến Thiên Nguyên Đỉnh. Ngươi bây giờ bắt đầu chưa? Hiên Viên Đạo nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Được, vậy ngươi chuẩn bị đi. Có cần để cộng sinh thú ra ngoài không? Cần. Lý Thiên Mệnh liền để chúng nó đều ra ngoài, nhất là Tiên Tiên, bản thể của nó sắp lấp đầy không gian bên trong này rồi, rất nhiều cành lá và dây leo không có chỗ để. Chật quá đi. Tiên Tiên nói. Bọn họ chen chúc vào một chỗ, lấm la lấm lét nhìn xung quanh. Tiên Tiên, thấy không, đó là một con quỷ sống sờ sờ đấy. Huỳnh Hỏa nháy mắt ra hiệu. Tiên Tiên sợ quá. Nó luống cuống tay chân, cành lá bay tứ tung cạc cạc. Huỳnh Hỏa chống nạnh cười to. Gà đại ca, sau lưng ngươi có bóng người. Miêu Miêu xuất hiện như quỷ mị, thì thầm nói. Huỳnh Hỏa rung lên một cái, vội vàng co rúm lại dưới bụng Lam Hoang. Gà đại ca, ngươi cũng sợ à? Tiên Tiên hỏi. Đừng nói bậy, ca ca ta há là kẻ nhát gan. Huỳnh Hỏa ho khan một tiếng, che giấu sự xấu hổ. Nghiêm túc một chút đi các vị, sinh tử một đường đấy. Lý Thiên Mệnh nói. Đến đây, để lão cương thi này mở thần nhãn của hắn ra. Kê gia ta oai phong lẫm liệt không sợ. Huỳnh Hỏa vỗ bụng nói. Gà đại ca, ngươi oai phong lẫm liệt, sao nói chuyện còn run vậy? Lam Hoang hỏi bằng giọng ồm ồm. Câm câm câm miệng. Thấy chúng nó nhảy nhót, không khí ngược lại thoải mái hơn nhiều. Điều khiến Lý Thiên Mệnh đau đầu là, bên ngoài thánh cung của hắn, có Tử Phủ Tháp tồn tại. Có thần vật này bảo vệ, đế kiếp của Hiên Viên Đại Đế có thể xuyên thấu vào, xé rách bốn mệnh tuyền của hắn từ sớm không? Tử Phủ Tháp, có thể thu lại không? Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ vậy, Tử Phủ Tháp bên ngoài thánh cung vậy mà tự mình biến mất, trở về bên trong Thái Nhất Tháp. Hắn thử một chút, xác nhận mình đối với Tử Phủ Tháp này cũng có quyền chưởng khống. Thu hồi Tử Phủ Tháp xong, hắn hướng về phía Hiên Viên Đạo gật đầu nhẹ, ra hiệu có thể bắt đầu. Thế là, Hiên Viên Đạo quỳ trước mặt Hiên Viên Đại Đế, bắt đầu thấp giọng niệm kinh văn. Đó dường như không phải là ngôn ngữ bình thường, mà là ngôn ngữ cổ xưa, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không hiểu hắn đang đọc gì, chỉ nghe thấy tiếng ong ong, hơn nữa âm thanh này còn không ngừng vang vọng, chấn động đến mức Lý Thiên Mệnh choáng váng cả đầu. Tựa như là chú ngữ. Trong quá trình này, một chuyện kỳ diệu và rung động đã xảy ra. Hiên Viên Đại Đế đang ngồi ngay ngắn trên long ỷ, thật giống như sống lại, hai mắt ngài vẫn nhắm chặt, nhưng con mắt thứ ba ở giữa trán lại đột nhiên mở ra. Đó lại là một con mắt ngũ sắc. Năm loại màu sắc, kim mộc thủy hỏa thổ hợp nhất. Đây là thủy tổ của huyết mạch Tam Nhãn Chân Long, huyết mạch mạnh nhất chân chính. Đôi mắt ngũ sắc, chấn động cổ kim. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp phản ứng, con mắt ngũ sắc kia đột nhiên bắn ra một đạo quang mang ngũ sắc, gần như trong nháy mắt, đã xuyên vào thánh cung của Lý Thiên Mệnh. Ngay sau đó, quang mang kia ở trong thánh cung của hắn chia thành 5 phần. Một đạo lưu lại trong thánh cung của Lý Thiên Mệnh, 4 đạo còn lại hơi nhỏ hơn một chút, trực tiếp phân tán ra, hướng về mệnh tuyền của 4 đứa Huỳnh Hỏa. Trong phút chốc, Lý Thiên Mệnh và 4 con cộng sinh thú, tương đương với việc bị quang mang 5 màu này kết nối lại với nhau. Lý Thiên Mệnh đã không còn cách nào chú ý, chăm sóc bọn nó nữa. Dù sao, hắn sở hữu 4 mệnh tuyền, phải chịu đựng cú sốc mạnh nhất của đế kiếp này. Sau cổ thánh cảnh tầng thứ 9, mệnh tuyền của thánh thú như Huỳnh Hỏa đã mở rộng đến cực hạn, một mệnh tuyền lớn nhỏ gần như gấp 3 lần của Lý Thiên Mệnh. Thánh nguyên của chúng tăng vọt. Nhưng nếu nói về tổng lượng, vẫn là Lý Thiên Mệnh nhiều hơn, hơn nữa 4 mệnh tuyền của hắn cần phải lần lượt xé rách, thành 8 mệnh tuyền, 4 sống 4 chết. Quang mang 5 màu của đế kiếp, như một thanh lợi kiếm, đang du ngoạn trong thánh cung của hắn, đây là một thứ tương đối nguy hiểm. Nó tựa như một vật sống, đã để mắt đến luyện ngục mệnh tuyền của Lý Thiên Mệnh. Đến đây, Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa đều đã chuẩn bị sẵn sàng công pháp tu luyện Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh. Sinh tử kiếp cảnh có phương thức tu luyện đặc thù của riêng nó, đây là căn bản để củng cố cảnh giới sau khi mệnh tuyền bị xé rách. Nếu không chịu được, mệnh tuyền không thể thực sự thành hình, vậy thì sẽ tan thành mây khói. Một khắc sau, đế kiếp đâm vào luyện ngục mệnh tuyền. Xoẹt. Lý Thiên Mệnh hít một hơi khí lạnh. Kiếm của hắn từng xuyên qua thánh cung của người khác, xé rách mệnh tuyền của người khác, bây giờ cảm giác này cũng giống như bị người ta phế đi vậy. Chỉ có điều, đế kiếp là cưỡng ép chi luyện ngục mệnh tuyền ra thành sinh tử, trực tiếp chém làm hai nửa. Luyện ngục mệnh tuyền bản thân không cảm thấy đau đớn, nỗi đau thực sự là thánh nguyên bạo động, gào thét vận chuyển trong cơ thể, làm nổ tung thú mạch, va vào ngũ tạng lục phủ, làm gãy xương cốt gân mạch, dẫn đến huyết nhục nổ tung. Chỉ riêng luyện ngục mệnh tuyền bị xé rách đã đủ loạn rồi. Tốc độ của đế kiếp cũng không vì vậy mà dừng lại, nó chuyển hướng sang hỗn độn mệnh tuyền, chém đứt lôi trì thành hai phần, âm lôi và dương lôi tách ra, lôi đình mãnh liệt trong nháy mắt lan ra toàn thân, khiến Lý Thiên Mệnh toàn thân bị cuốn lấy bởi lôi đình nổ tung. Ngay sau đó, Hồng Mông mệnh tuyền và Khởi Nguyên mệnh tuyền đều lần lượt bị chia làm hai nửa. Đế kiếp xé rách rất đều, đã được tính toán rất ổn định. Nhưng dù vậy, đối với tứ sinh ngự thú sư như Lý Thiên Mệnh, bốn loại sức mạnh hỗn loạn, dung hợp, bài xích đều là ác mộng. Dùng đế kiếp để vào sinh tử kiếp cảnh, nói thật, ngự thú sư bình thường chỉ có một con cộng sinh thú sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thánh cung của Lý Thiên Mệnh bây giờ thực sự quá hỗn loạn. Đế kiếp hoàn thành nhiệm vụ, đã bắt đầu tiêu tán. Nhưng thánh cung hỗn loạn, mệnh tuyền vỡ nát, rất dễ khiến hắn thất bại trong gang tấc. Cứ tiếp tục như vậy, một chút sơ sẩy, rất có thể sẽ nổ tan xác tại chỗ. Dù sao, thánh nguyên của Lý Thiên Mệnh là thánh nguyên mạnh nhất từ trước đến nay, đủ để chống lại sinh tử kiếp. Nhưng, ngay tại thời khắc nguy nan này, Lý Thiên Mệnh linh cơ chợt lóe. Tử phủ tháp, trở về. Vừa rồi đã rút đi tử phủ tháp, bây giờ tử phủ tháp trở về, chỉ cần Lý Thiên Mệnh muốn phong bế, tử phủ tháp không chỉ có thể ngăn chặn lực lượng từ bên ngoài, mà còn có thể ngăn cản lực lượng của bốn mệnh tuyền tiêu tán ra ngoài. Ông ông ông. Dưới sự củng cố của tử phủ tháp, bốn mệnh tuyền vỡ nát toàn bộ bị giam ở trong đó. Cứ như vậy, tuy rằng thánh nguyên trong mệnh tuyền vẫn ở trong trạng thái sụp đổ, nhưng chỉ cần không rời khỏi tử phủ tháp, thì sẽ không ảnh hưởng đến thân thể của Lý Thiên Mệnh. Hắn chỉ cần không bị thương, là có thể toàn tâm toàn ý, đi củng cố tám mệnh tuyền vỡ nát và hỗn loạn này. Toàn thân không đau, không chảy máu, huyết nhục không bị xé rách, ngũ tạng lục phủ không nứt vỡ. Người dễ chịu, việc vận chuyển bốn đại công pháp cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Ngự thú sư song sinh trở lên, cần phải lần lượt chia mệnh tuyền làm hai, bây giờ mệnh tuyền của ta đều bị đế kiếp phá hủy hết, có chút không kịp. Thử vận hành cả bốn loại công pháp cùng một lúc xem sao. Huỳnh Hỏa bọn nó không có tử phủ tháp, chúng đã đang vận chuyển công pháp, cưỡng ép phân chia sinh tử mệnh tuyền. Lý Thiên Mệnh có tử phủ tháp trấn áp, ngược lại nhẹ nhàng như thường, không cảm thấy đau đớn, hắn liền vận chuyển cả bốn đại công pháp cùng một lúc, tâm phân tứ dụng. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để củng cố mệnh tuyền vỡ nát, nếu không nắm bắt, theo thời gian trôi qua, mệnh tuyền vỡ nát mất đi trạng thái củng cố, sẽ chỉ tiếp tục tiêu tán, độ khó để tụ lại càng lúc càng lớn. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh, Thái Sơ Hỗn Độn Quyết, Thái Cực Hồng Mông Điển, Khởi Nguyên Thế Giới Thuật bốn đại công pháp, đem lực lượng trong thánh cung chia làm bốn phần, rồi lại đem mỗi một phần phân ra sinh tử chi lực. Khi mệnh tuyền chia làm hai, sinh tử chi lực ra đời, sinh tử kiếp cảnh cũng đã sơ bộ hình thành. Quá trình này thánh nguyên đã xảy ra một sự lột xác mới. Ầm ầm. Thiên nguyên đỉnh tựa như một cái phễu, đem linh khí cuồn cuộn trong suối linh khí, rót vào thân thể Lý Thiên Mệnh, để cho mệnh tuyền hoàn toàn mới hấp thu. Trong thánh cung của Lý Thiên Mệnh, dần dần hình thành tám mệnh tuyền hoàn toàn mới. Dưới sự rót vào của thiên địa linh khí, mỗi một mệnh tuyền đều đạt đến kích thước ban đầu, đương nhiên, thay đổi lớn nhất vẫn là sự thay đổi về tính chất. Từ thánh nguyên, chuyển hóa thành sinh tử kiếp lực. Tám mệnh tuyền, bốn sống bốn chết. Sinh chi mệnh tuyền sinh cơ vô hạn, sinh kiếp chi lực liên tục không ngừng tuôn trào, tính chất so với thánh nguyên hùng hậu hơn rất nhiều. Tử chi mệnh tuyền thì như một vũng nước động, bất kể là luyện ngục, hỗn độn, hồng mông hay khởi nguyên, đều là như thế. Nhưng, mệnh tuyền tĩnh mịch lại ẩn chứa lực lượng tử vong kinh khủng nhất, một khi bộc phát, dễ dàng đoạt mạng nhất. Biểu tượng của nhất trọng sinh kiếp chính là sự ngưng tụ của sinh chi kiếp hoàng. Sau khi củng cố kết cấu của tám mệnh tuyền, Lý Thiên Mệnh liền bắt đầu ngưng kết sinh chi kiếp hoàng. Vòng kiếp bọc bên ngoài sinh chi mệnh tuyền chính là cội nguồn sức mạnh của mệnh tuyền. Lượng lớn sinh kiếp chi lực ngưng tụ mới có thể hình thành một vòng kiếp. Sinh kiếp chi lực chứa trong một sinh chi kiếp hoàng cũng tương đương với cả mệnh tuyền, nói cách khác, khi bất kỳ một sinh chi mệnh tuyền nào sở hữu 12 sinh chi kiếp hoàng thì gần như tương đương với việc sở hữu sức mạnh của 13 sinh chi mệnh tuyền. Mệnh tuyền thành vòng. Vù vù. Thiên địa linh khí kinh khủng không ngừng hội tụ, trong lần tạo hóa này đã tạo nên sức mạnh của Lý Thiên Mệnh. Hắn hấp thu thiên địa linh khí nhiều hơn bất kỳ cổ thánh cảnh nào khi đột phá sinh tử kiếp cảnh. Ông ông ông. Theo thời gian trôi qua, bốn sinh chi kiếp hoàng sinh ra, đồng nghĩa với việc Lý Thiên Mệnh chính thức bước vào cảnh giới nhất trọng sinh kiếp. Luyện ngục mệnh tuyền giống như ngọn núi lửa treo ngược, quấn quanh một vòng kiếp màu đỏ rực, lửa cháy hừng hực. Dòng nước hỗn độn mệnh tuyền mang theo hàng vạn tia sét chạy cuồn cuộn, xoáy quanh vòng kiếp lôi đình đen kịch thuộc cảnh giới nhất trọng sinh kiếp, khiến sức mạnh toàn thân Lý Thiên Mệnh tăng vọt. Đồng thời, luồng sinh kiếp chi lực tuôn tràn khắp cơ thể, len lỏi qua gân cốt máu thịt, ngũ tạng lục phủ, thậm chí là làn da và mái tóc, một luồng sinh cơ dồi dào bùng nổ từ bên trong, khiến hắn như thoát xác hoàn toàn, khí huyết sôi trào, sinh lực vô biên. Rầm rầm rầm. Sinh kiếp chi lực như thác nước suối phun, tuôn trào trong cơ thể. Sinh chi mệnh tuyền sở hữu vòng kiếp xong, tạm thời áp chế được tử kiếp chi lực. Sinh kiếp tràn đầy, tử kiếp tĩnh mịch, ngự thú sư và cộng sinh thú, tổng thể đều biểu hiện là sinh cơ dồi dào. Đều thành công cả rồi. Lý Thiên Mệnh trong lòng vui mừng khôn xiết. Nói thật, lần này hắn đã lựa chọn đúng. Đế kiếp tuy kinh khủng, nhưng hắn có tử phủ tháp và công pháp đến từ thái cổ hỗn độn cự thú. Dù mệnh tuyền xung đột với nhau rất kịch liệt, hắn và bốn con cộng sinh thú vẫn tuyệt đối bình an vô sự. Hắn buổi sáng vừa đột phá đến cổ thánh cảnh tầng thứ 9, bây giờ gần như tương đương với một ngày đột phá hai trọng, dưới sự giúp đỡ của Hiên Viên Đại Đế, tiến thẳng đến sinh tử kiếp cảnh. Hắn không nhìn huỳnh hỏa bọn nó, nhưng qua giao tiếp tâm linh, tất cả đều báo bình an. Điều này có nghĩa là, Lý Thiên Mệnh không có một chút tổn thất nào. Trước tiên củng cố lực lượng, để kết cấu mệnh tuyền ổn định triệt để vòng kiếp thành hình, Lý Thiên Mệnh thu lại tâm trạng kích động, dẫn dắt bốn con cộng sinh thú, củng cố tu hành nhất trọng sinh kiếp. Đúng lúc này, cái thứ gì đây? Giọng huỳnh hỏa vang lên. Gà đại ca, ngươi nói có phải là chữ trên tử chi mệnh tuyền không? Miêu Miêu hỏi. A, của ta hình như cũng có. Lam Hoang kích động nói. Chưa. Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Hắn kiểm tra một hồi, bất ngờ phát hiện, trên 08 mệnh tuyền của hắn, lại có 10 văn tự cổ xưa và quỷ dị. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Hắn vội vàng nhìn cánh tay, vòng kiếp trên cánh tay vẫn còn. Nhưng 10 văn tự trong thánh cung lại hoàn toàn giống với 10 vòng kiếp này. Điều này rõ ràng cho thấy, 10 văn tự này có liên quan đến vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Sinh tử kiếp cảnh, quả nhiên đã sinh ra phản ứng với tiểu mệnh kiếp. Hắn không biết sự xuất hiện của 10 văn tự này, rốt cuộc có ý nghĩa gì. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, không để lực lượng của mình chạm vào 10 văn tự này. Đúng lúc này, A Lam Hoang hét thảm một tiếng. Lý Thiên Mệnh vội vàng quay đầu, chỉ thấy nó nằm rạp trên mặt đất. Biểu cảm thống khổ. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận rất rõ ràng, sinh kiếp chi lực trên người nó bỗng nhiên bị trấn áp, tử kiếp chi lực sinh ra, toàn thân âm u đầy tử khí. Xảy ra chuyện gì vậy? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Đau quá đi. Hai cái đầu rồng của Lam Hoang la hét một tiếng, vẻ mặt phiền muộn. Nhưng rất nhanh, tử kiếp chi lực trên người nó biến mất, sinh kiếp chi lực lại xuất hiện, khiến nó khôi phục nguyên dạng. Ngươi làm cái gì vậy? Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Ta dùng lực lượng của tử chi mệnh tuyền kia, đi cuốn lấy mấy chữ đó, kết quả mấy chữ đó tan vào trong tử kiếp chi lực, may mà ta cơ trí, vội vàng ngăn cách lực lượng, không để 10 chữ này chìm vào tử chi mệnh tuyền, nguy hiểm thật. Lam Hoang giơ móng vuốt rồng, vỗ ngực, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Các ngươi đừng thử. Lý Thiên Mệnh dặn dò một tiếng. Hắm chao mày. Tiểu mệnh kiếp. Hắn vận dụng một phần nhỏ tử kiếp chi lực, theo lời Lam Hoang nói, dây dưa tiếp xúc với 10 văn tự kia. Khi tử kiếp chi lực tiếp xúc với những văn tự này trong tích tắc, 10 văn tự này đột nhiên dung nhập vào trong tử kiếp chi lực. Một khắc này, tử kiếp chi lực lại có cảm giác như muốn nổ tung. Bốn tử chi mệnh tuyền điên cuồng xoay tròn, dẫn động vô tận thiên địa linh khí, lại muốn cưỡng ép ngưng tụ tử chi kiếp hoàn. Lý Thiên Mệnh trực tiếp bị bao quanh bởi các luồng khí tức tử vong, huyết tinh, táo bạo, tàn nhẫn, khí chất đại biến, giống như tử thần. Lý Thiên Mệnh đoán rằng, chỉ cần mình mặc kệ, lập tức có thể bước vào cảnh giới nhất trọng tử kiếp. Đây gần như tương đương với việc đột phá tam trọng trong một ngày, nói thật, đương nhiên rất sướng. Nhưng mấu chốt là, hắn cảm nhận được chuyện còn đáng sợ hơn. Đó chính là kiếp nạn của vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, sau khi tiếp xúc với tử kiếp chi lực, lưu chuyển toàn thân, gần như tăng vọt gấp 10 lần, thậm chí là mấy chục lần. Khi tử kiếp chi lực chảy khắp cơ thể, hắn phát hiện thân thể của mình đang lão hóa với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, huyết nhục khô kiệt, ngũ tạng lục phủ biến chất, so với tốc độ lão hóa của người thường tăng lên gấp trăm lần, thậm chí là mấy trăm lần. Tuổi thọ 300 năm, e rằng chưa tới 2 năm đã cạn kiệt. Dù so với những người đang trong tử kiếp, tốc độ lão hóa của hắn cũng nhanh hơn họ mười mấy lần. Đây là một tốc độ tử vong kinh khủng. Tử kiếp chi lực dung hợp tiểu mệnh kiếp, khi lưu chuyển trong cơ thể, uy lực mạnh đến khủng bố, nhưng đối với sự tiêu hao và hủy diệt tuổi thọ của bản thân cũng khủng bố không kém. Cảm giác sinh mệnh trôi đi yếu dần, khiến người ta tê cả da đầu. Chính hắn cũng phải run lên. Trách không được Lam Hoang kêu đau, đây quả thực là muốn mạng. Đây chính là kiếp nạn thực sự của vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, trách không được nói đây là đệ nhất mệnh kiếp. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được. Tiểu mệnh kiếp chồng lên sinh tử kiếp, vậy mà lại tăng gấp hơn 100 lần. Bây giờ mới chỉ đạt tới hơn 100 lần, sau này sẽ còn biến hóa ra sao, căn bản không thể đoán trước. Từng tưởng rằng ta đã thoát khỏi được những trắc trở của tiểu mệnh kiếp, hoàn toàn vứt bỏ nó, không ngờ, bây giờ mới là lúc nó đến. Cứ theo đà này, nói không chừng ta phải trở thành thượng thần, mới có thể triệt để phá kiếp. Cảnh giới thánh chỉ là nền tảng của vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, sinh tử kiếp cảnh mới là sự khởi đầu đáng sợ của đệ nhất mệnh kiếp này. Lý Thiên Mệnh vội vàng ngăn cách tiểu mệnh kiếp và tử chi mệnh tuyền, không để cho mình bước vào trong đó. Nếu không, trông hắn sẽ chẳng khác gì một người chết. Chỗ tốt duy nhất là, ta dường như có thể tùy thời từ sinh kiếp tiến vào tử kiếp. Tại chỗ mạnh lên. Không biết sau này có còn được như vậy không? Lý Thiên Mệnh cơ bản có thể xác định, hiện tại hắn chỉ cần cuốn tiểu mệnh kiếp vào tử chi mệnh tuyền, là có thể lập tức thành tựu nhất trọng tử kiếp. Cái giá phải trả là, nhiều nhất chỉ còn 2-3 năm là phải chết già. Nếu như vậy, thời gian tu luyện tốt nhất trước 100 tuổi sẽ vô cùng ngắn ngủi, có thể chỉ 1-2 tháng là qua. Trừ phi có thể đột phá sinh kiếp. Kỹ thật. Đây quả thực là thanh kiếm kề ngay tim ta, ép ta phải tu luyện đột phá, nếu không sẽ lấy mạng ta. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp này, cũng tàn khốc như hiện thực vậy. Lý Thiên Mệnh suy tư một chút, hắn không vội tiến vào tử kiếp, bởi vì khi tử kiếp chi lực chảy khắp cơ thể, cảm giác đó quá khó chịu. Khi sinh mệnh tan biến, cảm giác mình như đang chảy máu. Loại sức mạnh đó dù có thể đánh bại kẻ địch, cũng gần như khiến chính mình trở nên như người chết. Không sao, lúc thực sự cần sức mạnh, ta có thể tùy thời nhập tử kiếp. Khi đó, ta sợ rằng sẽ là mạnh nhất. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, tạm thời để sinh tử mệnh tuyền, rời xa 10 văn tự kia. Hắn quay đầu, huỳnh hỏa bọn nó sau khi bước vào sinh tử kiếp cảnh, sở hữu sinh cơ tràn trề, khí huyết của thái cổ hỗn độn cự thú càng thêm dồi dào, huyết nhục và năng lực thần thông sẽ chỉ cường thịnh hơn. Thành công. Bây giờ trong cơ thể, sinh tử kiếp lực đều có, nhưng sinh kiếp chi lực có vòng kiếp, cường thịnh hơn, cho nên thân thể bị sinh kiếp chi lực chiếm cứ. Tử kiếp chi lực chỉ có trong chiến đấu mới có thể phát huy ra, hình thành lực sát thương trí mạng. Lực sát thương của tử kiếp chi lực tự nhiên mạnh hơn, cho nên một khi sinh tử kiếp đều có một vòng kiếp, thì chiếm cứ thân thể chính là tử kiếp chi lực. Chỉ khi sinh chi kiếp hoàn nhiều hơn tử chi kiếp hoàn, mới là lúc người tu luyện thoải mái nhất. Hiên Viên Đạo đứng ở cửa vào, mọi biến hóa của Lý Thiên Mệnh ông đều nhìn thấy hết. Khi Lý Thiên Mệnh ổn định lại ở cảnh giới nhất trọng sinh kiếp, ánh mắt ông trở nên sâu thẳm, cuối cùng thở vào một hơi, tâm trạng thả lỏng đi rất nhiều. Trong lòng đã có ngàn vạn cảm khái. Thiên Mệnh, chúc mừng ngươi, đồng thời cũng chúc mừng chính ta, điều này ít nhất chứng minh, ta đã đưa ra một lựa chọn vô cùng đúng đắn. Hiên Viên Đạo nói. Tông chủ. Lý Thiên Mệnh trong lòng tràn đầy cảm kích. Chính vì sự hào phóng và tin tưởng của ông, Lý Thiên Mệnh mới có được lần thực lực tăng mạnh này. Không cần cảm ơn ta, ngươi đã cố gắng hết sức mình, có thể đạt được thành tựu bao nhiêu, đều là do tạo hóa của chính ngươi. Hiên Viên Đạo nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh không cần phải cam đoan điều gì. Ánh mắt Hiên Viên Đạo rực lửa nhìn hắn, hắn cũng đáp lại bằng ánh mắt hừng hực. Địa ngục chiến trường, chúc ngươi may mắn. Hiên Viên Đạo nói. Được. Một chữ đơn giản, chính là lời hứa của Lý Thiên Mệnh với ông, không chỉ vì ông, vì thái cổ Hiên Viên Thị. Mà còn vì chính mình, và càng vì Linh Nhi. Đúng rồi, ngươi vừa rồi có xu hướng tiến vào tử kiếp, đó là chuyện gì? Từ sinh nhập tử, không thể nào một lần là đạt được. Hiên Viên Đạo tò mò hỏi. Ta cũng không biết, hiện tại đã ổn định ở nhất trọng sinh kiếp, không có vấn đề gì. Lý Thiên Mệnh nói. Được, đi thôi. Hiên Viên Đạo vừa nói xong, bên trong Thiên Nguyên Đỉnh lại lần nữa chìm vào bóng tối. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, bóng tối bao trùm. Đưa tay không thấy 5 ngón. Hiên Viên Đạo đã bay lên, Lý Thiên Mệnh theo sát phía sau. Hắn theo bản năng dùng con mắt thứ 3 bên tay trái, liếc nhìn về phía Hiên Viên Đại Đế. Đột nhiên, toàn thân hắn chấn động, khó có thể hô hấp. Không biết vì sao, hắn cảm giác mình vừa mới nhìn thấy, Hiên Viên Đại Đế trong bóng tối, đã mở 2 mắt ra. Khi toàn thân hắn rét run, tập trung nhìn lại phát hiện tựa như là ảo giác. Ánh mắt của Hiên Viên Đại Đế, dường như chưa từng mở ra. Kỳ lạ hắn còn chưa kịp nhìn thêm vài lần, Hiên Viên Đạo đã ở trên thúc dục, dù sao với thân phận của ông, e rằng cũng không thể quang minh chính đại đưa Lý Thiên Mệnh vào nơi này. Lần mạo hiểm này, thu hoạch tương đối khá. Mới 8 ngày, Lý Thiên Mệnh đã liên tiếp phá 2 trọng, tiến thẳng đến sinh tử kiếp cảnh. Thiên tài tuyệt đỉnh của thiên hạ đệ nhất hội rất nhiều, nhưng lần này, Lý Thiên Mệnh cuối cùng đã ở trong phạm vi toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, ở cùng độ tuổi, hoàn toàn vô địch. Những người mạnh nhất trong 1.600 người này, ít nhất đều từ 26, 27 tuổi trở lên, lớn hơn Lý Thiên Mệnh vài tuổi. Nhưng, Lý Thiên Mệnh đã có thể sánh vai cùng họ. Hồ Hiên Viên. Lý Thiên Mệnh và Hiên Viên Đạo trở về đây, Hiên Viên Đạo thì tiến vào Nhiên Linh Cung. Quá trình khó khăn nhất đã hoàn thành, mấy ngày còn lại có thể để Lý Thiên Mệnh tự do phát huy. Điều đầu tiên Lý Thiên Mệnh nghĩ đến, chính là đến Lục Đạo Kiếm Cung. Bên trong Lục Đạo Kiếm Cung, không một bóng người, khối ngộ kiếm thạch mà người của Thái A kiếm tộc muốn có nhất, đang yên tĩnh nằm dưới đáy hồ, không ai động đến. Kiếm thần tiền bối, vãn bối lại đến thăm ngài. Lý Thiên Mệnh sử dụng cánh tay hắc ám bên trái, phá vỡ tầng tầng kiếm chướng, khối ngộ kiếm thạch biến thành một lão đầu tóc bạc trắng. Lão giả tiên phong đạo cốt, phiêu nhiên như tiên, ngồi xếp bằng trên mặt đất, ung dung tự tại. Cút đi. Lục đạo kiếm thần thản nhiên nói. Ta diễn luyện một chút nhân đạo chúng sinh kiếm, ngài xem thử có hợp cách không? Cút đi. Vậy ta xuất thủ đây. Cút đi. Tiếng nói vừa dứt, Lý Thiên Mệnh lập tức động thủ. Trong trận chiến với Phong Đạo Nghĩa, hắn tự nhận rằng kiếm ý của nhân đạo chúng sinh kiếm đã đạt đến trình độ rất cao. Vù vù vù, sinh tử lưỡng kiếm, lấy lục đạo kiếm thần làm mục tiêu công kích, kiếm khí gào thét, mãnh liệt vô tận. Một kiếm xuất ra, chúng sinh ở hai bên, kiếm của vạn dân thương sinh, trong khoảnh khắc bùng nổ. Vù vù. Nhân đạo chúng sinh kiếm, nhấn chìm và làm vỡ nát lục đạo kiếm thần. Ông. Lục đạo kiếm thần hoàn toàn tan rã. Tốt. Lý Thiên Mệnh còn đang nghĩ lục đạo kiếm thần đi đâu rồi, kết quả một chữ tốt này như sấm nổ bên tai hắn. Hắn nhìn lại, một lục đạo kiếm thần hoàn toàn mới, đứng tại chỗ, mỉm cười nhìn hắn. Kiếm thần tiền bối. Hậu nhân, ngươi đã luyện thành tinh túy của nhân đạo chúng sinh kiếm, ngộ ra được căn bản, hoàn thành yêu cầu của ta. Hôm nay bắt đầu, ta sẽ dạy ngươi kiếm chiêu thứ hai của lục đạo sinh tử kiếm quyết. Lục đạo kiếm thần tán thưởng nói. Đa tạ kiếm thần tiền bối. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Kiếm chiêu thứ hai của lục đạo sinh tử kiếm quyết chính là lực lượng của một trong lục đạo, ngạ quỷ đạo. Kiếm này, đồng đạo với ác quỷ oan hồn, chính là tử vong chi kiếm, chuyên sinh ra để giết chóc, tên của nó là thần hình câu diệt kiếm. Cái gọi là thần hình câu diệt, chính là nhục thân và thần hồn cùng nhau diệt vong, song trọng giết hại. Hai kiếm này, một kiếm giết chóc, một kiếm tuyệt hồn. Lấy ác quỷ đồ sát, lấy oan hồn tuyệt phách. Lấy lực lượng tử vong của ngàn vạn ác quỷ oan hồn, sinh chi kiếm diệt tuyệt nhục thân, tử chi kiếm oan hồn nuốt chửng hồn linh. Một chiêu hạ xuống, thần hình câu diệt. Lục đạo kiếm thần dõng dạc nói một tràng, hiển nhiên đối với kiếm chiêu của mình vô cùng tự tin. Hậu bối, nhìn kỹ đây. Lục đạo kiếm thần dùng hai ngón tay làm kiếm, đơn giản khởi thế, liên tục đâm về phía Lý Thiên Mệnh hai lần, mang theo kiếm ý kinh khủng đến tột cùng. Ngạ quỷ đạo, thần hình câu diệt kiếm. Một kiếm đâm ra, ngàn vạn ác quỷ mặt mũi hung dữ, há miệng to như chậu máu, giơ vuốt sắc nhọn, hội tụ trong thế kiếm. Những ác quỷ đó đều là những tồn tại kinh khủng, chỉ một con đã có thể sánh với vô số chúng sinh, huống chi là hàng triệu. Đây chỉ là một kiếm. Còn có một kiếm theo sát giết ra. Kiếm này chính là diệt hồn chi kiếm, khi kiếm xuất ra, vô tận oan hồn vô hình vô ảnh, thê thê thảm thảm, có lưỡi dài có đầu lìa khỏi cổ, có trẻ sơ sinh có lão phụ, từng oan hồn chết thảm, oán khí ngút trời. Những oán khí này tập kết lại, càng là lực lượng kinh khủng, tiếng khóc thê thảm và oán niệm, quả thực khiến người ta rùng mình. Những oan hồn này đều do kiếm ý biến thành, ẩn giấu trong thế kiếm, nhiều như cá giết qua sông, một khi có mục tiêu thần hồn, e là sẽ bị ăn đến sạch sẽ. Thần hình câu diệt, chính là ý này. So với sự hùng vĩ, bao la của nhân đạo chúng sinh kiếm, ý cảnh của kiếm chiêu này có phần thấp hơn, nhưng lực sát thương lại mạnh hơn. Đối với việc sát phạt, kiếm này tuyệt đối có hiệu quả hơn. Lý Thiên Mệnh đã nhìn rõ ràng. Vô số kiếm quyết hiện lên trong đầu, còn cần phải tiếp tục nghiền ngẫm. Nhân đạo chúng sinh kiếm đã phải diễn luyện thời gian dài như vậy, huống chi là thần hình câu diệt kiếm này. Cứ nhớ kỹ là được. Lục đạo kiếm thần diễn luyện xong, đứng tại chỗ, mỉm cười nhìn Lý Thiên Mệnh. Kiếm thần tiền bối, vậy ta đi trước đây. Chàng trai trẻ, làm tốt lắm. Lục đạo kiếm thần vuốt râu, hài lòng cười nói. Sửa cả lời thoại tự động trả lời rồi là tiền bối, trứng của ngài mất rồi. Chàng trai trẻ, làm tốt lắm. Ta sắp hôn ngài rồi đó. Chàng trai trẻ, làm tốt lắm. Chơi vui thật. Lý Thiên Mệnh chơi một lúc, liền biến mất. Bên trong lục đạo kiếm cung, tiếp tục vang vọng bảy chữ chàng trai trẻ, làm tốt lắm. Những ngày tiếp theo, Lý Thiên Mệnh chủ yếu đi đi về về giữa Phồn Tinh Trì, Thiên Nguyên Đỉnh và Tà Ma Địa Cung. Trong nháy mắt, nửa tháng đã sắp hết. Ngày mai, chính là thời gian của địa ngục chi chiến. Sau khi đến sinh tử kiếp cảnh, nhục thân đã có sự lột xác, sinh chi lực khiến huyết nhục càng dễ dung hợp tinh nguyên và thiên kiếp kiếm khí hơn. Hiện tại, tinh nguyên đã có 500, trạm tinh cổ thần thể của ta mạnh mẽ, e rằng trong thiên hạ đệ nhất hội không ai có thể so sánh. Thiên kiếp kiếm khí cũng đã có 1000 đạo kiếm khí, bằng 1/10 trình độ của Âu Dương Kiếm Vương. Nhưng, ông ấy đã hơn 100 tuổi rồi. Tương lai nhất định sẽ bị ta vượt qua. Lý Thiên Mệnh còn có một thu hoạch đặc biệt, đó chính là Tà Ma Kiếp Văn, đã đạt đến 6 đường. 6 đường kiếp văn kiếp khí, cấp độ đã rất cao, lực sát thương đã tương đối mạnh. Tà Ma hấp thu quá nhiều tinh khí của Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn, sở hữu lực chấn nhiếp thiên nhiên, lại phối hợp với trấn hồn chi đồng của Thần Hồn Thiên Thư, lực áp chế càng mạnh hơn. Nếu còn có thể tu luyện thành thần hình Câu Diệt Kiếm, thì về phương diện lực sát thương trấn áp thần hồn, đã rất khủng bố rồi. Lý Thiên Mệnh có thần hồn tháp, nên không sợ năng lực phương diện này, nhưng, năng lực của hắn ở phương diện này lại mạnh đến kinh người. 4 con thái cổ hỗn độn cự thú, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, Đông Hoàng kiếm thái nhất tháp, Viêm Hoàng đệ nhất kiếm quyết, Thần Hồn Thiên Thư nếu bàn về thiên phú, ta ở bất kỳ phương diện nào, đều vượt qua đối thủ. Bây giờ trên phương diện cảnh giới, ta cũng đã đuổi kịp rồi. Lý Thiên Mệnh có thể vượt qua 5-6 cấp bậc để đánh bại đối thủ, cũng là nhờ vào những vốn liếng này. Những vốn liếng này, bất kỳ loại nào cũng có thể tạo nên một thiên tài tuyệt thế, Lý Thiên Mệnh lại có tất cả. Nửa tháng phong phú nhất, đã khiến ta có một sự lột xác về chất. Thời gian mà Hiên Viên Tông chủ dành được cho ta, thực sự quá quan trọng. Ông ấy đã gánh chịu áp lực lớn như vậy vì ta, bây giờ, đã đến lúc phải báo đáp. Có 5 thần vực, đã từng giết đệ tử thần tông của ta. Nợ máu, phải trả bằng máu. Đêm hôm đó, Hiên Viên Đạo từ Tà Ma Địa Cung gọi hắn lên. Sao ngươi còn đang tu luyện vậy? Hiên Viên Đạo dở khóc dở cười nói. Không thì làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. 47 đệ tử Thiên Nguyên tham gia địa ngục chi chiến, đã cọ sát với nhau, bố trí chiến thuật được mấy ngày rồi. Ngày mai là khai chiến, ngươi đi hòa nhập với họ đi. Trên chiến trường địa ngục, đồng minh sinh tử rất quan trọng. Hiên Viên Đạo nói. Được, họ tập hợp ở đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta dẫn ngươi đi, tiện thể thông báo một chút. Hiên Viên Đạo nói. Ông nói xong, liền cùng Lý Thiên Mệnh đi về phía bắc. Chẳng mấy chốc, đã đến nơi. Bọn họ tụ tập tại Thiên Nguyên Các của Hiên Viên Vũ Thịnh, đã ở cùng nhau rất nhiều ngày. Tông chủ. Hiên Viên Đạo mang theo Lý Thiên Mệnh đến, bọn họ vội vàng ra hành lễ. Không cần đa lễ, cứ tự nhiên đi. Đây là Lý Thiên Mệnh, mấy ngày nay không có hòa nhập tập thể, ta đưa hắn tới, làm quen với các ngươi một chút. Hiên Viên Đạo nói. Vâng. Mọi người gật đầu. Lý Thiên Mệnh đã giết đệ tử của Phong Thanh Ngục ở Thiên Vân Chiến Trường. Đây là người có thân phận cao nhất bị đệ tử Thái Cổ Thần Tông giết trên chiến trường Thiên Nguyên, đã giúp họ xả được cơn giận. Đệ tử của Lục Đạo Kiếm Tông đã giết không ít đồng bào của họ. Vì vậy, đại đa số đệ tử Thái Cổ Thần Tông đều có ấn tượng khá tốt với Lý Thiên Mệnh. Đã chọn thống lĩnh chưa? Hiên Viên Đạo hỏi. Bẩm tông chủ, đã chọn rồi, ta tạm thời đảm nhiệm. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Trách nhiệm trọng đại, phải cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Hiên Viên Đạo nói. Vâng, tông chủ, Vũ Thịnh tất sẽ máu chảy đầu rơi. Hiên Viên Vũ Thịnh hai mắt đỏ ngầu, lớn tiếng nói. Phó thống lĩnh có mấy người? Hiên Viên Đạo hỏi. Phương Nguyệt Vi, Bắc Cung Thiển Vũ và Phương Thần Cảnh 3 người. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Tông môn không can thiệp vào việc cọ sát của họ, tự nhiên là vì, người do chính họ chọn ra, sẽ dễ phục chúng hơn. Một đội ngũ nhất định phải có lãnh tụ, nếu không sẽ như rắn mất đầu. Mỗi người một ý, một suy nghĩ, thì sẽ loạn hết cả lên. Một thống soái và 3 phó thống lĩnh, vừa vặn là 4 người đứng đầu Thiên Nguyên bảng, 4 đệ tử mạnh nhất. Hiên Viên Vũ Thịnh, Bắc Cung Thiển Vũ, Phương Thần Cảnh, Phương Nguyệt Vi. 2 nam 2 nữ. Thêm một người nữa, Lý Thiên Mệnh. Hiên Viên Đạo nói. Tông chủ, phó thống lĩnh cần phải phụ trách tiểu đội trên 10 người. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Ta biết, hắn không có vấn đề gì, cứ nghe ta sắp xếp. Hiên Viên Đạo nói. Vâng. Các đệ tử cúi đầu, nhìn Lý Thiên Mệnh thêm một cái. Ta đi đây, các vị hãy nhớ, trên dưới một lòng, sức mạnh có thể bẻ gãy cả vàng. Thời khắc sinh tử tồn vong, đừng làm kẻ ích kỷ. Vinh diệu và thể diện của tông môn, đều giao phó cho các ngươi. Hiên Viên Đạo nói xong quay người, đi tới cửa, ông quay đầu lại, giọng tha thiết nói, ta hy vọng, sau trận địa ngục chi chiến, mỗi một người đang ngồi ở đây, đều sống sót, nhảy nhót tung tăng trở về trước mặt ta. Nhất định, tông chủ. Hốc mắt của những người trẻ tuổi đó đỏ hoe, hình ảnh các huynh đệ tỷ muội chết thảm trong trận chiến Thiên Vân vẫn hiện lên trong đầu. Đó là mối thù sâu như biển máu. Trong lòng họ, đa số đều như lửa đốt. Bất kể họ đến từ thị tộc nào, cuối cùng họ đều là những người trẻ tuổi nhiệt huyết. Đại cục và quyền mưu đều là chuyện của bậc trưởng bối, họ được chọn đến đây, chỉ muốn báo thù, chỉ muốn sống sót, chỉ muốn có được tôn nghiêm. Sự trêu đùa và chế nhạo của người khác, sao có thể quên được? Nó giống như một cái gai độc đâm vào tim. Lời thề đã lập sau khi rời khỏi chiến trường Thiên Vân, giờ phút này vẫn còn nhuốm máu. Thiên mệnh, hoan nghênh ngươi. Hiên viên Vũ Thịnh đi tới, dùng bờ vai rộng của mình ôm chầm lấy hắn một cách mạnh mẽ. Đến muộn, xin lỗi. Lý Thiên mệnh nói. Không sao cả, đến lúc đó giết thêm mấy tên Như Phong Đạo Nghĩa, các huynh đệ sẽ tha thứ cho ngươi. Hiên viên Vũ Thịnh nói. Mọi người đều cười. Nhất định, mặt khác, chức phó thống soái ta e là không đảm đương nổi, mọi người không cần để ý, cứ nghe theo chỉ huy của Vũ Thịnh đại ca là đủ. Lý Thiên mệnh nói. Thật ra, chức vị trong đội ngũ này không phải là chuyện tốt lành gì, mà là trách nhiệm nặng như Thái Sơn. Thiên mệnh đủ thẳng thắn. Thật không hổ là đệ tử của Tôn Thần. Xem ra mấy ngày nay ngươi đều đang khổ tu, đã bước vào sinh tử kiếp cảnh rồi, ta đoán ngươi có thể đánh bại cả đối thủ tam trọng tử kiếp. Tất cả mọi người đều hâm mộ bản lĩnh nghịch thiên của ngươi, mạnh hơn ngươi mấy cấp bậc mà lại không phải là đối thủ của ngươi. Tiến bộ của ngươi, thật là kinh người. Mọi người vây quanh nói chuyện. Lý Thiên Mệnh không nói nhiều, chỉ lắng nghe họ kể về chi tiết của địa ngục chi chiến, hắn đều ghi nhớ từng cái một. Hắn đã ghi nhớ cơ bản hết 40 mấy huynh đệ tỷ muội này. Trên thực tế, tuổi của hắn trong đám người này là nhỏ nhất. Có thể xông vào địa ngục chi chiến, họ cơ bản đều từ tam trọng sinh kiếp trở lên, và đều trên 25 tuổi. Thiên mệnh, kết bạn nào? Một nữ tử mặc váy đỏ đi tới bên cạnh hắn, nữ tử này khoảng 27, 28 tuổi, trông chỉ lớn hơn Lý Thiên mệnh một chút. Nàng mắt chứa phong tình, rất thích cười, nói chuyện cũng dứt khoát, là một tỷ tỷ yêu kiều lại phóng khoáng, môi son đỏ thắm say lòng người, rất mê hoặc. Nàng chính là Bắc Cung Thiển Vũ. Ta nghe Lăng Thần Đường đệ luôn nhắc đến ngươi, nó có thể tân bốc ngươi lắm. Nhưng ngươi quả thực không tệ, lúc Phồn Tinh chi chiến còn ngang ngửa với Lăng Thần, bây giờ đã đuổi kịp ta rồi, thật là thần tốc. Bắc Cung Thiển Vũ nói. Cái tên này, khiến Lý Thiên Mệnh rất khó tin vào thân phận của nàng, lại là con gái ruột của Nhân Nguyên Tông chủ Kiếm Vô Ý, không sai, nếu bàn về thân phận, Bắc Cung Thiển Vũ và Phương Nguyệt Vi là cao nhất, đều là con gái của tông chủ. Nàng xếp thứ hai trên Thiên Nguyên bảng, Phương Nguyệt Vi xếp thứ tư, hai người đã cạnh tranh khá nhiều năm. Con gái của Kiếm Vô Ý, tại sao lại mang họ Bắc Cung? Đó là bởi vì, phu nhân của Kiếm Vô Ý là một trong tam tiên của Tam Tài Tiên Tông, địa vị ở Tam Tài Tiên Tông cũng giống như địa vị của Kiếm Vô Ý ở Thái Cổ Thần Tông. Thái Cổ Thần Tông nhờ vào mối quan hệ thông gia giữa Kiếm Vô Ý và tông chủ Tam Tài Tiên Tông, nên quan hệ vững chắc nhất. Bắc Cung Thiển Vũ là người con duy nhất trong số các con gái của Kiếm Vô Ý theo họ mẹ. Cảm ơn lời khen của Thiển Vũ tỷ. Lý Thiên Mệnh nói. Huynh đệ, ngày mai bắt đầu, nhớ chiếu cố nhiều hơn nhé. Bắc Cung Thiển Vũ nói. Mặc dù không biết thái độ của Thái Ất Kiếm Tộc đối với Tôn Thần như thế nào, nhưng những người trẻ tuổi của họ, bất kể là Bắc Cung Thiển Vũ hay Kiếm Lăng Thần, Lý Thiên Mệnh cảm thấy đều rất tốt. Khi họ đang nói chuyện, ở xa có hai người đang nhìn họ mấy lần. Phương Nguyệt Vi là một trong số đó. Nàng lạnh lùng mà điềm tĩnh, như một đóa thanh liên. Bên cạnh nàng, có một thanh niên. Hắn có tướng mạo tuấn mỹ, ánh mắt sắc bén, là một kẻ hung hãn. Hắn và Phương Nguyệt Vi rất thân thiết, có thể thấy quan hệ của hai người rất có thể là người yêu. Người này chính là Phương Thần Cảnh, hiện đang xếp thứ ba trên Thiên Nguyên bảng. Hắn là con trai của một trong những thần soái của Thái Cổ Thần Vực, Phương Thần Vũ. Phương Thần Ngự mà Lý Thiên Mệnh đã đánh bại ở Phồn Tinh chiến trường, chính là em trai của hắn. Hiên Viên Tông chủ nghĩ thế nào mà lại để hắn làm phó thống lĩnh? Hắn có công lao, cũng đã đến sinh tử kiếp, đoán chừng thực lực có tiến bộ, nhưng, thứ nhất hắn không quen thuộc địch ta, thứ hai hắn còn trẻ, bồng bột, luôn có chút không thích hợp. Phương Thần Cảnh nói. Không sao cả. Phương Nguyệt Vi nói. Chuyện của em trai ngươi, ngươi còn ghi trong lòng không? Tinh Khuyết tuy ngang bướng, không tôn trọng ngươi, nhưng dù sao cũng là em trai. Phương Thần Cảnh hỏi. Không quan trọng, làm chính sự đi. Phương Nguyệt Vi nói. Xem ra ngươi không ghi trong lòng, nhưng chuyện của em trai ta lại ghi trong lòng. Phương Thần Cảnh nói. Ngày mai phải nhất trí đối địch, mới có thể sống sót, đừng gây chuyện. Phương Nguyệt Vi nói. Chúng ta đơn độc dẫn các huynh đệ tỷ muội của Thái Thanh Phương Thị đi, nói không chừng cũng có thể sống sót. Ít người ngược lại còn tiện, ngươi nói xem. Phương Thần Cảnh nói. Ta không đi. Phương Nguyệt Vi nói. Ồ, ngươi cũng bị những người này tẩy não rồi à, mỗi ngày đều khoác lên cho ngươi cái gọi là vinh diệu, nhiệt huyết, chẳng phải là để ngươi đi chịu chết sao? Phương Thần Cảnh nói. Không phải, là vì Viện Nhi bọn họ, đều đã chết trong trận chiến Thiên Vân, ta và bọn họ có mối thù sâu như biển máu. Nói như vậy, ngươi và tên nhóc lông trắng này cũng có thù sâu như biển máu. Thần Cảnh. Phương Nguyệt Vi nhìn hắn một cái, nói, ngươi đừng nói nữa, trong lòng ta tự biết, hiểu không? Hiểu, nhưng ngươi cũng phải hiểu, tâm ý của ta. Ngươi có tâm ý gì? Ta không quan tâm thù hận, không quan tâm bọn họ sống hay chết, ta chỉ muốn chúng ta sống sót, vượt qua kiếp nạn này. Phương Thần Cảnh từng chữ nói ra, thâm tình vô hạn. Được, sống sót, chúng ta liền thành hôn. Phương Nguyệt Vi nói. Vi Nhi Phương Thần Cảnh đã chờ câu nói này, thực sự quá lâu rồi. Ngày hôm sau, thiên hạ đệ nhất hội, địa ngục chi chiến, cuộc đối đầu của hơn 400 thiên tài đứng đầu Viêm Hoàng Đại Lục, chính thức bắt đầu. Sáng sớm, các thế lực vào sân, đi vào Tam Nguyên chiến trường. Trong thông đạo phía đông, ba vị tông chủ của Thái Cổ Thần Tông cùng các điện chủ, Tam Nguyên kiếp lão cùng nhau hạ xuống, bước vào chiến trường. Cùng lúc đó, còn có mười mấy người, từ một hướng khác đến, cùng họ hội ngộ. Phương Thái Thanh, Hiên Viên Đạo và Kiếm Vô Ý đều dừng lại, đứng ở cửa ra vào, ánh mắt của hai đội ngũ cứ thế va vào nhau. Ngọn lửa của tầng lớp cao nhất đại lục này, trực tiếp bùng cháy. Mười mấy người này, đến từ Âm Dương Ma Tông. Hai vị tông chủ của Âm Dương Ma Tông, lần này cùng nhau đến, có thể thấy được dã tâm của họ. Tông chủ có hai vị, nhưng không biết tại sao, mọi ánh mắt của phía Thái Cổ Thần Tông, đều rơi vào một người trong số đó. Đó là một nữ tử. Nữ tử đó khoác một chiếc áo choàng màu trắng tuyết dày, mái tóc dài như thác nước buông xuống mông, làm nổi bật thân hình thon dài. Tóc mai buông xuống, cài nghiêng một chiếc trâm phượng bằng ngọc bích, quả thực yêu kiều diễm lệ, câu hồn đoạt phách. Hai mắt ngậm nước xuân trong veo, một cái nhíu mày, một nụ cười đều làm động lòng người. Điều đáng chú ý nhất là đôi mắt của nàng, vậy mà lại có màu hồng nhàn nhạt, rung động lòng người như hoa đào. Đôi mắt đó tựa như biết nói, có thể nhìn thấu nội tâm của bất kỳ ai, khơi dậy ngọn lửa nguyên thủy nhất. Đây tuyệt đối là một nữ tử diễm tuyệt chúng sinh, vẻ đẹp của nàng mang theo khí thế hào hùng, có cảm giác đứng trên đỉnh của thương sinh. Đây là một nữ hoàng chấp chưởng ức vạn người, bất luận là khí chất hay dung mạo, đều là tuyệt sắc thiên hạ, có thể khiến chúng sinh đều quỳ dưới váy dài của nàng. Nàng trông không quá 16 tuổi, bất kể là dung mạo hay làn da, đều trẻ trung như thiếu nữ, nhưng vẻ quyến rũ ẩn chứa trong cốt cách, tuyệt đối là của một yêu tinh đã tu luyện lâu năm. Nhưng trong mắt Phương Thái Thanh và những người khác, chỉ có sự kiên kỵ, oán hận và cảm giác nguy cơ. Nói thật, số lượng người của Thái Cổ Thần Tông đông hơn, nhưng lần gặp mặt này, dung nhan và khí chất của nữ tử kia đã chống đỡ cả Âm Dương Ma Tông. So với hắn, vị tông chủ nam giới đứng cạnh nàng lại tầm thường đến mức chẳng có gì nổi bật. Dù hắn cũng có thể sánh ngang với Kiếm Vô Ý và những người khác, nhưng trước mặt nữ tử kia, không khỏi mờ nhạt. Gần như tất cả mọi người đều đang nhìn nàng. Một người phụ nữ như vậy, nàng không hề lẳng lơ, thấp kém, mà là cao cao tại thượng, dùng đôi mắt long lanh đó nhìn ba người Phương Thái Thanh, khẽ mở môi đỏ, nói thật, ta không muốn lắm, nhìn thấy đệ tử của các ngươi chết sạch. Mọi người của Thái Cổ Thần Tông, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, không nói gì. Đó là bởi vì, người chết sạch, các ngươi sẽ có khả năng sợ đến mức trực tiếp đầu hàng, đem tiểu cô nương kia dâng ra nộp mạng. Người của Cửu Cung Quỷ Tông cảm thấy như vậy sẽ đỡ phiền, nhưng ta lại thấy, như thế thì quá vô vị. Ta khuyên các ngươi, hãy bảo vệ tôn thần của các ngươi cho tốt. Biết tại sao không? Đó là bởi vì, ta muốn để người của Nhất Nguyên Thần Tông các ngươi khai chiến, chết sạch sẽ. Nói xong, họ cười. Người của Cửu Cung Quỷ Tông, chắc chắn sẽ giảng đạo lý với các ngươi, thậm chí gây áp lực cho các ngươi. Nhưng, ta tin vào cốt khí của ba vị tông chủ. Tuyệt đối đừng đầu hàng, đừng tự tay giết tôn thần của các ngươi. Nhất là ngươi, Phương Thái Thanh, lũ chó săn của Thái Thanh Phương Thị các ngươi, đều phải chết. Ta cầu xin các ngươi đấy, đừng sợ hãi nhé. Nói xong, nàng ngẩng cao cổ, dẫn theo người của Âm Dương Ma Tông, nghênh ngang rời đi. Nửa canh giờ sau, Lý Thiên Mệnh và các đệ tử còn lại của Thái Cổ Thần Tông, dưới sự chỉ huy của Dịch Tinh Ẩn, lại lần nữa đi vào chiến trường thiên hạ đệ nhất. Địa ngục chiến trường, mở ra. Theo quy tắc, vẫn là đệ tử của Cửu Cung Quỷ Tông vào trước. Đội ngũ của họ quá đông, tổng cộng có hơn 80 người, có thể thấy được sự bá đạo. Tông môn có số người ít nhất là Tứ Tượng Hải Tông, chỉ có hơn 20 người, còn ít hơn cả Thái Cổ Thần Tông. Từng nhóm người, bước vào chín tầng địa ngục chiến trường. Toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, vô số người đi tới trước thiên nhãn kết giới, hưng phấn và kích động. Đối với đa số người mà nói, đây mới thực sự là thiên hạ đệ nhất hội. Địa ngục chiến trường, lối vào. Lúc này, đệ tử của Lục Đạo Kiếm Tông, tổng cộng 45 người, đang bước vào chiến trường. Bọn họ không khí thoải mái, 3 năm người một nhóm, những người trẻ tuổi tụ tập một chỗ, vui cười đùa giỡn, không mấy nghiêm túc. Hai đệ tử trẻ tuổi, một nam một nữ, đang nói chuyện với nhau. Sư huynh, huynh đừng quên chuyện đã hứa với muội nhé, giúp muội đoạt một thanh kiếp khí bốn đường kiếp văn, binh khí của muội hỏng rồi. Yên tâm đi, nhưng muội có phải nên thể hiện một chút không? Muốn thể hiện gì chứ? Ví dụ như sau khi thiên hạ đệ nhất hội kết thúc, đi du sơn ngoạn thủy cùng sư huynh chẳng hạn. Ghét thật, lại có ý đồ xấu, huynh xấu quá đi. Ha ha, đừng nghĩ sai, sư huynh chỉ đơn thuần là du sơn ngoạn thủy thôi. Vậy muội phải đòi thêm mấy món bảo bối nữa. Yên tâm, người của các tông môn khác, chúng ta phải khách sáo một chút, không thể tùy tiện cướp đoạt, nhưng nếu để chúng ta đụng phải Nhất Nguyên Thần Tông, tuyệt đối sẽ giết sạch, cướp sạch bọn họ. Mọi người đều đang tìm bọn họ, ai tìm được trước, người đó vận may tốt. Đúng vậy. Các trưởng bối nói, hành hạ bọn họ càng thảm càng tốt, nếu họ sợ, trực tiếp giao ra cái gọi là tôn thần, chuyện này liền xong, nếu còn liều chết, vậy thì càng tốt, khai chiến diệt cái phá thần tông đó. Đúng đúng, Lục Đạo Ngộ Kiếm Thạch cũng dám cướp đi, nhiều năm như vậy rồi, phải để bọn họ trả giá đắt. Dù sắp vào địa ngục chiến trường, họ vẫn còn đang vui cười chửi mắng, mỉa mai các đệ tử Thái Cổ Thần Tông ở xa xa. Phía trước đám người, có một thanh niên mặc áo đen. Hắn ăn mặc một mạc, dáng người không cao, thậm chí có chút gầy yếu, trông rất bình thường, nhưng các đệ tử Lục Đạo Kiếm Tông xung quanh đều đối với hắn vô cùng cung kính, răm rắp nghe theo. Hắn dùng một dải vải đen che mắt, nên không nhìn thấy ánh mắt của hắn, chỉ có thể cảm nhận người này giống như một thanh trường kiếm đã được tra vào vỏ, phong mang đã thu lại. Trên thực tế, các đệ tử tham chiến thiên hạ đệ nhất hội, gần như không ai không biết hắn. Hắn tên là Khương Vô Tâm. Hắn là con nuôi kim đệ tử của đệ nhất đệ tử Lục Đạo Kiếm Tông, Lục Đạo Kiếm Ma Phong Thanh Ngục, xuất thân thấp hèn, vốn thiên phú cực kém, nhưng sau khi cả nhà bị diệt, phiêu bạc khắp nơi, ngẫu nhiên gặp được cơ duyên, một đường quật khởi, nhập vào Lục Đạo Kiếm Tông. Trong những lần kỳ ngộ và chiến đấu, dựa vào ý chí lực khiến người ta kinh hồn tán đảm, quật khởi như một huyền thoại. Một người không phải là người của Thái A kiếm tộc, lại có được địa vị như hôm nay, quả thực hiếm thấy. Khương Vô Tâm, người ta gọi là Tiểu Kiếm Ma. Sở dĩ có tên gọi như vậy, là vì, dáng vẻ bình thường và nội tâm kiên cường của hắn, cùng với sự cuồng nhiệt đối với kiếm, cực kỳ giống với Phong Thanh Ngục. Đương nhiên, còn có liên quan mật thiết đến một chuyện khác. Đó chính là, hắn vì tu kiếm, đã tự đâm mù hai mắt mình. Nghe nói, hắn tu luyện chính là tâm kiếm, nên không muốn để mắt làm phiền, không có mắt, dùng tâm để thể hội thế giới, dùng tâm để rèn luyện kiếm đạo, khoảng cách giữa hắn và kiếm càng gần hơn. Sự thật chứng minh, những kỳ tài ngút trời tàn nhẫn với chính mình, thường thường sẽ không bị ông trời phụ bạc. Bây giờ Khương Vô Tâm không chỉ đã báo thù, mà còn được Phong Thanh Ngục thu làm con nuôi duy nhất, được xem như người thừa kế của Lục Đạo Kiếm Tông để bồi dưỡng. Đối với một đệ tử ngoại tộc vô căn vô cơ, không phải người của Thái A kiếm tộc mà nói, quả thực không thể tin nổi. Nhưng, Thái A kiếm tộc sao lại không có cân nhắc? Tiểu kiếm ma Khương Vô Tâm này tuy tướng mạo bình thường, thậm chí còn mù cả hai mắt, nhưng hắn lại có hai người vợ xinh đẹp như hoa, đều là những tuyệt sắc trên mỹ nhân bản của Lục Đạo Kiếm Tông. Không nghi ngờ gì, các nàng đều đến từ Thái A kiếm tộc, và là dòng chính cốt lõi nhất, cha mẹ đều là những nhân vật đỉnh phong của Lục Đạo Kiếm Tông, thân phận chỉ sau Lục Đạo Kiếm Ma. Hơn nữa, các nàng còn là chị em song sinh. Cứ như vậy, Khương Vô Tâm tuy không xuất thân từ Thái A kiếm tộc, nhưng lại là ở rễ, và một lần trở thành phu quân của hai vị tiểu công chúa Thái A kiếm tộc, quả thực cũng là người ở rễ mạnh nhất. Bây giờ bên cạnh Khương Vô Tâm, có hai nữ tử cao tương đương hắn, một trái một phải bên cạnh. Hai nữ tử này một người mặc đồ xanh, một người mặc đồ lam, quả nhiên sinh ra dung mạo xinh đẹp, diễm lệ động lòng người, da thịt trắng như tuyết, dáng vẻ thướt tha, rực rỡ chói mắt. So với Khương Vô Tâm, xuất thân từ thế gia hào môn của các nàng, có thể nhìn ra từ ngoại hình và thần thái. Hai người tướng mạo tuy rất giống nhau, nhưng một người thanh thuần hoạt bát, một người đoan trang nhã nhặn, khí chất hoàn toàn khác biệt. Các nàng đứng chung một chỗ, quả thực là một phong cảnh tuyệt đẹp, điều này khiến các đệ tử của Lục Đạo Kiếm Tông đều thỉnh thoảng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Khương Vô Tâm. Nhưng, họ không hề ghen tị. Bởi vì, Khương Vô Tâm là một kẻ hung hãn, hắn gần như là phiên bản của Lục Đạo Kiếm Ma, hắn ngay cả mắt mình cũng có thể đâm mù, loại người coi kiếm còn quan trọng hơn mạng này. Từ tầng lớp thấp nhất của Lục Đạo Thần Vực quật khởi, nghe nói còn làm ăn mày mấy năm, mới có được địa vị hôm nay, ai có thể không phục. Khương Vô Tâm trông có vẻ lạnh lùng, nhưng trước mặt đôi vợ đẹp, tốc độ nói chuyện rất chậm, vô cùng dịu dàng. Đôi vợ đẹp của hắn, chị tên là Phong Sóc Vũ, đoan trang, dịu dàng động lòng người. Em gái tên là Phong Lâm Âm, Phong Lâm Âm kéo tay Khương Vô Tâm, ngọt ngào xinh đẹp, đang tựa vào vai hắn, cười nói, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười trong trẻo. Tiểu Âm, thu liễm một chút đi, sắp vào rồi. Phong Sóc Vũ trách mắng. Biết rồi, tỷ tỷ. Phong Lâm Âm vuốt cằm nói. Tiểu Vũ, em có tâm sự à? Khương Vô Tâm không nhìn thấy nàng, nhưng trái tim hắn vì vậy mà càng nhạy bén hơn, bất kỳ biến động tâm tình nào, hắn đều quan tâm tỉ mỉ. Chỉ là nhớ đến Tiểu Nghĩa. Mấy sư huynh đệ tỷ muội chúng ta, mọi người đều rất tốt, nó nhỏ nhất, vốn nên tiền đồ vô lượng, nhưng hôm nay người duy nhất rời khỏi nhân gian lại là nó. Ai Phong Sóc Vũ hơi cúi đầu nói. Không phải đã nói rồi sao, lần này, ta nhất định sẽ giết sạch người của Nhất Nguyên Thần Tông, báo thù cho sư đệ. Khương Vô Tâm nói. Đúng đúng. Nhất là tên đệ tử tôn thần Lý Thiên Mệnh kia, nếu gặp phải hắn, phải trước mặt tất cả người của Nhất Nguyên Thần Tông, để hắn chết thật thảm. Phu quân nói, muốn xách đầu lâu của hắn, về làm tế phẩm trước mộ Tiểu Nghĩa. Trong mắt Phong Lâm Âm tràn đầy oán khí. Ta biết. Báo thù không có vấn đề, Nhất Nguyên Thần Tông để họ vào, vốn là để chịu chết. Chỉ là, ta chỉ có chút không nỡ với Tiểu Nghĩa, nó là sư đệ nhỏ nhất. Vẫn là con của Thiến Di. Lũ tiện súc của Nhất Nguyên Thần Tông, dù chết bao nhiêu, cũng không đổi lại được Tiểu Nghĩa. Phong Sóc Vũ nói. Tiểu Vũ. Khương Vô Tâm kéo tay nàng, nói, chiến trường Thiên Vân, ta không thể thay đổi được gì, nên mới dẫn đến bi kịch. Nhưng, chiến trường địa ngục thì khác. Tiểu Nghĩa đi rồi, sẽ có rất, rất nhiều người chôn cùng nó. Lần này, ta muốn cắm kiếm vào xương sống của Nhất Nguyên Thần Tông, để bọn họ đối với Lục Đạo Kiếm Tông chúng ta, hoàn toàn nghe tin đã sợ mất mật. Ta tin chàng, chàng từ trước đến nay chưa từng không làm được việc gì. Chàng có thể xuất hiện bên cạnh chúng ta, vốn đã là kỳ tích của cuộc đời chúng ta rồi. Phong Sóc Vũ mỉm cười nói. Tỷ tỷ nói chuyện hay quá, như vậy làm Tiểu Âm trông thật vô học, hừ hừ. Phong Lâm Âm bất mãn nói. Đừng ghen tị. Ta còn ghen tị với em mỗi ngày đều dính lấy phu quân đấy, em làm ít chuyện xấu đi, cứ ảnh hưởng đến hắn tu luyện. Phong Sóc Vũ trách mắng. Tỷ tỷ, cái này thì tỷ không hiểu rồi. Phu quân nói đó cũng là luyện kiếm, chỉ là thanh kiếm này mà luyện lâu, sẽ mệt đến sùi bọt mép thôi. Một tiểu tử nghèo, trong tông môn quật khởi kinh thiên, trở thành đệ nhất đệ tử, cưới được công chúa của tông môn thế gia, làm con nuôi của trưởng môn. Đây quả thực là kịch bản trong mơ của tất cả những tiểu tử nghèo. Thế nhưng, Khương Vô Tâm đã thực hiện được. Vào sân địa ngục chiến trường, cũng sẽ kiểm tra một số thiên văn thư vi phạm quy tắc trên người đệ tử, nhưng vẫn giữ lại một số thiên văn thư cấp thấp không có lực sát thương, dùng làm tín hiệu. Sau một đêm làm quen, Lý Thiên Mệnh và Hiên Viên Vũ Thịnh, Bắc Cung Thiển Vũ và những người khác đã vô cùng thân thiết. Họ là lãnh tụ của các đệ tử Thái Ất Kiếm Tộc và Thái Cổ Hiên Viên Thị, quen thân với họ, cũng tương đương với việc Lý Thiên Mệnh và các đệ tử của hai đại tộc này, giao tình đều khá tốt. Còn có không ít đệ tử ngoại tộc, vì Lý Thiên Mệnh được coi là phó thống lĩnh duy nhất trong số các đệ tử ngoại tộc, họ tự nhiên tụ tập bên cạnh Lý Thiên Mệnh, răm rắp nghe theo. Không nói thực lực, chỉ dựa vào việc Lý Thiên Mệnh chém chết đệ tử của Lục Đạo Kiếm Ma, cũng đủ khiến người ta bội phục. Duy nhất có chút khó chung đụng là đệ tử của Thái Thanh Phương Thị. Hiên Viên Vũ Hành và Phương Tinh Khuyết đều đã chết, nhưng trước nguy cơ của tông môn, thái độ của đệ tử hai thị tộc này đối với Lý Thiên Mệnh hoàn toàn khác biệt. Phương Tinh Khuyết là đệ tử của Thiên Nguyên Tông chủ, thân phận cao hơn Hiên Viên Vũ Hành. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh cũng không quan trọng, Hiên Viên Vũ Thịnh mới là thống lĩnh, Lý Thiên Mệnh nghe theo sự sắp xếp của hắn là được. Kiểm tra xong, nhóm đệ tử cuối cùng của Thái Cổ Thần Tông bước vào chín tầng địa ngục chiến trường. Về quy tắc của địa ngục chi chiến, Lý Thiên Mệnh đã tìm hiểu qua. Đêm qua, Hiên Viên Vũ Thịnh đã đến một mình, giải thích rất rõ ràng cho hắn. Chín tầng địa ngục chiến trường, mỗi tầng có hoàn cảnh, thử thách, tai nạn khác nhau, phân biệt là Huyết Trì địa ngục, Hỏa Sơn địa ngục, Hàng Băng địa ngục, Kim Tinh địa ngục, Lôi Uyên địa ngục, Phong Đao địa ngục, Ám Dạ địa ngục, Bạch Sí địa ngục và Chiểu Trạch địa ngục. Đệ tử của chín tông môn, sau khi thực sự vào địa ngục chiến trường, sẽ bị đưa ngẫu nhiên đến một trong chín tầng địa ngục, dùng tầng địa ngục đó làm căn cứ địa để chiến đấu. Sau khi vào, những người khác không biết chiến trường địa ngục liền kề với mình, rốt cuộc thuộc về thế lực nào. Điều này cần phải điều tra, thăm dò. Khi địa ngục chi chiến bắt đầu, chín tầng địa ngục chiến trường đều sẽ sinh ra một địa ngục thụ được bảo vệ bởi thiên văn kết giới. Lấy một ví dụ, nếu chúng ta bị phân phối đến Hỏa Sơn địa ngục, chúng ta phải lập tức tìm ra địa ngục thụ của Hỏa Sơn địa ngục. Bởi vì nếu địa ngục thụ bị kẻ địch phá hủy, địa ngục kết giới trên người các đệ tử Thái Cổ Thần Tông chúng ta sẽ luôn ở trong trạng thái nhấp nháy. Chỉ cần người khác bước vào tầng địa ngục của chúng ta, là có thể phát hiện vị trí của bất kỳ đệ tử nào, chúng ta sẽ không thể trốn đi đâu được. Cho nên, địa ngục thụ là căn bản mà chúng ta phải bảo vệ, cũng là căn bản của cuộc chiến tranh quy mô nhỏ này. Phá hủy địa ngục thụ của kẻ địch, có thể lập tức nhận được 30 điểm, tương đương với việc đánh bại 30 đối thủ. Phải biết, địa ngục chi chiến bản thân chỉ có hơn 400 người, mà điểm số của địa ngục thụ lại có tới 270 điểm. Điều này nói rõ bất kể là ai, chỉ cần phá hủy một gốc địa ngục thụ, cũng rất có khả năng giành được vé vào cửa của trận quyết chiến cuối cùng. Cuộc chiến địa ngục sẽ tiếp diễn trong 10 ngày, trong 10 ngày này, chúng ta sẽ không nhận được bất kỳ thông báo nào, thậm chí còn không biết mình rốt cuộc có bao nhiêu điểm, càng không biết điểm số của những người khác. Chỉ đến khi cuộc chiến địa ngục kết thúc, 30 đệ tử đứng đầu trên bảng xếp hạng số lần đánh bại mới có thể tiến vào trận quyết chiến cuối cùng. Có điều, ngươi cũng nên biết, ý nghĩa của cuộc chiến địa ngục lần này không nằm ở việc có bao nhiêu người tiến vào trận quyết chiến, mà là có bao nhiêu người trong chúng ta có thể sống sót trở về. Vì vậy, mục tiêu lớn nhất của chúng ta là bảo toàn mạng sống, và để không trở thành mục tiêu công kích, chúng ta nhất định phải giữ vững cây địa ngục. Lý Thiên Mệnh có thể hiểu được quy tắc này. Nó quả thực rất kích thích, vừa phải giữ vững cây địa ngục của mình, lại vừa phải đến những địa ngục khác để tấn công cây địa ngục của người khác. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo điểm số của mình đủ cao. Đúng rồi, ngươi có biết tại sao lại phải thiết lập thống lĩnh và phó thống lĩnh không? Hiên Viên Vũ Thịnh hỏi. Không biết. Trận chiến quá hỗn loạn, để đảm bảo tông môn có người vào được vòng quyết chiến, chúng ta không thể để điểm số số lần đánh bại bị phân tán. Vì vậy, đến lúc đó, đồng đội sẽ giúp chúng ta khống chế đối thủ, rồi để mấy người chúng ta ra đòn cuối cùng, dùng hết điểm số cho vài người. Những người khác càng ít điểm càng tốt. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Ra là vậy, bọn họ nguyện ý làm thế, thật sự rất nghĩa khí. Lý Thiên Mệnh nhìn hơn 40 đồng đội rồi nói. Không còn cách nào khác, Thiên Nguyên Bản là cuộc cạnh tranh thực lực. Bọn họ tin tưởng chúng ta cũng phải nỗ lực nhiều hơn, không thể phụ lòng tin của họ. Đây chính là quy tắc của Thiên Hạ Đệ Nhất Hội, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể đi xa hơn. Trách nhiệm của chúng ta rất nặng nề. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Chẳng trách Hiên Viên Đạo lại để mình làm phó thống lĩnh, hóa ra là để mình có tư cách kiếm điểm, chứ không phải đi làm nền cho người khác. Mặt khác, qua cuộc trò chuyện với Hiên Viên Vũ Thịnh, Lý Thiên Mệnh biết được cách tính điểm trong chiến trường địa ngục khác với cuộc chiến phồn tinh. Tuy đều là phá vỡ kết giới tùy thân, nhưng ở chiến trường địa ngục, bất kể người ngươi đánh bại có bao nhiêu điểm, một khi hạ gục được họ, ngươi cũng chỉ nhận được một điểm. Thế nhưng, điểm số của đối phương sẽ bị xóa sạch, đồng thời họ sẽ bị loại, không thể ra tay được nữa, càng không thể tiến vào trận quyết chiến cuối cùng. Còn có một điều nữa, đó là kết giới địa ngục được cấy vào cơ thể khi tiến vào chiến trường địa ngục rất khác so với kết giới phồn tinh. Kết giới địa ngục dựa vào chính sức mạnh của ngự thú sư để chống đỡ, sức mạnh bản thân càng lớn thì kết giới địa ngục càng mạnh, muốn phá vỡ lại càng khó. Hơn nữa, cả ngự thú sư và cộng sinh thú đều có kết giới địa ngục, phải kích hoạt toàn bộ kết giới của chúng mới có thể giành được một điểm. Điều kích thích hơn nữa là còn có một quy tắc liên quan đến kết giới địa ngục. Đòn tấn công chí mạng đầu tiên sẽ kích hoạt kết giới địa ngục của kẻ địch, bao bọc lấy hắn. Lúc này, kẻ địch không thể ra tay, không thể di chuyển, điểm số bị xóa sạch và bị loại khỏi cuộc chơi. Người ra tay sẽ nhận được một điểm. Nhưng nếu lựa chọn tiếp tục tấn công và phá vỡ kết giới địa ngục, thì kẻ địch sẽ có tư cách bảo vệ mạng sống, có thể chiến đấu trở lại, thậm chí là sinh tử chém giết. Chỉ là, mọi hành động hắn gây ra sẽ không được tính điểm nữa, và hắn cũng không còn cơ hội tiến vào vòng quyết chiến. Nếu một người đã bị kích hoạt kết giới địa ngục, lại bị kẻ địch đã vỡ kết giới địa ngục đánh bại, thì cũng sẽ bị loại, chỉ là kẻ địch kia không nhận được điểm, vì hắn vốn đã bị loại rồi. Vì vậy, ở chiến trường địa ngục, việc giết người vốn đã có rủi ro. Cần phải tấn công 3 lần mới có thể giết được một người. Lần thứ nhất kích hoạt kết giới địa ngục, lần thứ hai phá vỡ kết giới địa ngục, và lần thứ ba mới là giết người. Nếu lần thứ ba không thành công, để đối phương chạy thoát, hắn vẫn có thể tiếp tục chiến đấu vì tông môn, chỉ là đã bước lên con đường hiểm nguy không còn được bảo vệ. Có điều, tuy giết người có rủi ro, ở các kỳ Thiên Hạ Đệ Nhất Hội trước đây, mọi người đều sẽ điểm đến là dừng, kích hoạt kết giới địa ngục là đủ. Nhưng lần này, cho dù phải tốn 3 lần công kích, bọn họ cũng sẽ muốn giết chúng ta. Về điểm này, tuyệt đối không có gì phải nghi ngờ. Nhất là bản thân hắn, e là dù phải giết 10 lần, cũng không ai nương tay. Kết giới địa ngục một khi bị phá, tương đương với bước lên con đường sinh tử, không còn liên quan đến trận quyết chiến nữa, nhưng lại liên quan đến sự sống còn. Quy tắc của Thiên Hạ Đệ Nhất Hội vẫn giữ lại khả năng giết người, cũng là để tăng thêm tính khốc liệt cho đại hội này. Đây không phải là luận bàn, đây là một cuộc chiến tranh quy mô nhỏ giữa chính đại thần vực. Hơn nữa, bất kể một ngự thú sư có bao nhiêu cộng sinh thú, chỉ cần một kết giới địa ngục bị phá vỡ, những cái còn lại cũng sẽ vỡ nát theo. Kích hoạt kết giới và phá vỡ kết giới là hai khái niệm khác nhau, cái trước là bị loại, cái sau là để giết người. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, quy tắc này thật sự tàn khốc. Kết giới không vỡ là luận bàn, kết giới một khi vỡ chính là sinh tử chém giết. Ngay khoảnh khắc thực sự bước vào chiến trường địa ngục, từng luồng kết giới địa ngục tự động xuất hiện trên thân thể một người bốn thú, dung nhập vào trong cơ thể bọn họ. Chỉ khi kết giới địa ngục không bị kích hoạt, mới có thể tiến vào trận quyết chiến. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được kết giới này đang luân chuyển dưới lớp da, đó là một luồng sức mạnh lạnh lẽo, âm u hệt như chiến trường địa ngục chín tầng trước mắt. Theo ta! Hiên Viên Vũ Thịnh hô lên ở phía trước. Mọi người cùng nhau lao vào một vòng xoáy, đây mới là cánh cổng thật sự của kết giới địa ngục. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, một dòng thủy triều cuốn lấy bọn họ, lao thẳng xuống dưới. Hơn 40 người tay nắm chặt tay, đồng tâm hiệp lực, mới không bị dòng nước cuốn đi mất. Tay Lý Thiên Mệnh nắm chặt tay của Bắc Cung Thiển Vũ và một nam đệ tử khác. Qua hơi ấm từ tay họ, hắn có thể cảm nhận được nhiệt huyết đang sục sôi trong lòng họ lúc này. Các huynh đệ tỷ muội, ta không lừa mọi người, đây là một trận chiến sinh tử. Nhưng đây cũng chính là cuộc đời không hối tiếc nhất của chúng ta. Bất kể ai sống ai chết, người còn sống hãy mang theo ước mơ của mọi người mà đi tiếp. Hãy để thái cổ thần vực của chúng ta sừng sững trên đại lục, vĩnh viễn không bị xóa sổ. Giữa dòng chảy tăm tối, giọng nói thô ráp mà bi tráng của Hiên Viên Vũ Thịnh vang lên. Mọi người siết chặt tay nhau, hơn 40 người kết nối thành một khối, dưới sự chứng kiến của toàn bộ Viêm Hoàng đại lục, tiến vào chiến trường địa ngục thuộc về riêng họ. Tên ngốc! Bên tai truyền đến giọng nói của Bắc Cung Thiển Vũ. Ngươi thích hắn à? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Đúng vậy, ai cũng biết, chỉ có hắn là không hiểu phong tình. Bắc Cung Thiển Vũ nói. Hai đại thị tộc các ngươi kết hợp với nhau, với thân phận của hai người, có được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không tiện, thậm chí là không thể nào. Nhưng mà, ta chính là thích hắn, một nam nhân rất trọng nghĩa khí, rất có khí phách, mà nội tâm lại rất dịu dàng, đúng không? Bắc Cung Thiển Vũ nói. Ha ha, ta ghen tị rồi đó. Chúc hai người hạnh phúc, giờ thì mang lời chúc của ta mà biến đi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Trong lúc nói chuyện, thân thể bọn họ đã ổn định lại. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn ra, bọn họ đã đến nơi. Lại là địa ngục đầm lầy. Mọi người mừng rỡ reo lên. Địa ngục đầm lầy có chỗ tốt gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Địa ngục đầm lầy chỉ toàn bùn lầy, hiểm nguy tự nhiên tương đối ít, lại dễ ẩn náu. Nơi này là tầng thấp nhất trong 9 tầng chiến trường địa ngục, không nằm ở trung tâm chiến trường, chỉ tiếp giáp với địa ngục hàng băng ở phía trên, tương đối mà nói thì an toàn hơn. Bắc Cung Thiển Vũ nói. Vậy thì tốt quá. Thế nhưng, có lợi thì cũng có hại. Bắc Cung Thiển Vũ nói. Là gì vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Một khi những người khác biết chúng ta ở địa ngục đầm lầy, họ sẽ ồ ạt kéo đến. Bởi vì nơi này địa hình trống trải, cây địa ngục có thể sẽ rất dễ bị phát hiện, dễ công khó thủ. Người thì dễ ẩn nấp, nhưng mấu chốt là cây địa ngục không dễ ẩn nấp. Cho nên ta cảm thấy, đây không hẳn là chuyện tốt. Nếu là trước kia, tránh xa trung tâm chiến trường, lén lút kiếm điểm thì rất tốt. Nhưng lần này, tất cả mọi người đều đang nhắm vào chúng ta. Hiện tại không ai biết đệ tử các tông môn khác đang ở tầng địa ngục nào, nhưng sau này giao tranh nhiều lên mới là lúc phiền phức bắt đầu. Bất kể thế nào, cây địa ngục nhất định phải giữ được, nếu không trốn vào đầm lầy cũng vô dụng. Bắc Cung Thiển Vũ nói. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Lúc này, Hiên Viên Vũ Thịnh sau khi thương nghị với mọi người, cũng nghiêm túc nói, mọi người đừng vội mừng, cứ vững vàng mà tiến. Địa ngục đầm lầy tuy ở tầng dưới cùng, nhưng nếu để người khác biết chúng ta ở đây, ngược lại sẽ càng khó khăn hơn. Tiếp theo mọi người nhất định phải chú trọng ẩn nấp. Cứ theo kế hoạch trước đó, lập tức chia làm 3 tiểu đội, trước hết đi tìm cây địa ngục của chúng ta. Vâng. 3 tiểu đội, mỗi đội có khoảng 15-16 người. Trong đó, Hiên Viên Vũ Thịnh chỉ huy 10 đệ tử thái cổ Hiên Viên Thị và vài đệ tử ngoại tộc, lập thành một đội. Phương Thần Cảnh và Phương Nguyệt Vi dẫn theo 15 đệ tử Thái Thanh Phương Thị, lập thành một đội. Bắc Cung Thiển Vũ dẫn 7 đệ tử Thái Ất Kiếm Tộc cùng các đệ tử ngoại tộc còn lại, tạo thành một đội. Lý Thiên Mệnh tuy là phó thống lĩnh, nhưng 3 đội là đủ rồi. Hiên Viên Vũ Thịnh tương đối tin tưởng năng lực của hắn, nên đã sắp xếp hắn đi cùng đội của Bắc Cung Thiển Vũ vốn yếu hơn một chút. 3 đội ngũ, thực ra đã có sự phân công. Đội của Phương Thần Cảnh và Phương Nguyệt Vi, vì đều là đệ tử Thái Thanh Phương Thị, tương đối thống nhất, gần như là có chiến lực mạnh nhất, nên sau khi tìm được cây địa ngục, họ sẽ đóng quân bên cạnh, chủ yếu nhận nhiệm vụ phòng thủ. Tiểu đội của Hiên Viên Vũ Thịnh, chủ yếu là trinh sát và chiến đấu ở vòng ngoài, bởi vì bọn họ có quyết tâm mạnh nhất, không sợ chết nhất, có thể ngăn cản chiến đấu ở bên ngoài, không để lộ vị trí cây địa ngục. Tiểu đội của Bắc Cung Thiển Vũ, chủ yếu là trinh sát và chiến đấu ở cự ly gần, bảo vệ ở khu vực không xa cây địa ngục, kẹp giữa hai đội kia, có thể tùy thời hỗ trợ cả trước lẫn sau, đồng thời cũng là lớp lá chắn thứ hai cho cây địa ngục. Sau khi họ tìm thấy cây địa ngục, chắc chắn không thể để tất cả mọi người đều ở bên cạnh cây, như vậy sẽ không biết bên ngoài có bao nhiêu người đến, mà lại rất dễ bại lộ vị trí của cây địa ngục. Việc phân tán đội hình một cách có hệ thống có thể sớm phát hiện kẻ địch, thậm chí dẫn dụ chúng đi nơi khác. Trên thực tế, tông môn đông nhất là Cửu Cung Quỷ Tông, cũng chỉ có hơn 80 đệ tử đỉnh cấp, họ không thể nào toàn bộ xuất động đi càn quét, chắc chắn sẽ có người ở lại giữ cây địa ngục. Vì vậy, chỉ cần Thái Cổ Thần Tông quyết tâm toàn lực phòng thủ, không đến các địa ngục khác săn mồi, chỉ cần không bị vây công, thì việc giữ vững trong 10 ngày cũng tương đương với việc chống lại sự áp bức của ngũ đại thần vực, giữ vững vinh quang, giữ vững tôn thần. Đây chính là nhiệm vụ của bọn họ. Chỉ có 10 ngày, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Có lẽ rất nhiều người đều cho rằng họ là bia đỡ đạn, nhưng ít nhất bản thân họ không nghĩ vậy. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, ít nhất là hiện tại, đa số bọn họ đều là chiến sĩ. Xuất phát. Ba tiểu đội chia nhau xuất phát. Hiện tại mỗi tông môn đều đang tìm kiếm cây địa ngục của mình, nhưng cũng có tông môn trực tiếp tiến vào địa ngục khác để tìm cây địa ngục của người khác. Một khi tìm được rồi phá hủy, sẽ trực tiếp nhận được 30 điểm, còn có thể dồn đối thủ vào thế không còn chỗ ẩn náu. Nhất là những tông môn đông người, ví dụ như Cửu Cung Quỷ Tông, chắc chắn sẽ lập tức phân tán ra. Phải tranh thủ từng giây từng phút. Lý Thiên Mệnh chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy mây đen cuồn cuộn trên trời. Trong đám mây đen đó có không ít lối đi, người ở các địa ngục phía trên có thể từ đó đi xuống, tấn công địa ngục đầm lầy. Hắn để Miêu Miêu và Huỳnh Hỏa ra khỏi không gian cộng sinh. Thân thể Huỳnh Hỏa nhỏ bé, còn khó thấy hơn cả ngự thú sư, còn Miêu Miêu, Lý Thiên Mệnh để nó biến thành đế ma hỗn độn, hắn cần tốc độ của nó. Ta đi mở đường. Chú ý an toàn, có phát hiện thì gửi tín hiệu. Lý Thiên Mệnh cực nhanh lao về phía trước, nhanh chóng di chuyển. Hắn vừa duy trì vị trí với đồng đội, vừa dùng con mắt thứ ba trong tay nhanh chóng dò xét xung quanh. Tín hiệu mà họ nói là ánh sáng phát ra từ Thiên Văn Thư, nhưng ý nghĩa cụ thể chỉ có thống lĩnh và phó thống lĩnh mấy người biết, những người khác chỉ cần đi theo là được. Địa ngục đầm lầy không hề nhỏ, cuộc tìm kiếm này kéo dài đến 3 canh giờ. Tìm được cây địa ngục là nền tảng của cuộc chiến địa ngục. Càng tốn nhiều thời gian, toàn đội càng gặp nguy hiểm, rất có thể sẽ có những người khác bước vào địa ngục đầm lầy và cũng đang tìm kiếm. Những người quan chiến dùng kết giới thiên nhãn, có lẽ đều biết cây địa ngục ở vị trí nào, cũng biết người của các tông môn khác đang ở đâu. Như vậy, quan sát từ góc nhìn của họ, bây giờ chắc chắn kích thích hơn nhiều. Vậy thì, cây địa ngục rốt cuộc ở đâu? Lý Thiên Mệnh đoán không sai, bất kể là ở Tam Nguyên chiến trường nơi cường giả tụ tập, hay ở khắp nơi trên Viêm Hoàng Đại Lục, mọi người đều đang kinh tâm động phách theo dõi bọn họ. Giữa đệ tử của một số tông môn, thậm chí đã bắt đầu giao chiến. Dù sao thì, ngoài Thái Cổ Thần Tông ra, chí cao kiếp nguyên cảnh giới thiên tinh cũng là mục tiêu của bát đại thần vực. Ba canh giờ, không ít đội đã tìm được cây địa ngục và bắt đầu bố trí phòng ngự. Lý Thiên Mệnh cùng Miêu Miêu phi nước đại trên vũng bùn lầy này. Nói thật, địa ngục đầm lầy quá bằng phẳng, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy rất xa, không có lấy một ngọn đồi. Nếu không phải ngay từ đầu khoảng cách đã xa xôi, bọn họ đã sớm phát hiện ra cây địa ngục. Cây đó. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh đã lập công đầu, tìm được cây địa ngục của địa ngục đầm lầy. Đó là một cái cây màu đen, không có lá, chỉ có cành khô và thân cây khẳng khiu, còn có một lồng ánh sáng trong suốt bảo vệ. Cái lồng ánh sáng trong suốt này cũng là một kết giới thiên văn, nghe nói một ngự thú sư sinh kiếp cảnh tứ trọng chỉ cần tấn công trong 30 hơi thở là có thể phá vỡ, sau đó tùy ý phá hủy cây địa ngục. Thiển Vũ tỷ, bên này. Lý Thiên Mệnh hô lên một tiếng. Cây địa ngục. Bắc Cung Thiển Vũ nhanh chóng chạy tới, mắt nàng sáng lên, vội vàng đốt Thiên Văn Thư, gửi đi tín hiệu. Phương thức này dễ bị lộ vị trí, nên tín hiệu của bọn họ bay thẳng lên trời, không nhìn ra là phát đi từ đâu, chỉ có màu sắc là đại diện cho tín hiệu đã hẹn trước của họ. Tín hiệu bản thân nó mới là thông tin về vị trí. Ba đội ngũ của họ đi song song, cũng có thể ước tính được vị trí của nhau. Trước khi họ đến, 16 người của Lý Thiên Mệnh canh giữ bên cạnh cây địa ngục. Không lâu sau, Hiên Viên Vũ Thịnh cùng Phương Thần Cảnh, Phương Nguyệt Vi lần lượt đến nơi. Làm tốt lắm. Hiên Viên Vũ Thịnh khen một tiếng. Sau đó nói với mọi người, lập tức hành động theo kế hoạch. Đội 1 theo ta đi ngay, bố phòng vòng ngoài. Đội 2 bảo vệ vòng trong, đội 3 đóng giữ bên cạnh cây địa ngục. Phương Thần Cảnh, Phương Nguyệt Vi, bên này trông cậy vào các ngươi. Không vấn đề. Phương Nguyệt Vi nói. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, nếu cây địa ngục mà mất, chúng ta ai cũng phải chết, đương nhiên không thể qua loa. Phương Thần Cảnh nói. Được, hành động. Hiên Viên Vũ Thịnh dẫn đội đi dò xét địa hình xung quanh, thiết lập tuyến phòng thủ đầu tiên ở phía xa. nhưng dù sao số người của họ cũng không nhiều, kiểu phòng ngự này vẫn có khả năng bị người khác lẻn vào. Tuyến phòng thủ thứ hai của Lý Thiên Mệnh và Bắc Cung Thiển Vũ rất quan trọng. Bọn họ không đi đến các địa ngục khác tấn công kiếm điểm, tính toán rất thực tế. Thiên Mệnh, đi thôi. Các đệ tử Thái Thanh Phương Thị hạ trại, từng người một ẩn mình trong bùn lầy, Lý Thiên Mệnh và đồng đội cũng xuất phát. Họ ở vị trí vòng trong, có thể nhìn thấy tín hiệu của cả hai bên, 16 người tản ra, đảm bảo mỗi người đều có thể quan sát được động tĩnh gần một người khác. Thiên Mệnh, ngươi tự mình hành động ở gần đây, chú ý ẩn nấp. Để ý nhiều hơn đến động tĩnh bên phía cây địa ngục đầm lầy quá bằng phẳng, ta sợ cách bố trí này của chúng ta sẽ để lọt người vào. Bắc Cung Thiển Vũ nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh tuân theo sự sắp xếp. Bắc Cung Thiển Vũ thấy cộng sinh thú của hắn tốc độ nhanh, nên đã giao cho hắn vai trò của một người tự do. Đương nhiên, mục đích chính yếu nhất vẫn là làm người liên lạc giữa đội của Bắc Cung Thiển Vũ và các đệ tử Thái Thanh Phương Thị, để đảm bảo an toàn cho cây địa ngục. Lý Thiên Mệnh liền cưỡi Miêu Miêu, nhanh chóng luồn lách trong đầm lầy mênh mông này, tùy thời chú ý động tĩnh xung quanh. Tinh thần của hắn căng như dây đàn. Địa ngục đầm lầy, cây địa ngục. Cây địa ngục không thể ẩn giấu, nhưng các đệ tử Thái Thanh Phương Thị lại có thể nấp trong bùn lầy, có xa có gần, luôn cảnh giác. Ngươi cam tâm không? Phương Thần Cảnh hỏi. Cái gì? Phương Nguyệt Vi nghi hoặc hỏi. Bọn họ ở phía trước, có chiến đấu thì bọn họ xông lên, có điểm thì bọn họ lấy, còn chúng ta ở đây ngồi không, không lấy được điểm, vào không được vòng quyết chiến. Phương Thần Cảnh thản nhiên nói. Đến lúc nào rồi mà ngươi còn nghĩ đến chuyện vào vòng quyết chiến? Phương Nguyệt Vi cảm thấy thật không thể tin nổi. Ta chỉ nói vậy thôi, ai biết cách sắp xếp này của Hiên Viên Vũ Thịnh có phải là đang nhắm vào chúng ta không? Phương Thần Cảnh nói. Bọn họ ở bên ngoài rất nguy hiểm, sinh tử khó lường, ta thấy sắp xếp hợp lý, ngươi đừng nói bậy, tỏ ra mình thiển cận. Phương Nguyệt Vi nói. Ta thiển cận. Ta chỉ nghĩ cho chúng ta, cho Thái Thanh Phương Thị chúng ta, không làm chuyện vô ích, không làm kẻ ngốc đầu óc nóng lên. Phương Thần Cảnh cười nói. A, Phương Nguyệt Vi lười tranh cãi. Thời gian trôi đi. Một ngày lặng lẽ trôi qua. Bọn họ không biết các địa ngục khác đang xảy ra chuyện gì, dù sao bên này của họ tạm thời không có động tĩnh. Tuy có nhàm chán một chút, nhưng có thể sống sót qua 10 ngày cũng là mục tiêu cuối cùng của họ. Nhàm chán, ngược lại là một loại may mắn. Không biết Hiên Viên Vũ Thịnh có đụng phải đệ tử của các tông môn khác không? Phương Nguyệt Vi nói. Không có tiếng động gì, chắc là nhàn rỗi lắm. Phương Thần Cảnh nói. Bọn họ đã thả lỏng không ít, không còn ẩn mình trong đầm lầy nữa, tụ tập thành từng nhóm 3-5 người, tâm trạng thoải mái hơn một chút. Chiến trường địa ngục, cũng không có đao quang kiếm ảnh, máu chảy thành sông như trong tưởng tượng nhỉ. Một đời người chỉ có một lần tham gia thiên hạ đệ nhất hội, trước kia, họ chỉ là người xem. Ngay giữa lúc nhàm chán đó bất thình lình. Ở phía tây đầm lầy, một đám người đột ngột xuất hiện. Cây địa ngục. Trong đám người, một giọng nữ kiều diễm kinh hô lên. Tiếng kêu này làm cho mười mấy đệ tử Thái Thanh Phương Thị sợ đến toát mồ hôi lạnh. Phát tín hiệu. Phương Thần Cảnh vội vàng quát lên với Phương Nguyệt Vi. Phương Thần Cảnh căng thẳng tột độ. Bởi vì, chỉ cần liếc mắt qua, cũng có thể thấy đám người này có ít nhất 30 người. Có những tông môn mà tổng số đệ tử còn không tới 30. Hiên Viên Vũ Thịnh và Bắc Cung Thiển Vũ làm cái quái gì ở ngoài đó vậy? Nhiều người như thế chạy thẳng đến cây địa ngục rồi mà bọn họ một chút động tĩnh cũng không có. Phương Thần Cảnh tức đến hộc máu. Lúc này, tín hiệu cầu cứu của Phương Nguyệt Vi đã được phát đi. Hai bên đều đã nhận ra đối thủ của mình. Nhất Nguyên Thần Tông. Lục Đạo Kiếm Tông. Hai đội ngũ đồng thời kinh hô. Những kẻ có huyết hải thâm thù lại trực tiếp chạm mặt nhau ngay bên cạnh cây địa ngục của Thái Cổ Thần Tông. Sắc mặt của Phương Thần Cảnh và Phương Nguyệt Vi vô cùng khó coi. Tình thế lập tức trở nên căng thẳng, ánh mắt đối phương sáng rực như sói đói, trước mặt cây địa ngục, một cuộc chiến sinh tử là không thể tránh khỏi. Các đệ tử Lục Đạo Kiếm Tông mừng như điên, từng người một mắt đỏ ngầu, sát khí ngút trời. Là đệ tử của Thái Thanh Phương Thị, giết sạch bọn chúng. Giết! Không cần giải thích, tại chỗ khai chiến. Trong đội ngũ của Lục Đạo Kiếm Tông, tỷ muội Phong Lâm Âm và Phong Sóc Vũ là thống lĩnh tối cao của 30 người này. Đại bản doanh của họ ở tầng thứ 8, địa ngục Hàng Băng. Sau khi tìm thấy cây địa ngục của địa ngục Hàng Băng, vì bên dưới chỉ có duy nhất địa ngục đầm lầy, nên nhiệm vụ chính của họ là làm rõ đội ngũ tông môn bên trong địa ngục đầm lầy là ai. Nếu có thể càn quét thì tốt nhất, tránh bị hai mặt giáp công. Việc xuất động một lực lượng lớn để càn quét địa ngục đầm lầy trước tiên cũng là nhiệm vụ thiết yếu của Phong Sóc Vũ và Phong Lâm Âm. Sau khi giải quyết xong, nhiệm vụ của họ sẽ chuyển thành bảo vệ cây địa ngục, để cho tiểu kiếm ma Khương Vô Tâm lên các tầng địa ngục phía trên xuất chiến, cướp điểm. Phía trên họ còn có 7 tầng địa ngục, Khương Vô Tâm thực lực mạnh mẽ, vì lý do an toàn nên tạm thời đang bảo vệ cây địa ngục của họ. Bọn họ vạn lần không ngờ rằng, mục tiêu hàng đầu của mình là Nhất Nguyên Thần Tông, lại ở ngay tầng địa ngục thứ 9 bên dưới họ. Tỷ, bọn chúng chỉ có mười mấy người ở đây, những người khác rõ ràng đã đi ra ngoài. Chúng ta nhân cơ hội này phá hủy cây địa ngục của chúng, như vậy, mỗi người bọn chúng đều chết chắc. Chúng ta còn có thể liên hợp với người của các tông môn khác, cùng nhau xuống đây, từng đứa một chơi chết chúng. Phong Lâm Âm mắt sáng rực lên. Để người khác kìm chân chúng ta cùng đi phá hủy cây địa ngục. Phong Sóc Vũ quyết đoán nói. Cây địa ngục là mục tiêu căn bản. Lên. Hai bên đội ngũ, vô số cộng sinh thú đều xuất hiện, lục đạo kiếm tông tấn công tới. Sự tồn tại của cây địa ngục khiến cho kết cục thê thảm của các đệ tử Thái Cổ Thần Tông gần như có thể đoán trước được. Hơn 30 đệ tử lục đạo kiếm tông, tại chỗ khí huyết sôi trào. Lý Thiên Mệnh đang lang thang. Tín hiệu từ phía cây địa ngục, hắn nhìn thấy ngay lập tức. Không xong rồi. Bắc Cung Thiển Vũ tự mình có thể nhìn thấy tín hiệu, Lý Thiên Mệnh lại phát thêm một cái nữa. Cùng lúc đó, hắn để Miêu Miêu bung ra tốc độ tối đa, phi nước đại về phía cây địa ngục. Vèo vèo vèo. Miêu Miêu đã trở thành thú sinh tử kiếp, tốc độ lại lần nữa tăng vọt. Tốc độ của nó xếp hàng đầu trong toàn bộ chiến trường địa ngục, tuyệt đối không ai vượt qua. Trong quá trình đó, Lý Thiên Mệnh rút ra Đông Hoàng kiếm, tay trái còn cuốn lấy tà ma. Ầm ầm sấm sét lao đi như chớp. Hắn nhìn thấy rồi. Bên cạnh cây địa ngục đang diễn ra một trận hỗn chiến. Lục đạo kiếm tông, 30 người. Sắc mặt hắn biến đổi. Bất kể thực lực đối phương thế nào, ưu thế về số người đã khiến bọn chúng hoàn toàn có thể cử người ra, tấn công cây địa ngục. Lý Thiên Mệnh bây giờ đã thấy, có hai nữ tử dung mạo động lòng người, đang tấn công kết giới của cây địa ngục. Các nàng ra tay vô cùng cuồng bạo, sinh kiếp chi lực hung mãnh, ít nhất cũng là sinh kiếp cảnh tứ trọng. Cây địa ngục một khi bị phá, chắc chắn tiêu đời. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh, trong nháy mắt đỏ lên. Muốn giết chúng ta. Vậy thì, ta sẽ tiễn các ngươi đi chết trước. Hai cường giả sinh kiếp cảnh tứ trọng, sở hữu kiếm thú của Thái A kiếm tộc, hợp lực chém vào kết giới thiên văn của cây địa ngục, nó có thể chống đỡ được bao lâu? Không còn nghi ngờ gì nữa, có thể chỉ cần thêm vài nhát kiếm, kết giới đó sẽ vỡ tan. Cây địa ngục là căn cơ sinh mệnh của các đệ tử Thái Cổ Thần Tông, là thứ quan trọng nhất trong thiên hạ đệ nhất hội lần này. Các đệ tử Thái Thanh Phương Thị đều điên rồi, nhưng số lượng đối phương lại gấp đôi bọn họ, tất cả đều từ sinh kiếp cảnh tam trọng trở lên, thực lực chênh lệch không quá xa. Phương Nguyệt Vi và Phương Thần Cảnh, tuy xếp hạng 3, từ trên thiên nguyên bản, nhưng mỗi người đều bị 4 người kìm chân, nhất thời không thể nào lo cho cây địa ngục. Tiêu rồi. Thấy kết giới thiên văn của cây địa ngục rung chuyển kịch liệt, mọi người gần như sụp đổ, mặt mày đau thương. Đúng lúc này một sợi xích màu đen, giống như một chuỗi con mắt, từ nơi xa xôi với tốc độ kinh hoàng lao đến. Cái bóng roi biến hóa khôn lường, hóa thành nộ long đen gào thét, một sợi xiềng xích mà tựa như vô số thần long phi nhanh, cắn xé mà đến, chỉ trong nháy mắt, đã phủ lên đỉnh đầu Phong Lâm Âm và Phong Sóc Vũ. Mắt thấy sắp phá hủy thành công cây địa ngục, trực tiếp đánh sập đội ngũ Thái Cổ Thần Tông, tâm trạng của hai chị em Phong Lâm Âm quả thực vô cùng vui sướng kích động, đây tuyệt đối là công lao hạng nhất. Ngay lúc các nàng đang chuyên tâm xuất kiếm, đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm ập xuống, liền đồng thời phản ứng. Kẻ nào? Phong Lâm Âm quát lên một tiếng, áo xanh tung bay, toàn thân gió lốc bao phủ, tóc dài bay múa. Tay nàng cầm một thanh trường kiếm rực rỡ sắc màu, trên lưỡi kiếm mơ hồ có thể nhìn thấy những đôi cánh bướm sặc sỡ đang rung động, tổng cộng có 4 cặp. Mỗi lần rung động đều có phong bạo bao phủ, thổi cho bùn đất trên chiến trường bay tứ tung, càng có những âm thanh tà dị truyền ra, cuồn cuộn trong cơn bão. Phong bạo và âm thanh hợp thành một thể, hội tụ trong thanh trường kiếm sặc sỡ, chỉ thẳng về hướng vô số ma long đen đang lao tới. Đây chính là Bát Hoang Ma Long Tiên, Bách Long Thí Thiên. Kiếm thú của Phong Lâm Âm chính là 4 con bướm, đều gần 400 sao, các nàng năm nay 27 tuổi, tu hành đến sinh kiếp cảnh tứ trọng, bất luận là gia thế, thiên phú hay dung mạo, đều xứng đôi với Khương Vô Tâm. Hoàn toàn không phải bình hoa. Kiếm pháp nàng tu luyện có tên là kiếm âm chi đạo, dùng kiếm và kiếm thú rung động tạo thành sóng âm kiếm khí. Lực sát thương của 4 con kiếm thú hội tụ vào trong trường kiếm, uy lực của chiêu kiếm trước hết xông vào tai đối thủ, sau đó mới tuyệt sát thân thể. Lúc này, Phong Lâm Âm chuyển biến kiếm thế, trong lúc tóc dài bay múa, thanh trường kiếm sặc sỡ trong tay nàng đâm thẳng về phía đối thủ. Phù Phong Ngâm kiếm thuật. Một kiếm đâm ra, phong bạo gào thét, bướm vỗ cánh, kiếm âm gầm rít. Sóng âm cùng kiếm khí kết hợp, hội tụ hơn ngàn đạo kiếm khí, xuyên thấu mà đến. Ken ken ken. Nhưng không ngờ sợi xiềng xích của đối phương lại nhanh đến cực điểm, đáng sợ hơn là, sợi xiềng xích đỏ sậm kia tựa như một chuỗi con mắt. Chỉ nhìn vài lần, Phong Lâm Âm đã thấy da đầu tê dại, đầu óc đau nhói, thân thể không nhịn được run rẩy, sắc mặt càng thêm trắng bệch, giống như có một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân bò lên. Phanh phanh sợi xiềng xích đập tan kiếm khí, vẫn lao đến như chớp. Rốt cuộc là ai? Không phải người của Nhất Nguyên Thần Tông. Các đệ tử Thái Cổ Thần Tông có thể đối đầu với nàng, nàng cơ bản đều biết. Những người không có mặt tại đây chỉ có Hiên Viên Vũ Thịnh và Bắc Cung Thiển Vũ. Tỷ, ta chặn hắn, tỷ tiếp tục ra tay, phá hủy cây địa ngục trước đã. Phong Lâm Âm nói. Được. Lời các nàng vừa dứt, sợi xích tà ma đã đánh cho Phong Lâm Âm liên tục lùi lại, sắc mặt nàng trở nên có chút khó coi. Ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh cưỡi Miêu Miêu lao đến như chớp, cuối cùng cũng xông tới trước mặt các nàng. Tà ma trong tay hắn đã đổi thành Đông Hoàng Kiếm. Đông Hoàng Kiếm một phân thành hai, hóa thành hai thanh trường kiếm sắc bén, một đen một vàng. Một thiếu niên tóc trắng, tay cầm song kiếm vàng đen, một con mắt màu vàng kim, ngoại hình rõ ràng như vậy, toàn bộ đệ tử trong chiến trường địa ngục đều biết hắn. Lý Thiên Mệnh. Phong Lâm Âm và Phong Sóc Vũ đều gần như không thể tin vào mắt mình. Hắn vừa ra tay rất mạnh, có phải là ảo giác không? Phong Lâm Âm rõ ràng cảm thấy mình bị áp chế. Phải biết, kiếm thú của nàng đã dung hợp vào trong kiếm đạo, nàng còn tưởng người ra tay ít nhất cũng cao hơn nàng một cảnh giới. Nàng không có thời gian suy nghĩ. Bởi vì lúc này, bốn đại cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đều đã xuất hiện. Hắn vừa nhảy xuống từ trên người Miêu Miêu, Miêu Miêu liền thu nhỏ lại, nó khoác lên mình cửu trọng hỗn độn lôi giới, thi triển thần thông vạn cực điện võng, gầm thét lao đến, gần như trong nháy mắt, đã nhào tới người Phong Sóc Vũ. Rầm rầm rầm. Sấm sét nổ tung. Phong Sóc Vũ sững sờ một chút, bị tạm thời đẩy lui. Đúng lúc này, khởi nguyên thế giới thụ từ trong không gian cộng sinh chui ra, trực tiếp cắm rễ vào vũng bùn bên cạnh cây địa ngục, vững vàng khống chế mảnh chiến trường này. Gần như ngay lập tức, những sợi rễ đen của nó đã lan ra ngoài ngàn mét. Hô hô hô. Cành lá của nó lan rộng, những đóa hoa mạng châu sa hoa đỏ rực sinh trưởng tốt tươi, gần như trong tích tắc đã bao bọc chặt chẽ lấy cây địa ngục, tương đương với một cây đại thụ nuốt chửng một cây nhỏ. Bọn chúng muốn phá hủy cây địa ngục lần nữa thì phải phá hủy khởi nguyên thế giới thụ trước đã. Tiên Tiên hiện tại chính là một khu vực chiến đấu di động. Điều này có nghĩa là cây địa ngục tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, điều này cuối cùng cũng khiến các đệ tử Thái Cổ Thần Tông thở phào một hơi. Ngay sau đó, Lam Hoang, con quái thú khổng lồ này xông tới, nó trực tiếp thi triển Trạm Lam Hải Ngục, biến toàn bộ chiến trường xung quanh khởi nguyên thế giới thụ thành một vùng biển. Như vậy, con quái thú này sẽ linh hoạt hơn những người khác. Đây là chiến trường chính của nó và Tiên Tiên. Ngay khi bọn họ bảo vệ tốt cây địa ngục, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đã cùng Phong Sóc Vũ lao vào chém giết. Hai con thú này linh hoạt đa dạng, Miêu Miêu nhanh đến kinh người, thần thông oanh tạc, còn Huỳnh Hỏa thì vô ảnh vô hình, cực kỳ khó đối phó. Mấu chốt là, chúng không phải đơn độc vây công Phong Sóc Vũ, bởi vì Lam Hoang đã điều khiển sóng biển, dìm Phong Sóc Vũ xuống đáy nước. Thánh Quang Đằng Mạng và Phệ Huyết Kiếm Vũ của Tiên Tiên càng trải rộng khắp chiến trường. Điều kinh khủng hơn là, không chỉ có tỷ muội nhà họ Phong bị khởi nguyên thế giới thụ uy hiếp, mà 30 đệ tử Lục Đạo Kiếm Tông và cộng sinh thú của họ trên chiến trường đều ngơ ngác trước những dây leo, cành lá đột nhiên xuất hiện. Một con cộng sinh thú khống chế toàn trường. Lý Thiên Mệnh, chính là ngươi đã giết Tiểu Nghĩa, ngươi có biết Lục Đạo Kiếm Tông chúng ta thèm muốn mạng của ngươi đến mức nào không? Phong Sóc Vũ xông ra khỏi mặt nước, đối mặt với hồn thiên địa ngục của Miêu Miêu đang oanh tạc tới, quét ngang trên mặt nước của Trạm Lam Hải Ngục. Điện và nước hòa vào nhau, sấm sét đen kịt chạy rằng ri trên mặt nước. Sắc mặt Phong Sóc Vũ âm hàn, nàng giơ thanh trường kiếm trong tay lên, chỉ lên trời. Thanh trường kiếm kia có chất liệu tựa như ngọc trai tuyệt đẹp, trong suốt lấp lánh, châu quang bảo khí. Rõ ràng đã có kiếm thú dung hợp vào bên trong, nhưng Phong Sóc Vũ nhìn thấy Trạm Lam Hải Ngục, ánh mắt nàng lạnh lùng, váy dài màu lam tung bay trong vòng vây của sấm sét. Đúng lúc này, bốn con kiếm thú từ trên thân kiếm của nàng chui ra. Bọn họ đều là Thiên Phú Bốn Kiếm. Thiên Phú Bốn Kiếm của Thái A kiếm tộc hiện tại nhiều hơn Thái Ất kiếm tộc rất nhiều. Bốn con cộng sinh thú kia lại là bốn cái vỏ sò khổng lồ, mỗi cái đều lớn hơn 100 mét, trên mình chúng hào quang rực rỡ, lớp vỏ vô cùng dày nặng, rõ ràng có lực phòng ngự kinh người. Thân thể chúng tỏa ra ánh sáng huyền ảo, tựa như ảo mộng, vô cùng lộng lẫy. Loại cộng sinh thú này có tên là Ngọc Hải Thiên Trọng Bối. Loại cộng sinh thú này quả thực hiếm thấy, bốn con vây quanh Phong Sóc Vũ, cùng nhau thi triển thần thông, như bốn tấm khiên khổng lồ, che chắn cho Phong Sóc Vũ khỏi thần thông của Miêu Miêu. Thậm chí, thần thông của chúng còn tạo thành một lớp khiên thiên trọng lộng lẫy như ngọc trai trên người Phong Sóc Vũ, dán sát vào lớp da của nàng, khiến nàng đau thương bất nhập. Đối mặt với bốn con cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, Phong Sóc Vũ lựa chọn để cộng sinh thú của mình trở về trạng thái bình thường, muốn chúng nó ngăn chặn cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, còn nàng thì tiếp tục tấn công cây địa ngục. Con cộng sinh thú hệ thực vật này của hắn thật phiền phức, nhưng chặt đi là được. Cây địa ngục ở ngay trước mắt, mà người của Nhất Nguyên Thần Tông, ngoài Lý Thiên Mệnh ra thì những người khác vẫn chưa quay lại, nàng không thể nào từ bỏ. Nói trắng ra, chính là xem thường Nhất Nguyên Thần Tông, nôn nóng lập công. Khi nàng định lao về phía khởi nguyên thế giới thụ, nàng lại phát hiện, mình thật sự đã đánh giá thấp Lý Thiên Mệnh, càng đánh giá thấp hơn cộng sinh thú của hắn. Chỉ riêng một con thần long hai đầu kia đã vẫy vùng trong nước, khiến cho mấy con Ngọc Hải Thiên trọng bối của Phong Sóc Vũ ở trong nước không linh hoạt và thô bạo bằng nó. Bốn con cộng sinh thú cứ thế bị Lam Hoang và Thánh Quang đằng mạng của Tiên Tiên chặn lại. Nhất là những sợi rễ đen của Tiên Tiên, luồn qua khe hở của vỏ sò, chui thẳng vào phần thịt mềm bên trong, một trận cắn xé, đau đến nỗi mấy con Ngọc Hải Thiên trọng bối phải phát ra những tiếng kêu chói tai dưới nước. Phong Sóc Vũ dung hợp nước và âm thanh vào làm một, thủy âm chi đạo cũng huyền diệu không kém, khiến người nghe hoa mắt chóng mặt, tựa như tiếng hát của hải yêu. Loại thần thông này đối với người khác mà nói rất đáng sợ, nhưng đối với Lam Hoang, giọng nó còn to hơn. Một trận hồng mông âm ba gầm lên, trực tiếp át đi âm thanh mê hoặc của Ngọc Hải Thiên trọng bối. Rầm rầm rầm. Nó và Ngọc Hải Thiên trọng bối đều là những cộng sinh thú có lực phòng ngự kinh người, Lam Hoang phối hợp với Tiên Tiên, lấy một địch bốn dưới nước, quả thực đã chống đỡ được. Về phần Phong Sóc Vũ, sớm đã bị Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu cuốn lấy. Có bọn chúng ở đó, nàng không có kiếm thú bám vào thân kiếm, sức chiến đấu đơn lẻ giảm xuống, căn bản không cách nào phá vây. Dù trên người nàng có khiên thiên trọng, nhưng đụng phải thông thiên cương khí của Huỳnh Hỏa, vẫn bị đâm cho đau đớn tột cùng. Dù cho Thương Hải Minh kiếm thuật của nàng, thủy kiếm âm hợp nhất, biến hóa khôn lường, vẫn không bắt được Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Lý Thiên Mệnh mạnh đến mức này sao? Hay là trong khoảng thời gian này, hắn ít nhất đã đột phá liên tiếp hai trọng cảnh giới? Phong Sóc Vũ da đầu tê dại, có một thoáng nàng đã nghĩ đến việc rút lui. Nhưng nhìn thấy cây địa ngục ngay trước mắt, lại nghĩ đến phe mình dù sao cũng đông người hơn, trong lòng liền trở nên hung ác, tiếp tục tấn công. Phân mấy người qua đây. Phong Sóc Vũ nói. Ngay lúc nàng bị cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh vây công, Lý Thiên Mệnh một mình song kiếm, đã sớm cùng Phong Lâm Âm đánh đến kiếm khí tung hoành, bùn đất bay đầy trời. Phong Lâm Âm trông có vẻ lanh lợi hồn nhiên, nhưng kiếm của nàng lại vô cùng hung mãnh, đây là kiếm giết người. Từng nhát kiếm của nàng đều nhắm đến việc lấy mạng người, chứ không phải vì một điểm. Một lũ không biết sống chết, sắp chết đến nơi còn dám càn rỡ. Hôm nay ta sẽ chặt đầu chó của ngươi, để tế vong linh sư đệ của ta trên trời. Phong Lâm Âm kiếm nào kiếm nấy đều là sát chiêu, Phù Phong Ngâm kiếm thuật tung ra, kiếm khí gào thét, xé rách không khí, đâm vào màng nhĩ, mỗi một kiếm đều có uy lực như vậy. Cùng lúc đó, thanh trường kiếm rực rỡ đã dung hợp bốn đại kiếm thú của nàng mang theo màu sắc mê hoặc, khiến người ta càng khó nhìn rõ quỹ đạo kiếm pháp của nàng. Hết chương 701. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!